Này đánh bạc việc, mặc kệ đại đánh cuộc vẫn là tiểu đánh cuộc, mặc kệ là cổ vẫn là nay, thật là đều giống nhau. Cố Minh Lan một người không có khả năng đón giao thừa, cấp bọn nhỏ phát quá áp tuổi bao sau, cùng Chu Đường Thị Hàn Huyền sẽ thiên, chờ các nàng mẫu tử mấy người đi rồi, nàng cũng ngủ. Không biết kia mấy nam nhân chơi tới rồi vài giờ, nhưng thật ra Chu Chính Thanh sáng sớm liền dậy, chờ Cố Minh Lan lên khi, hắn đã đem cơm sáng đều nhiệt hảo. Ăn qua cơm sáng, Chu Chính Thanh mang theo Thành Kiệt đi tộc trưởng bối trong nhà chúc Tết, Cố Minh Lan mang theo Thành Mẫn thu thập trong nhà, tiếp đãi tiến đến chúc Tết tiểu bối. Đại khái là bởi vì Vương Lâm Viêm mấy người ở, Chu Chính Thanh qua loa đi rồi mấy nhà, đơn giản hàm san vài câu liền trở về bồi khách nhân. Có thể là trước một ngày Chu Chính Thanh sắc mặt có điểm khó coi, mùng một buổi sáng hôm nay, Chu Mai Xuân không có chính mình một người lại đây, mà là nàng lao nương bồi lại đây. Hai mẹ con ở Cố Minh Lan này nói đông nói tây non nửa thiên, hỏi trong nhà khách nhân, thấy nàng đều trả lời thật sự hàm hồ, trong nhà tới chúc Tết người lại nhiều, hơn nữa nghe nói khách nhân còn chưa rời giường. Uống qua hai đợt nước trà sau cũng chỉ đến đứng dậy đi rồi. Vương Lâm Viêm ba người nhưng thật ra bởi vì buổi tối ngủ đến quá trễ, thẳng đến vang ngọ mới rời giường, qua loa ăn một chén sủi cảo, mấy người lại bắt đầu chơi quân bài. Nghe nói nhà bọn họ có khách quý, tộc trưởng cùng thôn trưởng nghe tin lại đây tiếp khách, Chu Chính Thanh đem cùng Lưu Thăng đem vị trí nhường cho bọn họ, Cố Minh Lan chỉ phải lộng một bàn tân niên cơm. Ăn qua cơm chiều, thôn trưởng cùng tộc trưởng an bài tân niên cơm. Muốn Chu Chính Thanh vô luận như thế nào bồi Vương Đại Nhân đi trong nhà ngồi ngồi. Vương Lâm Viêm biết này, thôn trưởng cùng tộc trưởng tuy rằng không thể xưng là quan, nhưng này hai người đối chính mình huynh đệ vẫn là rất quan trọng, vì thế huyển chuyển đem chính mình thật có chuyện quan trọng nói ra, cũng nói lần tới tới nhất định đi hai nhà uống rượu, lúc này mới đem bữa tiệc cấp cự tuyệt. Vương Lâm Viêm xác thật là chưa nói lời nói dối, sơ nhị sáng sớm ăn cơm xong liền mang theo hai người đi rồi, sơ nhị hắn muốn bắt đầu trực ban. Sơ nhị buổi chiều, Chu Chính Thanh muốn đi xem Chu đại cô, Cố Minh Lan đem hải tử đặt ở Mạnh gia, cũng cùng đi. Đường ra này bại phá tình cảnh xem đến Cố Minh Lan trong lòng lên men, nàng trong lòng càng thêm khẳng định Chu Chính Thanh là Chu đại cô sinh. Bằng không lấy Chu đại cô tướng mạo, lúc ấy trong nhà tình huống, thời đại này cưới vợ khó xử, nàng cũng không có khả năng gả cái nghèo như vậy nhân ra. Đường đại trụ không đầy đầu thất, không cửa thượng còn dán bạch liên. Rồi tay đẩy, liền viện môn cũng không thượng xuyên. Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh trực tiếp vào nhà chính, vừa muốn vào phòng, tối tăm trong phòng, chuyển đến Chu đại cô ho khan thanh, Lâu Tuyết lúc sau trong phòng, đẩy môn càng là một cổ mùi mốc. Thanh nhi, Lan tử. Chu đại cô ngồi ở lạnh băng hố đầu, hoa dâm tóc rối, vẫn đục ánh mắt, mới 40 xuất đầu nữ nhân, phảng phất một cái bà lão. Chu đại cô vẫn luôn đối bọn họ hảo, mặc kệ nàng là cái gì nguyên nhân, Cố Minh Lan đều nhớ tỉnh. Thấy Chu đại cô muốn hạ hố, Cố Minh Lan chạy nhanh bước nhanh đi lên trước. Đại cô, ngươi đừng xuống dưới, bên ngoài lạnh lẽo. Các ngươi như thế nào tới? Cố Minh Lan nắm lấy Chu đại cô lạnh băng đôi tay lập tức nói, tướng công, ngươi đem đồ vật bông, đi trước đem đại cô hố cấp thiêu nhiệt. Chu Chính Thanh chạy nhanh đem đồ vật đặt ở hố trước trên bàn, liền lời nói cũng chưa nói liền ra cửa. Đại cô, ngươi lên một hồi, ta cho ngươi đem này miên lót cấp lót thượng. Đại niên 30 buổi sáng đại cháu trai thế bọn họ đưa tới một giường tân chăn bông cùng rất nhiều thức ăn, hôm nay lại cho nàng đưa tân miên lót. Chu đại cô vội vàng cự tuyệt, Lan tử, không cần đổi không cần đổi, ta này dưới giường lót rắn chắc đâu. Cố Minh Lan biết Chu đại cô người này khách khí, vì thế liền động thủ đi đỡ nàng. Nào biết Chu đại cô chết sống đều không muốn hạ hố, Lan tử, các ngươi hai vợ chồng cấp đến quá nhiều, ngươi lại muốn như vậy, đại cô ta ngủ cũng ngủ không được. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 544 thân tình bị buộc đạo. Dưới là vì ngài cung cấp 529. Chương 529 thân tình bị buộc đạm kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan biết, Chu đại cô không muốn lại tiếp thu chính mình đưa tới đồ vật, là không nghĩ cho chính mình một nhà quá nhiều gánh nặng. Nhưng điểm này gánh nặng, nàng thật sự trước nay không cảm thấy quá áp lực. Vô luận Cố Minh Lan như thế nào làm công tác, Chu đại cô chính là không chịu tiếp thu. Hai người chính rằng co, Chu Chính Thanh vào được, hắn nhìn chằm chằm vào Chu đại cô, trên mặt liếm mộ chi tình không còn có thu liễm. Cái gì quẹo vào nói cũng không có, đại cô, ngươi nếu là muốn cho ta buổi tối có thể ngủ đến an bình, ngươi khiến cho ta tức phụ đem miên lót cấp thay. Liên như vậy một câu, thế nhưng so Cố Minh Lan nói mấy chục câu mấy trăm câu đều có hiệu quả. Tức khắc, xuyến xuyến nước mắt từ Chu đại cô kia vẫn đục trong mắt chảy ra, áp lực nước nở thanh biểu hiện nữ nhân này cực kỳ bi ai. Cấp Chu đại cô đổi hảo miên lót, quét tước hảo phòng, thiêu hảo đồ ăn hai người mới hướng trong nhà đi, Chu đại cô như vậy chẳng huống. Dọc theo đường đi làm Chu Chính Thanh cảm xúc rất thấp trầm. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh đang lo lắng cái gì, hiện tại Đường gia thật là hai bàn tay trắng, Đường đại trụ tang sự sở ra bạc, hơn phân nửa là Chu Chính Thanh sở đảo. Hiện giờ Đường gia, trừ bỏ kia gian phá phòng cùng hai ba mẫu nước lạnh điền ngoại, cũng chỉ có kia một đôi mấy năm liên tục cũng không trở lại quá nhi tử tức phụ. Cố Minh Lan lẳng lặng đi theo hắn phía sau cái gì cũng chưa nói, thẳng đến nàng thấy Chu Chính Thanh tâm tình hảo một ít, mới rôi tay giữ chặt hắn, chúng ta đi chấn trên trụ, kia sân quá lớn, chờ đại biểu đệ thất thất đời sau, tiếp đại cô đi chấn trên cho chúng ta làm bạn đi. Tuy rằng Chu Chính Thanh không nói chuyện, nhưng Cố Minh Lan biết hắn ngầm đồng ý. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn, không hắn là tử dục hiếu mà thân không thể nhận, nếu quyết định muốn cùng nhau quá cả đời, Cố Minh Lan nguyện ý giúp hắn báo đáp thân tình. Tân niên chính là thăm người thân thời điểm, người một nhà sơ tam đi Cố Gia thôn, sơ tứ lại đi Lý Gia bá. Năm trước các nàng tỷ muội tới nhà ngoại đưa năm lễ khi, Cố Minh Lan cùng Cố Minh Hoa hai cái, cấp ông ngoại bà ngoại đều làm một bộ ti áo bông quần. Hôm nay nhìn đến các nàng hai nhà sau, hai cái lao cấp mấy cái tiểu nhân áp tuổi bào phá lệ trọng. Một năm quá thật sự thông thuận mọi người đều thật cao hứng, chỉ là đương Cố Minh Lan nhìn đến Lý Hương Vân thời điểm, nàng kinh ngạc cực kỳ, nhị biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào gầy đến như vậy? Nói lên tiểu nữ nhi, đại cứu mẫu lau nước mắt nói, Lan tử, đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào, mỗi ngày tổng buồn ở trong phòng không ra, người này cũng càng thấy gầy, ngươi nếu là có rảnh, tới bồi ngươi nhị biểu tỷ trò chuyện. Lý Hương Vân nhưng thật ra vẻ mặt không để bụng bộ dáng ôm mẹ ruột nói, nương, hôm nay chính là tháng riêng đâu, biểu tỷ biểu muội tới cấp ngài chúc Tết, nhưng không thịnh hành khóc. Kỳ thật thật không có gì, là nương quá để ý biểu tỷ, Lan tử, ta chính là trong khoảng thời gian này ngủ đến không tốt, người ngủ không hảo tự nhiên sẽ gầy, ta lư chờ thêm đoạn thời gian ta là có thể béo trở về. Cố Minh Lan biết, Lý Hương Vân tuổi còn trẻ sao có thể giấc ngủ không tốt. Sợ là trong lòng áp lực quá lớn, khiến cho nội tiết không điều, vì thế quan tâm hỏi, biểu tỷ, buổi tối như thế nào ngủ không tốt? Ngươi có hay không tìm lang trung cấp nhìn một cái? Lý Hương Vân trần chờ nói, thấy thì thấy, lang trung nói cái gì suy nghĩ quá nặng khiến cho mất ngủ, chính là ta thật sự không tưởng quá nhiều, chính là buổi tối ngủ không tốt. Thật sự không có việc gì, nương ngươi đừng làm cho biểu tỷ biểu muội đi theo lo lắng. Cố Minh Lan nghe xong Lý Hương Vân giải thích, nghĩ thầm có lẽ thật đúng là có chuyện như vậy. Có khả năng cái này nhị biểu tỷ cảm thấy nàng là cái quả phụ, không gả chồng đi về sau phải dựa huynh đệ quá cả đời, nhưng gả chồng đi, nàng trong lòng có điểm tự ti, sợ nhà người khác ghét bỏ nàng quả phụ trên người. Hơn nữa nàng bộ dáng lớn lên hảo, ra cửa lại sợ có cái gì ngoài ý muốn, đi theo năm tháng riêng giống nhau, cũng không biết ở đâu chọc người khác, thế nhưng làm người vũ tới cửa tới. Đối với như vậy Lý Hương Vân, nàng cũng không có biện pháp, nhị biểu tỷ, đừng mỗi ngày buồn ở trong phòng, có rảnh nhiều đi ra ngoài đi một chút đi. Trừ bỏ ăn cơm rửa mặt, chính mình này nữ nhi có bao nhiêu lâu không ra quá phòng gian môn. Nghe Cố Minh Lan vừa nói, đại cứu mẫu tựa hồ cảm thấy cũng là như thế, Lan tử, có rảnh nhiều tới tới trong thành, bồi ngươi biểu tỷ trò chuyện, đi vừa đi. Nhưng Cố Minh Lan cảm thấy chính mình nhị biểu tỷ tính tình này, chỉ là trò chuyện đi vừa đi chỉ sợ giải quyết không được vấn đề, còn phải cho nàng tìm một phần sự làm nàng có ký thác mới được. Nhưng thời đại này lại không có nữ tử nhưng làm công tác, cho nên khó khăn. Cố Minh Lan cũng nghĩ không ra biện pháp, chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi, ân, đại cứu mẫu, đi trong thành nhất định đi bồi biểu tỷ. Ở Chu Chính Thanh cơ hồ là cách một ngày liền bất thời giờ đi một chuyến đường ra ao chi gian, trở lại trong thôn hắn đi rồi mấy nhà tộc trưởng bối ra, lại thỉnh mấy bản tân niên cơm, Chu gia bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Chu gia chuyển nhà phi thường điệu thấp, người trong thôn cũng chỉ biết này Chu Chính Thanh gặp gỡ quý nhân thỉnh bọn họ đi trấn trên hỗ trợ trồng trọt. Tuy rằng mọi người đều hâm mộ bọn họ hảo vận khí, nhưng lại cảm thấy bang nhân trồng trọt chẳng qua là đường cái tá điền mà thôi, cũng không tính cái gì hảo sai sự, đến tận đây những cái đó trong lòng lên men người, trong lòng lại cân bằng lên. Đang ở bận rộn chuẩn bị chuyển nhà, Chu lão cha lại làm người tới gọi bọn hắn trở về nhà. Hai người tưởng Chu lão bà tử lại có cái gì không thích hợp, nào biết trở về thế nhưng là cái dạng này sự. Chu Chính Thanh trong lòng rất là khổ sở, hắn không phải để ý này hai gian phá phòng, mà là để ý Chu lão cha đối hắn công bằng. Cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Chính là nói này hai gian nhà ở ngươi muốn thu hồi đi, không cho tiểu cô ở. Người trong thôn đều nói đứa con trai này dựa thượng quý nhân. Tháng riêng mùng một ngày đó hắn thỉnh thôn trưởng cùng tộc trưởng đi bồi quý nhân ăn cơm đánh bài uống rượu, lại chưa đối chính mình cái này cha chi thượng một tiếng. Chu lão cha trong lòng phẫn hỏa đã bức ở trong lòng thật lâu, lúc này nhi tử lại một tiếng không hừ muốn dọn đi trấn trên trụ, mà chính mình là cuối cùng biết đến người, cái này làm cho hắn trong lòng khí càng đủ. Nếu đứa con trai này đã trong lòng đã không có hắn cái này đương cha người, ở Chu lão cha trong lòng, Chu Chính Thanh về sau lại phát đạt, hắn cũng sẽ không hiếu kính chính mình. nếu là cái bất hiếu chi tử, hắn tự nhiên không cần đem hắn đương nhi tử. Chu lão cha khái khái ống khói, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Có phải hay không tới chất vấn ta? Ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao? Các ngươi một nhà dọn đi trấn trên, các ngươi hiện tại trụ Mạnh gia lão phòng vừa lúc không, trước làm ngươi tiểu cô trụ thượng một năm không phải được rồi. Ngươi ngũ đệ muội lập tức muốn sinh, nhà này chung có cái nào hầu hạ nàng làm ở cữ. Bà thông ra lại đây, tổng không thể cùng bọn họ trụ một gian đi. Cái này kêu thương lượng. Chu Chính Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn biết, cái này cha ở qua cầu rút ván. Hiện tại Chu lão bà tử thân thể khôi phục đến không tồi, đã có thể đỡ ghế xuống giường, cất đái cũng không cần người quản, cho nên Chu tiểu cô hầu hạ không hầu hạ đều quan hệ không lớn. Nếu là chính mình ngũ đệ muội nương lại một lại đây hỗ trợ, kia này 1.200 cái đồng tiền lớn, không phải tình sao. Cha thật là đánh ý kiến hay. Bất quá, hắn thật sự an định rồi chính mình chính là cái ngu hiếu tử sao. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 545 hết thẻ đều còn. Dưới là vì ngài cung cấp 530. Chương 530 hết thẻ đều còn kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh lạnh lùng nhìn Chu lão cha, cha, nếu là chúng ta một nhà không dọn ra đi trụ, đó có phải hay không bà thông gia liền không cần ở. Này hai gian nhà ở phân ra thời điểm sớm đã viết rõ, là phân cho chúng ta một nhà. Cho ai trụ từ ta làm như. Lão ngũ, nhị ca ta không phải không nghĩ đem phòng ở cấp bà thông gia trụ, cần phải cấp cũng đến ta này nhà ở không mới được. Chu Chính Miểu ngồi ở thính tử đầy mặt đỏ bừng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Quế Chi liếc mắt một cái, hắn đã sớm nói việc này không thành, này nhà ở là phân cho nhị ca. Nhị ca cho ai trụ đều là chuyện của hắn. Nhưng nữ nhân này thế nhưng đi cùng cha nói, làm cho người một nhà không vui. Chu Chính Miểu trong lòng ảo não đến không được, vì cái gì chính mình tức phụ liền không bằng đại tẩu nhị tẩu như vậy minh lý lẽ. Chu lão cha trong lòng tuy rằng không cảm thấy đối cái này con thứ hai có cái gì ấy nấy, nhưng cũng cảm thấy lời nói mới rồi nói được không quá thích hợp, như vậy sẽ làm tiểu muội khổ sở. Chỉ là trong nhà tình huống xác thật như vậy, Chu lão cha cho rằng muội muội là gả đi ra ngoài nữ nhi. Nhưng con dâu lại là muốn dưỡng lao người nhà. Hảo, lão nhị ngươi đừng lại rong dài, ta lại không phải muốn ngươi căn nhà kia, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Khiến cho ngươi tiểu cô dọn ngươi kia đi trụ thượng mấy tháng, chờ ngươi đệ muội ra ở cữ lại dọn về tới hảo. Chính mình này cha quả nhiên là cái lanh tình người, mấy năm nay chính mình ở cái này trong nhà là nhất cần mẫn nhất hiếu thuận một cái, chính là không phải thân sinh chính là không thể đả động hắn tâm. Tiểu cô trong khoảng thời gian này chiếu cô kia lão thái bà cỡ nào tận tâm. Nhưng hắn cho rằng đó là bạc tác dụng. Không cần, cha, này nhà ở về sau ta từ bỏ, nếu là ngươi cấp, vậy còn cho ngươi. Về sau, này dược tiền ta cũng không cho. Nếu nhà này sản cũng không ta một phần, kia này hiếu thuận không cần cũng thế. Ngươi nói cái gì? Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình làm được đã thực đủ rồi, nói được cũng thực thanh. Hắn một chút cũng không sợ Chu lão cha trở mặt, nếu cha cảm thấy ta nói được không đúng, có lẽ ta làm được không đúng, như vậy thỉnh tộc trưởng tới bình phân xử hảo. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Ngươi cho rằng thỉnh thôn trưởng tộc trưởng ăn cái cơm, liền có thể dùng bọn họ tới áp cha ngươi. Chớ nói ngươi thỉnh thôn trưởng ăn cơm, ngươi chính là thỉnh hoàng đế ăn cơm, ngươi cũng vẫn là ta nhi tử. Đúng không? Ta là cha nhi tử, ta xác thật là cha nhi tử, cha không cần cường điệu, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhìn khó thở thất sửa Chu lão cha, Chu Chính Thanh khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, lặp lại nói này một câu. Như vậy Chu Chính Thanh, Chu lão cha có điểm kinh ngạc, hắn lời này là có ý tứ gì? Thấy hai cha con bởi vì chuyện của nàng nổi lên tranh chấp, Chu A Tú dọa chạy nhanh kéo Chu Chính Thanh, Thanh Nhi, đừng nóng giận đừng nóng giận, còn không phải là không ra tới 2 tháng sau, không có việc gì không có việc gì, tiểu cô liền đi trong thôn tìm gian phòng chống tử Chu Hảo. Này không phải sinh khí cùng không tức giận vấn đề, mà là tâm lạnh không lạnh vấn đề. Chu Chính Thanh nhìn vài lần Chu A Tú, tiểu cô, ngươi đừng vội, ngươi tại đây chờ ta một hồi. Một hồi ta lại nói với ngươi. Chu A Tú nhìn nói xong câu đó liền ra cửa cháu trai, dương miệng lời nói cũng chưa nói ra tới. Chu Chính Thanh trở ra môn tới nhìn về phía Cố Minh Lan, Lan Nhi, tới rồi trấn trên sự sẽ nhiều lên, ta tưởng đem tiểu cô mẹ con hai mang đi trấn trên, dù sao nơi đó nhà ở cũng đại, vừa lúc cho ngươi đương cái giúp đỡ, ngươi xem coi thế nào. Chính mình ở trấn trên muốn loại thượng không ít cây dâu cập rau dưa, mà Chu Chính Thanh đến vội trăng ngoài ruộng sự. Vốn dĩ cô Minh Lan còn đang suy nghĩ muốn hay không đem Cố Đào Thanh lại thỉnh qua đi hỗ trợ đâu. Lần này hảo, nàng cũng không cần lại đi Cố ra thôn thỉnh người. Đối với Cố Đào Thanh chờ thải tang bắt đầu rồi, nàng lại đi trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa này tiểu cô tuy rằng tính tình yếu đi điểm, khả nhân phẩm còn không kém. Cố Minh Lan nhìn về phía Chu Chính Thanh nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi cùng ta thương lượng, cái này ra ngươi là gia chủ, chỉ cần hợp lý ta nhất định duy trì. Dù sao cũng là ở ngoài cửa, Chu Chính Thanh chỉ nhéo nhéo chính mình tức phụ tay liền vào phòng. Cũng không biết hắn nói gì đó, ra tới thời điểm, Chu A Tú hai mắt rừng rừng, Lan tử. Cố Minh Lan tiến lên đỡ lấy nàng, tiểu cô, trấn trên nhà ở rất lớn, vườn rau cũng rất lớn, ta tưởng ở cái loại này cây dâu, ngươi cùng nhị nha nhưng đến giúp ta. Còn có, Thành Mẫn nói, nàng muốn ở kia vườn rau loại nhiều hơn dưa chuột, trồng rau ta không thành thạo, việc này đã có thể về ngươi phụ trách. Lan tử ngươi. Cố Minh Lan trêu ghẹo nàng, tiểu cô câu ngươi rớt nước mắt, chẳng lẽ là sợ hãi sẽ không trồng rau không thành. Sẽ không cũng không thành vấn đề, ta cùng với tướng công thương lượng qua, chờ đại biểu đệ thất thất một quá, liền tiếp đại cô tới, đến lúc đó các ngươi một khối thương lượng. Lan tử. Mang theo Chu tiểu cô mẫu nữ đi trấn trên, Cố Minh Lan tính toán còn không chỉ có như thế, nhà nàng về sau có 40 mẫu đất ở trấn trên, nếu bọn họ một nhà vào thành, này điền dù sao cũng phải có người quản nếu là không phải. Này nhà nước phòng ở vạn nhất sang năm không thể ở, Cố Minh Lan tính toán ở trấn trên đầu mua cái nông ra sân, đến lúc đó làm Chu đại cô Chu tiểu cô một khối ở, tỉ mỗi hai cũng có cái bạn. Lại nhiều người muốn đi theo trấn trên, đều nói toạc ra lạn hỏa, nhưng dù sao cũng là một cái ra, vì thế Chu Đường Thị cũng lại đây giúp đỡ Chu A Tú thu thập đồ vật. Nhị đệ muội, ta nhưng nói với ngươi hảo, ngươi đến cho ta lưu cái phòng, ngày nào đó cho phép ta tới trấn trên liền không nghĩ trở về đâu. Biết này chị em dâu chính là người nói giỡn tính tình, Cố Minh Lan trêu ghẹo, chỉ cần đại ca không tới đoạt người, ngươi ái ở bao lâu liền ở bao lâu, ta sợ là sợ nha, rõ ràng ngày đó ngươi ở tại ta kia, buổi sáng cùng nhau người tới không thấy. Đi đi đi, chúng ta lão phu lão thê, ngươi cho rằng chúng ta vẫn là các ngươi vợ chồng son còn ở tân hôn kỳ giống nhau a? Bất quá nói thật, đến lúc đó giúp bất quá tới muốn người hỗ trợ, gửi cái tin tới chính là, nhà ta loại một quý lúa muốn vội lên đến tháng tư gian, nhưng ngươi chỗ đó sợ lại là tháng này phải bắt đầu vội, đến lúc đó làm đại ca ngươi đi giúp các ngươi mấy ngày. Cố Minh Lan trong lòng vừa động, này 20 mẫu đất liền tính là hạ ruộng mạ cũng không ít, nha môn tới quan gia là không có khả năng xuống đất, nhưng để cho người khác học đi lại không cần thiết, kia hành, đại tẩu đây chính là ngươi nói à, đến lúc đó thật đúng là làm đại ca qua đi giúp mấy ngày. Hành, nếu là đại ca ngươi còn chưa đủ, ta cũng đi, không cần tiền công, ta mang hải tử đi ngươi kia ăn mấy ngày là được. Ha ha a, đại tẩu hiện tại nhưng không thiếu cơm ăn. Bên này đồ vật nhặt hảo, nhưng Vương Nhị Nha chạy tới nói, Chu A Tú tưởng ở nhà lại ngốc 3 ngày, bồi mẹ ruột trò chuyện, chờ bọn họ một nhà ở trấn trên an trí hảo các nàng lại qua đi. Cố Minh Lan cảm thấy Chu A Tú có thể là nghĩ đến chính mình một nhà đến trấn trên sau, Chu Chính Thanh bằng hữu sẽ qua tới, mà các nàng hai mẹ con ở kia ra vào cảm thấy không tốt lắm, vì thế cũng liền đồng ý. Đây là cuối cùng một xe đồ vật, nhưng xe la hóa trang đến tràn đầy. Cố Minh Lan đem có thể sử dụng đều trang thượng, nàng có ý tưởng không hề hồi Chu ra thôn. Mới vừa đem hai đứa nhỏ đặt ở xe la thượng, Cố Minh Lan cũng ở một bên ngồi xong, Chu Chính Thanh đang muốn ném roi, đột nhiên một tiếng kêu, nhị cháu trai, chậm một chút ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 546 các nàng dạ tâm. Dưới là vì ngài cung cấp 531. Chương 531 các nàng dã tâm kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan quay đầu vừa thấy, đại bá mô mang theo Chu Mai Xuân chạy chậm lại đây. Hai mẹ con chạy tới đáp lời không kỳ quái, rốt cuộc các nàng mẹ con đều là phi thường tò mò người. Cố Minh Lan cảm thấy kỳ quái chính là Chu Mai Xuân còn mang theo một cái bọc nhỏ phụ. Đại bá nương, đây là... Chu Tôn Thị vẻ mặt lấy lòng tươi cười, cái kia, nhị cháu dâu, ta nghe nói các ngươi muốn tới trấn trên làm đại sự, trong nhà đến thỉnh không ít người hỗ trợ. Các ngươi nếu đem A Tú hai mẹ con cũng thỉnh đi, Xuân Nhi ở trong nhà cũng không có việc gì, các ngươi cũng đem nàng mang đi làm việc đi. Mắt thấy đều qua 15, minh năm sau cũng phải tha nhân ra, các ngươi này đường ca tẩu, coi như cho nàng tích cóp điểm tiêu vặt bạc đương áp dương tiền đi. Nghe vậy Cố Minh Lan đôi mắt một quang, này đại bá nương ý tứ là nói kêu Chu Mai Xuân đi nhà nàng thủ công. Liền Chu Mai Xuân cùng Chu Mai Hoa không nhị dạng ham ăn miếng làm, còn vật đường việc nhiều cô nương, nàng là cái làm việc người. Chính mình này đường muội là cái dạng gì người, Chu Chính Thanh trong lòng tự nhiên rõ ràng. Biết chính mình tức phụ không tiện mở miệng, vì thế hắn dành trước nói, đại bá nương, không phải ta không muốn mang theo Xuân Nhi muội muội đi, chỉ là nhà ta sống đều là việc nhà nông, mỗi ngày đến trên mặt đất bái thực sống, cô nương ra thật là không tốt lắm làm. Ta tức phụ Nhi chính mình đỉnh đầu thượng sự không ít, trong nhà sự giúp bất quá tới, ta suy nghĩ thỉnh tiểu cô đi giúp đỡ làm chút việc nhà mang mang hài tử. Nhưng tiểu cô bên người liền nhị nha một cái hài tử. không mang theo nhị nha cũng không địa phương phóng, cho nên mới làm nàng một khối đi, cũng không phải là thỉnh nhị nha làm việc vặt. Đến lúc đó nàng ăn uống, còn phải nàng không sợ khổ xuống ruộng làm việc tránh ra ra tới. Dường như sợ Chu Chính Thanh không muốn mang Chu Mai Xuân đi giống nhau, Chu Tôn Thị vội vàng nói, ngươi Xuân Nhi muội muội cũng không phải cái lười biếng người, chỉ cần nhị nha có thể làm nàng cũng nhất định có thể làm. Năm trước nhị nha đi theo cháu dâu, nghe nói kiếm lời vài lượng bạc đâu, ngươi cũng không thể bất công, Xuân Nhi chính là ngươi thân thân đường muội, ngươi đương ca ca càng hẳn là chiếu cố nàng. Chu Tôn Thị phẩm tính tuy rằng không có Chu lão bà tử kém, chính là cũng là cái loại này không có lợi thì không dậy sớm người. Hôm nay xem ra nàng thị phi muốn cho bọn họ đem Chu Mai Xuân mang đi trấn trên. Hừ, liền Chu Mai Xuân người này, là cái có thể chịu khổ người. Nhìn Chu Chính Thanh thế khó xử, Cố Minh Lan trong mắt chuyển động, đại bá nương, ngươi nói đúng, nhị nha là biểu muội Xuân Nhi chính là đường muội, có chuyện tốt như thế nào có thể không chiếu cố thân thân đường muội đâu. Như vậy đi, về sau trong nhà xác thật còn có không ít sự đến tình người, nhị nha ta là tính toán làm cho nàng giúp ta đi sân mặt sau phiên đất trồng rau. Bởi vì ta tưởng loại chút rau dừa cùng cây trà linh tinh. Nói thật, nhị nha về sau phải làm sống tự nhiên không nhẹ, ta này đương biểu tẩu cũng không có khả năng chiếm một cái hài tử tiện nghi, ta cũng nghĩ kỹ rồi, về sau nhị nha một tháng bao ăn bao ở 600 cái đồng tiền lớn, nhưng làm nhiều làm thiếu tùy vào ta định đoạt. Nếu Xuân Nhi muội muội cũng nguyện ý đi, cũng ấn cái này tiền công tính, ý của ngươi như thế nào? Bao ăn bao ở 600 cái đồng tiền lớn, này cũng không ít. Chu Tôn Thị vừa nghe tiền công, nàng nội tâm lập tức chuyển động lên, một đại nam nhân một ngày cũng liền 30 đến 40 cái đồng tiền lớn, còn phải ăn chính mình cơm. Còn không phải là phiên đồ ăn trồng rau trồng cây sao. Này có cái gì không thể làm. Chu Tôn Thị lập tức gật đầu, nguyện ý, có ăn trụ còn có thể tồn hạ 600 cái đồng tiền lớn, một năm chính là 7 lượng bạc nột. Lan tử, kia đại bá nương đem Xuân Nhi liền giao cho các ngươi. Quả nhiên là tiền tài động lòng người, một cái tiểu cô nương trừ bỏ ăn trụ ngoại, còn có 600 đồng tiền lớn. Này tiền công là Cố Minh Lan cố ý khai ra tới. Bởi vì nàng phi thường minh bạch, hôm nay liền tính không mang theo Chu Mai Xuân đi trấn trên, hậu thiên tới đón Chu tiểu cô, chỉ sợ Chu Tôn Thị cũng sẽ tìm vô số lấy cớ, đem Chu Mai Xuân tắc lên xe. Nếu Chu Tôn Thị tồn cái này tâm tư, Chu Mai Xuân giã tâm lại đại, không ngừng các nàng nhậm tưởng, chỉ sợ các nàng mẹ con sẽ không bỏ qua. Tiền công nàng là khai ra tới, nhưng có chuyện muốn nói ở phía trước. Cố Minh Lan nhìn Chu Mai Xuân cười tủm tìm hỏi, Xuân Nhi muội muội, ngươi nhưng đến tưởng hảo, này phiên thổ trồng rau chính là việc nhà nông, là mỗi ngày ở Thái Dương hạ phơi việc, ngươi nếu là thật không sợ, kia ba ngày sau cùng tiểu cô các nàng một khối tới. Nghe Cố Minh Lan như vậy vừa nói, nghĩ lại quá hai tháng liền sẽ nóng bỏng Thái Dương, Chu Mai Xuân có điểm chần chờ. Mỗi ngày ở Thái Dương hạ phơi, kia nàng không được phơi thành cái hắc than đầu. Chu Tôn Thị thấy Chu Mai Xuân không đáp lập tức lặng lẽ xoay nàng một chút, Xuân Nhi, ngươi nhị tẩu hỏi ngươi đâu? Buồn không nghĩ đi chấn trên, nhưng vừa nhớ tới mẹ ruột giao đái, Chu Mai Xuân căng ra đầu nói, nhị ca nhị tẩu, ta không sợ khổ cũng không sợ mệt, chỉ cần có thể đi theo các ngươi học vài thứ, ta cái gì đều không sợ. Kia nhị ca nhị tẩu các ngươi đi trước, ba ngày sau ta cùng với tiểu cô cùng nhau tới. Đôi mẹ con này đều là cái loại này không đâm nam tưởng không quay đầu lại người, nếu nàng không sợ khổ, vậy là tốt rồi. Hành, hai ngày này ngươi trước tiên ở trong nhà chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi nhị ca tới đón các ngươi. Thấy Cố Minh Lan như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, Chu Tôn Thị trên mặt cười thành một đóa hoa, phảng phất chính mình lập tức chính là Vương Lâm Viêm mẹ vợ giống nhau. Ai nha nha, ta này cháu dâu quả nhiên là cái hảo tẩu tử a. Thấy Cố Minh Lan đáp ứng làm Chu Mai Xuân theo chân bọn họ một khối đi trấn trên, đại xe la đi xa Chu Chính Thanh mới hỏi, tức phụ, ngươi vì cái gì đáp ứng đại bá nương? Ngươi rõ ràng các nàng hai mẹ con ở đánh lưu ma trước quỷ, ngươi còn đồng ý nàng tới? Cố Minh Lan cười khẽ, có người chính là cái loại này chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm nam tưởng không quay đầu lại người, các nàng không phải cả ngày tưởng những cái đó không thể tưởng sự sao. Ta muốn thật không cho nàng tới chân trên, ngươi đại bá nương còn không hận đã chết chúng ta. Nếu như vậy, dứt khoát ta liền cho nàng một cơ hội, làm nàng biết cái gì nên tưởng cái gì không nên tưởng. Chủ ý này hảo là hảo, chính là kia vạn nhất thật làm ra chuyện gì tới, chọc đến Vương đại ca không cao hứng nhưng không tốt. Chu Chính Thanh đầy mặt lo lắng. Cố Minh Lan biết hắn lo lắng, này cổ đại người, một nữ nhân muốn ăn vạ một người nam nhân, kia thật đúng là dễ dàng sự. Chỉ cần tìm một cơ hội làm nam nhân nhìn đến không nên xem địa phương, sờ đến hắn không nên sờ địa phương, hắn phải phụ trách đâu. Bất quá, Vương Lâm Viêm cũng không phải cái tiểu tử, hắn một người sinh kinh nghiệm phong phú bộ đầu, nếu hắn liền một cái tiểu cô nương thủ đoạn đều đối không được, đó có phải hay không cũng quá vô năng. Cố Minh Lan lại lần nữa cười khẽ, tướng công, Vương đại ca mỗi lần tới trấn trên hẳn là sẽ không lại ở tại nhà của chúng ta, lần tới hắn tới khẳng định là bồi kia nông tư quan gia mà đến. Lại nói, hắn tới số lần cũng hữu hạn. Mà Mai Xuân này nữ tử, ta tin tưởng không cần nửa tháng, nàng liền sẽ chịu không nổi nhà của chúng ta sinh hoạt. Chu Chính Thanh vẫn là không yên tâm, hắn nhắc nhở Cố Minh Lan, kia vạn nhất nàng cắn răng kiên trì đâu. Ngươi nhưng đến nếu muốn hảo. Nói thật, tuy rằng nàng là ta đường muội, ta cũng thật không hy vọng nàng ở nhà của chúng ta trụ cái 1-2 năm. Ta càng không hy vọng có một cái tiểu nghĩa tẩu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 547 rời đi Chu Gia Thôn. Dưới là vì ngài cung cấp 532. Chương 532 rời đi Chu Gia Thôn kính thỉnh thưởng thức. Tiểu nghĩa tẩu. Chu Mai Xuân. Này ba chữ tức khắc đem Cố Minh Lan thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Ha ha ha. Tướng công, ngươi thật đúng là có thể nói chuyện cười. Ngươi yên tâm hảo, ta tính định nàng kiên trì không được. Ngày mai Vương đại ca sẽ đến đi, ngươi cùng hắn nói một chút này hai tháng trong nhà nữ quyến quá nhiều, hắn tới chấn trên khi tận lực cho ngươi đi chạm dịch. Vương đại ca cùng kia mấy cái huynh đệ không thường tới, không có cơ hội làm Mai Xuân nắm chắc. Ta sẽ mỗi ngày làm nàng xuống đất phơi nắng, hơn nữa mỗi ngày ở nàng trước mặt nói nữ hải tử phơi đen liền sẽ biến xấu nói, liền nàng người như vậy, ngươi xem nàng có thể cắn được này nhà không. Làm Chu Mai Xuân gả cho Vương Lâm Viêm, nói thiệt tình lời nói, Vương Lâm Viêm chịu được, nàng còn chịu không nổi đâu. Bất quá, này mọi người nhân duyên đó là mọi người duyên phận, Cố Minh Lan tự biết nàng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nhớ tới chính mình đại bá gia hôm nay thiên trang đến giống cái đại tiểu thư dường như tiểu đường ngội, mỗi ngày ở kia Thái Dương hạ làm việc bộ dáng, Chu Chính Thanh rốt cuộc vui vẻ, ha ha ha. Ân, vẫn là ta tức phụ nhi thông minh, như vậy nếu không đắc tội đại bá một nhà, lại có thể làm nàng không bao giờ tưởng chuyện khác, thật là nhất tiễn song điêu. Kỳ thật làm việc này không cần có bao nhiêu thông minh, chỉ cần hiểu biết kia Chu Mai Xuân tính tình, lại bắt lấy nàng ý hiếp liền có thể. Nàng không phải tưởng phàn cao chi sao? Tưởng phàn cao chi điều kiện là cái gì? Còn không phải là nàng tự cho là nàng lớn lên xinh đẹp. Nói lên trường giống, Cố Minh Lan nhưng thật ra cảm thấy Chu Mai Xuân bộ dáng so Chu Mai Hoa nhưng thật ra cường một ít, nàng làn da muôn trắng non không ít. Tục ngữ nói một bạch che ba xấu, tuy rằng Chu Mai Xuân mặt mày thực bình thường, nhưng tương đối với Chu Mai Hoa mặt vông dài cùng với trong thôn đại đa số mỗi ngày ở đồng ruộng làm việc cô nương tới nói, xác thật là phải đẹp một chút. Chỉ là nàng điểm này đẹp, chớ nói ở duyệt nhân vô số Vương Lâm Viêm trong mắt, liền tính là ở Chu Chính Thanh trong mắt, kia cũng là cái bình thường. Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu, Chu Mai Xuân là bị Chu Tôn Thị khen nhiều, nàng liền thật sự cho rằng chính mình là cái đại mỹ nhân. Chuyện nhà ngày hôm sau nhất bang huynh đệ liền tới cho bọn hắn ấm phòng. Cố Minh Lan đã sớm chuẩn bị tốt không ít đồ ăn thực cùng Cố Tân Mai giúp đỡ nhưỡng rượu ngon, vào lúc ban đêm mấy cái huynh đệ trực tiếp say ngã vào trước xương. Ngày thứ ba sáng sớm Chu Chính Thanh ăn cơm xong, đem Chu Thành Kiệt đưa đến trấn trên học đường sau, liền trực tiếp trở về Chu Gia Thôn tiếp người. Vào Chu Gia Đại Viện, Chu A Tú trong mắt hàm chứa nước mắt, Chu Lão Bà Tử ngồi ở cửa nửa trên ghế nằm, trong miệng bĩu môi lẩm bẩm đang nói cái gì, mà Chu Lão Cha như cũ chịu hắn kẻ nghiện thuốc. Nhìn đến Chu Chính Thanh vội vàng tạm tân xe la vào cửa, Chu Lão Bà Tử trong mắt đều cổ lên, kia trương mặt đen bởi vì phẫn nộ mà đỏ sậm. Tiểu cô nha, ngươi chính là đi theo nhị ca đi hưởng phúc, này những rách nát đồ vật còn muốn làm cái gì? Về sau ở trấn trên A, nhị ca khẳng định cho ngươi một lần nữa hoàn toàn mới đặt mua quá, còn cấp nhị nha ở trấn trên tìm cái hảo con rể, ngươi về sau chính là trấn trên người. Chu A Tú không để ý tới một bên lời nói lạnh nhạt như tâm cúc, đối Chu Lão Cha không bao giờ ngó liếc mắt một cái. Chu Lão Cha cũng vẻ mặt hận nhìn Chu Chính Thanh. Hắn thật sự tưởng không rõ, theo chính mình nhiều năm người trong lòng thế nhưng nói hắn đối đứa con trai này quá không công bằng. Như vậy mất đứa con trai này tâm, về sau hối hận chính là chính hắn. Ở Chu Lão Cha trong lòng, Cố Tân Mai đem hắn làm như thiên cùng địa vô hạn ỷ lại, nhiều năm qua trước nay chưa để qua bất luận cái gì yêu cầu, cũng không nói quá một câu lời nói nặng. Nhưng lại là bởi vì đứa con trai này, nàng nói nàng đối hắn thực thất vọng, dị vãng nhiệt tình không bao giờ gặp lại. Cha! Mặc kệ lại như thế nào, mặt ngoài quan hệ còn tồn tại, Chu Chính Thanh trước tiến lên kêu một tiếng Chu Lão Cha. Không phải không nhìn thấy Lão Thái Bà trong mắt hận ý, Chu Chính Thanh chính là làm bộ không thấy được giống nhau, tiến lên lại kêu một tiếng nương, liền giúp đỡ Chu Tiểu Cô dọn đồ vật. Tiểu Cô, tứ đệ muội nói được không sai, mấy thứ này không phải tất dùng liền không cần mang theo, bên kia tức phụ đều cho người chuẩn bị tốt. Ai ra, nhị tẩu cũng thật hiền huệ, biết đến người biết được Tiểu Cô ngươi là cái cô nãi nãi, không hiểu được người còn tưởng rằng ngươi mới là đương gia bà đâu. Chu Chính Thanh phảng phất không nghe hiểu Ngưu Tâm Cúc châm trọng, hắn nhàn nhạt nói, ngươi nhị tẩu vẫn luôn đều thực hiền huệ, ít nhất so ngươi muốn hiền huệ đến nhiều, ngươi liền chính mình thân sinh cốt nhục cũng chưa tâm tư hảo hảo chiếu cố, nhưng Thành Kiệt cùng Thành Mẫn, một năm trường 2 năm. Liền ngươi như vậy, tiểu tâm tứ đệ ghét bỏ ngươi. Chu Chính Thanh không lưu tình chỉ trích, làm Nưu Tâm Cúc tức khắc mặt đỏ thai hồng, đặc biệt Chu Chính Tiêu đối nàng càng ngày càng lãnh đạm sự ập vào trong lòng khi, nàng nhìn về phía Chu Chính Thanh trong mắt tràn ngập hận ý. Đồ vật trang hảo, Chu Chính Thanh đang muốn thượng xe la, Trần Quế Chi đĩnh cái bụng to ra tới, cái kia, nhị ca, có chuyện này hỏi một chút ngươi biết không? Tuy rằng Chu Chính Thanh không thích cái này giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ đệ muội, nhưng xem ở Chu Chính Miểu huynh đệ tình phân thượng, hắn vẫn là dừng động tác, nhị ca, các ngươi này muốn trụ đến trấn trên đi, ta muốn hỏi một chút ngươi kia tam mẫu đất có thể hay không thuê cho chúng ta loại. Chu Chính Thanh quét Trần Quế Chi bụng to liếc mắt một cái, ngũ đệ muội nói đã muộn, đại ca 3 ngày trước liền tới đi tìm ta, này điển ta đã thuê cấp đại ca. Trần Quế Chi sắc mặt biến đổi, kia đại ca ra điển thuê là nhiều ít. Nguyên lai là tưởng người da trắng hắn tức phụ điển. Chu Chính Thanh nội tâm lánh hừ một tiếng, trong thôn đất cho thuê loại cũng không ít, người khác như thế nào cho thuê tử, ta chính mình như thế nào thu địa tô. Trần Quế Chi mặt một san, ta không phải ý tứ này. Mà nếu cho đại ca loại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta vốn định nhị ca một nhà tới rồi trấn trên, này trong thôn mà không công phu chăm sóc, dù sao hài hắn cha khác sự cũng không được, nếu là nhị ca yêu cầu nói, khiến cho hắn giúp đỡ ngươi chăm sóc một chút. Chu A Tú ngồi ở xe la thượng nghe xong Trần Quế Chi nói sắc mặt hơi hơi vừa động, nàng thật muốn cười một tiếng, cái này lao ngũ tức phụ quả nhiên là cái lợi hại nhân vật. Từ đêm qua khởi liền xúi dục lao ngũ tìm nhị cháu trai yếu địa, còn ở chính mình nhị ca trước mặt nói rất nhiều lời nói, làm nhị ca đối nhị chất nhi một nhà càng bất mãn. Nay sẽ nàng khen ngược, mà nếu không đến, lại bắt đầu làm người tốt. Chu Chính Thanh nhìn Chu lão cha kia đờ đẫn biểu tình liếc mắt một cái, chiều Trần Quế Chi nói một câu, dù sao kia nhà ở ta từ bỏ, kia đất trồng rau ta tự nhiên từ bỏ, nếu là đệ muội vội đến lại đây, kia vườn rau liền về các ngươi. Cha, nương, nhi tử đi rồi, các ngươi hảo hảo bảo trọng. Ai ai ai, chấm đã, Chính Thanh, ngươi xuân nhi muội muội còn không có lên xe đâu. Thấy Chu Chính Thanh vội vàng xe la đang muốn xuất phát, Chu Tôn Thị ngăn ở cửa, chiều chính mình ra trong viện đều, Xuân Nhi, ngươi còn ở ma nấm cái gì đâu. Được rồi, ngươi lại không phải đi rất xa, tưởng mãi mãi quá mấy ngày ngươi nhị ca hồi thôn, ngươi liền cùng trở về xem nàng được. Chu Mai Xuân khi nào biến thành một cái ngoan ngoan hiếu thuận cháu gái. Trần Quế Chi chiều Chu Tôn Thị tặng 2 cái đại bạch mắt, trong lòng đối Chu Tôn Thị vỗ chính mình này nhị bá ca cực kỳ trơ chẽn. Đại bá nương, Mai Xuân muội muội đi theo nhị ca đi trấn trên trụ. Chu Tôn Thị vẻ mặt đắc ý, nhưng không. Ngươi nhị ca nói bọn họ một nhà mới tới trấn trên có điểm bận rộn, dù sao Mai Xuân ở nhà cũng không, ta làm nàng đi giúp ngươi nhị tẩu. Chu Mai Xuân đi giúp Cố Minh Lan. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 548 lao động tác dụng. Dưới là vì ngài cung cấp 533. Chương 533 lao động tác dụng kính thỉnh thưởng thức. Đối Chu Tôn Thị nói, Chu gia người tất nhiên là không có một cái tin tưởng, Chu lão bà tử nhìn Chu Mai Xuân ngồi trên Chu Chính Thanh xe la, kia 2 mắt cổ đến thiếu chút nữa đem tròng mắt đều rơi xuống ra tới. Nhà ở xác thật là khá lớn, vào sau đại môn chung quanh 4 xương tự thành một cách, từng người vào xương phòng phía sau cửa, kia lại là một cái tiểu vườn. Nhìn tu chỉnh đến so thôn trưởng ra còn muốn khí phái sân, Chu Mai Xuân xách theo tay nải vào cửa sau đông nhìn xem tây nhìn, trong mắt ghen ghét liền không đình chỉ quá. Viện này cũng thật khí phái, ly trấn trên lại gần, thu thập lại chỉnh tề, thật tốt ra nhị tẩu, có phải hay không về sau viện này liền về các ngươi. Đối mặt vẻ mặt ghen ghét Chu Mai Xuân, Cố Minh Lan cười cười, Mai Xuân chẳng lẽ là không biết, chúng ta chỉ là tới bang nhân làm ruộng, không phải mời đến làm khách. Viện này là nha môn, sao có thể về sau liền về chúng ta. Người suy nghĩ nhiều, nếu viện này về sau không phải nhị ca gia, kia bọn họ liền còn phải trở lại mạnh gia kia tiểu phá viện. Chu Mai Xuân trên mặt đột nhiên liền cân bằng. Chu gia tiểu cô về sau chủ yếu là giúp đỡ trong nhà nấu cơm làm việc nhà, cho nên Cố Minh Lan đem các nàng 3 cái an bài ở trước xương hữu xương phòng. Một gian chính phòng cho Chu A Tú trụ, tả hữu 2 gian nhà kề bên trái cho Chu Mai Xuân, bên phải cho Vương Nhị Nha. Nhìn đến chính mình có cái như vậy rộng mở mà sạch sẽ phòng, Chu Mai Xuân tâm trung âm thầm vui mừng. Chính là đương nàng vào nội xương Cố Minh Lan một nhà trụ địa phương sau. Kia 2 tầng kết cấu phòng ở làm nàng trong lòng lập tức bất mãn. A, nhị ca các ngươi trụ địa phương thật lớn a. Còn có 2 tầng đâu? Kia đối diện có phải hay không cũng là cái dạng này kết cấu a? Nhị ca, ta cùng với tiểu cô 3 người có thể hay không trụ kia đi? Cố Minh Lan quét Chu Mai Xuân liếc mắt một cái không thèm để ý nàng, Chu Chính Thanh có điểm không cao hứng nói, Xuân Nhi, kia nhà ở về sau chỗ hữu dụng. Chỗ hữu dụng? Có phải hay không Vương Đại Nhân sẽ đến nơi này trụ? Chu Mai Xuân tức khắc quên mất tưởng trụ thượng xương tâm tư, hai mắt lập tức lóe sáng lên. Nương nhưng nói, kia Vương Đại Nhân tuy rằng tuổi lớn điểm, lại là cái đại quan. Nam nhân đại điểm sẽ đau tức phụ, kia nàng gả qua đi về sau, kia trong nhà sở hữu sự không đều nghe nàng. Hắn kiếm tới bạc, kia không được đầy đủ là chính mình. Còn có, về sau nàng chính là quan phu nhân. Hừ, thế nhưng liền cái hảo nhà ở đều không bỏ được cho nàng trụ, hiện tại tạm thời khiến cho này nhị ca nhị tẩu chức thần khí một phen, bọn họ có hôm nay, vẫn là không dựa Vương Đại Nhân dịu dắt. Chỉ cần chính mình làm Vương phu nhân, nàng khiến cho kia Vương Đại Nhân đem chuyện tốt đều phát cho chính mình người trong nhà tới làm, liền canh cũng không cho bọn họ uống. Nhìn Chu Mai Xuân kia thiên biến vạn hóa mặt, Cố Minh Lan cũng không biết nàng ở náo bổ đến như vậy toàn. Chỉ là nàng cảm thấy, này Chu Mai Xuân thật đúng là cái dám tưởng người. Tới trong nhà người khác làm đứa ở, thế nhưng còn dám chọn tam nhặt bốn, không biết là ngu xuẩn thật đúng là to gan lớn mật. Hai phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Nếu là thỉnh các nàng tới làm việc, vậy được với các nàng bắt đầu làm việc. Sân mặt sau trại nuôi ngựa sớm bị Triệu Thất qua loa thỉnh người dùng như phiên đầu biến, bất quá chính là như thế, kia sửa sang lại lên cũng không dễ dàng như vậy. Sửa sang lại 3 ngày rốt cuộc chỉnh ra 5 phân chi nhất tả hữu mà, Chu Chính Thanh thấy mùa tới rồi, liền đi trước trên núi chém tăng chi. Mùa xuân thái dương tới chân chính hảo, một đêm mưa xuân qua đi trong đất mềm xốp rất nhiều, chẳng qua thượng phơi hạ dính, làm việc cực không có phương tiện. Chu Mai Xuân lặng lẽ đứng thẳng eo, trộm nhìn chính mình này chỉ lấy 3 ngày cái quốc đã toàn tay là phao đôi tay, xương đỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng dùng khẩu một tuổi, ẩn ẩn làm đau. Mai Xuân, nhị nha, hôm nay buổi sáng chúng ta mỗi cái sửa sang lại một tịch liền nghỉ ngơi, giữa trưa ăn cơm xong sau buổi chiều mỗi người lại một tịch, thừa dịp cái này quá vũ trong đất tùng, chúng ta tranh thủ 10 ngày đem mà toàn bộ sửa sang lại rớt. Cố Minh Lan nói rơi xuống, Chu Mai Xuân mặt đều đen, nhiều như vậy mà các nàng 3 người 10 ngày liền phải sửa sang lại tề. Một ngày liền 20 cái đồng tiền lớn, nhị tẩu thật đúng là quá độc ác, nàng đây là đem chính mình đương làm việc cực nhọc xử đâu. Thật muốn vung tay liền hồi thôn đi, chỉ là đương nàng nhìn đến Cố Minh Lan quay đầu lại xem nàng, lại nghĩ đến chính mình tương lai, Chu Mai Xuân khẽ cắn môi lại lần nữa cầm lấy điện sạn, bắt đầu chậm rãi làm khởi sống tới. Vương Nhị Nha chính là vẫn luôn ở nhà muốn làm việc người, đặc biệt là ở Vương gia thôn thời điểm, từ 8 tuổi khởi liền hạ điền làm ruộng thượng điền trồng rau. Đi vào Chu gia thôn đã không có điền có thể loại. Chính là Cố Minh Lan cái kia vườn rau, nói qua các nàng mẹ con hai rau dưa về sau liền từ trong vườn trích, vì thế hai mẹ con đem nó xử lý đến sạch sẽ chỉnh tề, rau dưa tịch thượng một cây cỏ dại đều không có. Nhìn đến biểu tỷ cái dạng này, Vương Nhị Nha cười trộm, nàng thật không biết, này biểu tỷ như thế nào sẽ truy đến tới nhị tẩu ra làm việc, nàng ở đại cứu gia chính là đuổi theo đánh cũng không dưới điền xuống đất làm việc người. Ân, nhị tẩu, hôm nay giữa trưa cũng đừng nghỉ ngơi, sớm một chút đem mà chỉnh ra tới. Hảo đem nhị ca chém trở về cây dâu sớm ngày cắm thượng. Ta nghe nhị ca nói qua, này cắm tang chi nhất rằng mùa, sớm một ngày cắm hảo liền sẽ sớm một ngày trường tang diệp. Vương Nhị Nha nói mới vừa ra khỏi miệng, Chu Mai Xuân liền hận không thể đem nàng miệng cấp phùng thượng, trong mắt lửa giận hận không thể đem Vương Nhị Nha cấp thiêu. Cố Minh Lan cảm thán Vương Nhị Nha thật thành là lúc, càng thêm thấy rõ Chu Mai Xuân phẩm tính. Như vậy lại lười lại tâm tư không tốt cô nương, Cố Minh Lan thiệt tình không nghĩ làm nàng thai họa Vương Lâm Viêm. Nhị Nha nói đúng. Cây dâu sắc thật là đoạt mùa, kia hôm nay giữa trưa chúng ta ăn cơm xong liền tới bắt đầu làm việc, tranh thủ 7-8 thiên có thể đem mà toàn bộ chỉnh ra tới. Bên này hai người một bên nhiệt liệt thảo luận làm việc sự, bên kia tay chân lại chưa đỉnh. Tuy rằng chỉ là 2 tháng sơ, nhưng gần giữa trưa thái dương hạ làm việc nặng người là sẽ không mát mẻ. Chờ Cố Minh Lan cùng Vương Nhị Nha đem một ngồi xuống đất sửa sang lại hảo lúc sau, đã là mồ hôi đầy đầu. Quay đầu lại nhìn xem Chu Mai Xuân mới làm được 2/3 sống. Hơn nữa là cái loại này làm được cẩu gặm giống nhau sống, trong lòng vô cùng châm trọng. Nếu là tới bắt tiền công, kia sống dù sao cũng phải làm tốt mới được. Cố Minh Lan không lý Chu Mai Xuân, cũng chưa nói nàng làm được không tốt, trực tiếp tiếp đón Vương Nhị Nha. Nhị Nha, chúng ta đi vào trước nghỉ khẩu khí uống nước, chờ Xuân Nhi muội muội này tịch sửa sang lại hảo lại ăn cơm. Chu Mai Xuân vừa nghe Cố Minh Lan nói miệng đều khí hoài, các nàng đây là không đợi chính mình liền về nhà. Vương Nhị Nha nhìn xem Chu Mai Xuân sống cười cười. Nhị tẩu, nếu không ta giúp Mai Xuân biểu tỷ một hồi. Cố Minh Lan vẻ mặt nghiêm túc nói, nhị nha, các ngươi chính là ta mời đến làm việc người, nếu đại gia lấy tiền giống nhau, làm sống cũng nên giống nhau. Không cần, vừa rồi ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi, Mai Xuân sống khiến cho nàng chính mình làm tốt. Chờ Cố Minh Lan cùng Vương Nhị Nha chuyển qua chỗ ngoặt lại nhìn không tới thân ảnh khi, Chu Mai Xuân tức giận đến cầm trong tay điền sạn một ném, ba bước hai bước liền chạy tới dưới tảng cây dứt khoát ngồi dậy, dùng tay không ngừng quạt phong, trong miệng gì già gì dầm măng Cố Minh Lan tâm quá hắc. Chu Thành Mẫn chạy về đi nói cho Cố Minh Lan, nương, nương, đường cô không làm việc ở nơi đó chơi còn mắng chửi người, chúng ta muốn hay không chờ nàng ăn cơm. Cố Minh Lan nghe vậy ánh mắt trầm xuống khỏe miệng một trọn, lao động tác dụng thật là quá vĩ đại, đây mới là ngày thứ tư đâu, Chu Mai Xuân liền đỉnh không được. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 549 quan phu nhân dụ hoặc. Dưới là vì ngài cung cấp 534. Chương 534 quan phu nhân dụ hoặc kính thỉnh thưởng thức. Biết được Chu Mai Xuân đã bắt đầu bất mãn, Cố Minh Lan châm chọc cười, xoay người đối Chu A Tú nói, tiểu cô, thượng cơm đi, chừa chút đồ ăn cấp Xuân Nhi, làm nửa ngày sống đã đói bụng, chúng ta ăn trước. Chu A Tú lý giải cười cười, ta nói, Lan tử, các nàng này mẹ con rốt cuộc nháo loại nào đâu. Đại ca gia cũng không phải dựa Xuân Nhi nha đầu này làm việc vặt sinh hoạt đi. Chu Tôn Thị cùng Chu Mai Xuân tâm tư Chu A Tú tự nhiên không biết, nghe vậy Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, tiểu cô có hay không nghe qua một câu. Ý của túy ông không phải ở rượu mà ở với Sơn Thủy Chi Giang cũng. Chính là nói Xuân Nhi muội muội tới ta này thủ công, cũng không phải là vì bạc. Phúc, người đứa nhỏ này nói chuyện cũng thật thú vị, Mai Xuân tới người này làm việc không vì bạc vì cái gì. Chẳng lẽ vì tới học làm đất. Chu A Tú lắc đầu cười đi ăn cơm. Chu A Tú cũng là Chu Mai Xuân thân cô. Mặc kệ quan hệ được không, thân cận không thân cận, nhân ra vẫn là cô chất quan hệ, Cố Minh Lan không tính toán đem Chu Mai Xuân tâm tư, cùng với tính toán của chính mình nói ra, chờ đồ ăn thượng bản, đại gia bắt đầu ăn lên. Chu Mai Xuân ở thụ ngồi một hồi lâu, thẳng đến bụng thầm thì kêu đến khó chịu, nàng trong lòng phi thường buồn bực, như thế nào còn chưa tới kêu nàng đi ăn cơm. Chẳng lẽ các nàng chính mình không đói bụng sao? Chu Mai Xuân tưởng liền như vậy trở về, nhưng là nàng cũng là cái vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn nữ tử. Vì không cho đường ca đường tẩu đem chính mình chạy trở về, thẳng đến ngồi đến toàn thân hắn thu, nàng lại không tình nguyện nhặt lên điền sạn tiếp tục làm việc. Rốt cuộc đem mà sửa lại, Chu Mai Xuân cảm thấy chính mình eo đều thẳng không đứng dậy, càng đừng nói cặp kia nóng rất tay. Cầm trong tay cái cuốc ngã ở trên mặt đất, Chu Mai Xuân liền hắn cũng không sắt liền vào phòng. Đương nàng đi đến trong viện, liền phát hiện phòng trong im ắng, một chút thanh âm cũng không có. Đặc biệt là đương nàng vào cùng phòng bếp tương liên nhà ăn, phát hiện phòng trong cũng không ai. Chỉ có hai chén đồ ăn khấu ở trên bàn, mà cơm còn ở trong nồi nhiệt. Vừa thấy này tình hình, Chu Mai Xuân nội tâm một trận phẫn nộ, xem ra các nàng không chờ chính mình liền đem cơm ăn. Nàng rất muốn đem thức ăn trên bàn chén cấp sốc, chính là nàng lại không dám. Vốn định tranh khẩu ngạnh kinh khí không ăn cơm, chính là đã đói bụng đến dầm buổi đã nửa ngày, nàng biết nàng thật muốn không ăn cơm, có hại vẫn là nàng chính mình. Đổ khí đem cơm ăn, Chu Mai Xuân lúc này mới vào nhà. Cố Minh Lan đã nghỉ ngơi một hồi. Ra tới sau mới nhìn đến Chu Mai Xuân vào nhà, nàng cố ý làm bộ không biết mà hỏi, Xuân Nhi muội muội này liền đi lên. Ta còn tưởng rằng ngươi còn ở nghỉ ngơi đâu. Buổi chiều ngươi nhị ca sẽ đem cây dâu chi chém trở về, chạng vạng khi đến cắm xuống đất, một hồi chúng ta đến sớm một chút xuống đất, ngươi đi lên vừa lúc. Nhìn Chu Mai Xuân như ăn giống nhau sắc mặt, Cố Minh Lan trong lòng thật là nói không nên lời cảm tưởng. Cái kia, nhị tẩu, ta hôm nay bụng có điểm đau. Cố Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, a. Xuân Nhi làm sao vậy? Như thế nào sẽ đau bụng, muốn hay không đi chấn trên xem một chút? Nàng đây là trang bệnh tưởng bác một chút đồng tình, nếu là thật đi xem đại phu, kia nàng không phải lập tức liền vạch trần sao? Chu Mai Xuân nghe xong Cố Minh Lan nói phi thường tức giận, này nhị tẩu là khôn khéo vẫn là thực sự có lòng tốt như vậy. Nghe vậy Cố Minh Lan muốn đi thỉnh đại phu cho nàng xem bệnh, sợ tới mức Chu Mai Xuân liên tục xua tay, nhị tẩu, không cần không cần, ta chỉ là bụng nhỏ có một chút chứng thôi, có thể là tiểu nhật tử muốn tới. Không nhiều lắm quan hệ. Cố Minh Lan không có vạch trần Chu Mai Xuân lấy cớ, ngược lại vẻ mặt quan tâm. Xuân Nhi, vậy ngươi nhưng đến chính mình nắm chắc hảo, nếu là thật không thể chịu được, nhưng đến thỉnh đại phu xem. Tiểu nhật tử tới bụng sẽ đau cũng không phải việc nhỏ, đặc biệt là tiểu cô nương, đây chính là đại sự. Ngươi muốn thật ăn không tiêu, hôm nay trong nhà sống lại lo liệu không hết quá nhiều việc, như vậy ta chỉ phải đi trong thôn thỉnh người tới đỉnh phần của ngươi. Trong thôn phụ nhân làm việc không bao ăn ở 30 văn một ngày, nửa ngày 15 văn. Bất quá này tiền công phải từ ngươi tiền công trung khấu. Ngươi đừng trách nhị tẩu keo kiệt, nhị tẩu cũng là cái người nghèo, đây là không có biện pháp sự. Nàng một ngày mới 15 văn, thỉnh người hỗ trợ nửa ngày công, nàng đến ra 15 văn. Kia không phải nói nàng hôm nay mệt mỏi một buổi sáng, cũng chỉ đến 5 văn bạc. Bất quá có 5 văn tính 5 văn, hôm nay dù sao nàng là thật không nghĩ làm việc. Chu Mai Xuân chi chi ngâu ngô nói, nhị tẩu, bụng chỉ cũng là ẩn ẩn đau, tiểu nhật tử có phải hay không thật tới ta cũng không biết. Ngươi nói đúng, cô nương gia tiểu nhật tử rất quan trọng, kia chiều nay sống liền khấu ta 15 văn bạc, thỉnh cá nhân làm đi, ta nghỉ ngơi một buổi trưa nhìn xem có thể hay không hảo chút. Cố Minh Lan sảng khoái nói, hành, vậy ngươi buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là ngày mai đỉnh được liền làm việc, nếu là ngày mai đỉnh không được, vậy ngươi về trước trong thôn đi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mới từ phòng trong ra tới Vương Nhị Nha có điểm kinh ngạc nhìn nhìn chuẩn bị vào nhà Chu Mai Xuân, nàng nhớ rõ tháng trước nàng tiểu nhật tử thời điểm, biểu tỷ chỉ kém chính mình 2 ngày, lúc này mới lại đây hơn 10 ngày nột, nàng như thế nào lại tới tiểu nhật tử. Xuân biểu tỷ, ngươi lại tới tiểu nhật tử. Chu Mai Xuân vừa nghe Vương Nhị Nha hỏi chuyện, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, chi ngô nói, cũng không biết có phải hay không, chính là bụng nhỏ có điểm trướng, ta vẫn luôn tiểu nhật tử đều không quá quy luật, cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay phơi thái dương duyên cớ. Cố Minh Lan biết nàng ở nói dối, trên mặt quan tâm càng ngày càng đùng, mặc kệ có phải hay không, nữ nhi ra tiểu nhật tử quá trọng yếu, Xuân Nhi ngươi buổi chiều phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền đi gọi người tới hỗ trợ, thật sự không được, đêm nay làm ngươi nhị ca đưa ngươi hồi thôn nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu ngươi thân thể không thoải mái, nay sẽ vẫn là đi nhiều nằm nằm, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trong nhà sống ngươi không cần lo lắng, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tại đây trong thôn thỉnh vài người tới hỗ trợ hảo. Đương nhiên, ngươi nếu là kiên trì được, ngày mai vẫn là không thỉnh người. Cố Minh Lan lời này nói được rất có nghệ thuật, thỉnh Chu Mai Xuân làm này khổ sống, đó là vì nàng suy nghĩ mới lưu sống. Nếu không phải làm nàng có nơi này có việc làm, bằng không nàng đã sớm thỉnh người làm hảo. Chu Mai Xuân rất muốn nói làm Cố Minh Lan thỉnh người đem sống làm tính, chính là nhà nàng sống nếu là không có, kia nàng dùng cái gì lý do ở tại nơi này. Bất đắc dĩ nói, vậy cảm ơn nhị tẩu. Vương Nhị Nha đi theo Cố Minh Lan ra cửa nhẹ nhàng nói, nhị tẩu, ta cảm thấy Xuân biểu tỷ ở nói dối. Phúc! Cái này thật thành hài tử, ngươi liền không thấy được trên mặt nàng biểu tình sao. Nàng chính là ở nói dối, bởi vì nàng buổi chiều không nghĩ làm việc. Cố Minh Lan cảm thấy Vương Nhị Nha quá đáng yêu, trực tiếp phải trả lời nàng nghi vấn. Tức khắc, Vương Nhị Nha hai mắt mở so đèn lồng còn đại, một cái buổi sáng liền chỉnh như vậy một ngồi xuống đất, nhưng nhị tẩu đến bao nàng ăn bao nàng trụ một ngày còn phải cho nàng tính 20 văn đồng tiền lớn, nàng thế nhưng tưởng lười biếng. Ngươi cho rằng trên đời này cô nương đều là ngươi như vậy cần mẫn người. Cố Minh Lan lắc đầu, nay tiểu cô nhưng đêm này tiểu biểu muội giáo đến quá thật sự. Cũng không biết một cái buổi chiều Chu Mai Xuân suy nghĩ cái gì, sáng sớm hôm sau nàng lại sớm lên làm việc. Cố Minh Lan chỉ phải thẳng trận trắng mắt, xem ra, vẫn là Vương đại nhân này khối thịt quá thơm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 550 linh chương bắt đầu tìm lấy cớ. Dưới là vì ngài cung cấp 535. Chương 535 bắt đầu tìm lấy cớ kính thỉnh thưởng thức. Nữ nhân ở hậu viện sửa sang lại đất trồng rau, nam nhân lại bắt đầu chuẩn bị ươm mạ mầm. Ban cho tới 40 mẫu đất. Chu Chính Thanh lưu lại 5 mẫu đương ruộng thí nghiệm, còn lại thuê cho vẫn luôn loại này mà tá điển. Chờ nha môn chuyên tư nông tư hai vị quan viên tới rồi sau, Chu Chính Thanh từ chọn giống, ngâm giống, ủ phân, chất liệu, gieo hạt, bắt đầu rồi chuyên tâm thí loại khởi lúa hai vụ tới. Vốn dĩ Cố Minh Lan là tưởng này 40 mẫu đất toàn bộ loại thượng lúa hai vụ, bởi vì nàng đã sớm biết, lúa sớm cùng lúa mùa cốc loại, chỉ cần năm đầu thu hoạch đều là no đủ hạt kê, thứ năm liền có thể lại đương cốc loại dùng. Chính là nàng nghĩ 40 mẫu đất lại quý lúa quá lăn lộn người, chỉ là một cái trồng vội gặt vội, cũng muốn đem người cấp mệt đến lột ra. Cố Minh Lan không nghĩ đem Chu Chính Thanh cấp mệt muốn chết rồi, rốt cuộc hiện tại nhà bọn họ có 40 mẫu đất, người một nhà như thế nào ăn cũng ăn không hết. Là một cái Mỹ thực chủ nghĩa giả, thời đại này lại không giống kiếp trước kia phát đạt, muốn ăn cái gì chợ bán thức ăn đều sẽ có. Cố Minh Lan nghĩ, cùng hắn làm mỗi ngày nhào vào đồng ruộng, còn không bằng làm hắn trống không đã đến giờ trước sơn chuẩn bị tiểu con mồi trở về. Đại gia đỡ thèm. Chu Mai Xuân mỗi ngày đều cùng Cố Minh Lan cùng Vương Nhị Nha ở phía sau vườn làm đất. Cố Minh Lan là chủ nhân, nàng thường thường nơi này đi một chút, nơi đó nhìn xem, tất nhiên là mẹ không ngã nàng. Mà Vương Nhị Nha lại là một cái ngốc nữ dường như, mỗi ngày cũng chỉ biết làm việc không biết mệt, cái này làm cho Chu Mai Xuân hận đến hàm răng ngứa. Nhị Nha, nhị tẩu đi đâu? Vương Nhị Nha cúi đầu thanh thổ mương, hẳn là đi cấp nhị ca đưa điểm tâm, nghe nói hôm nay trong nhà chỉnh phiên ruộng mạ đâu. Chu Mai Xuân lại hỏi, nhị nha, ngươi đói bụng không? Nếu không chúng ta cũng đi ăn chút điểm tâm. Vương Nhị Nha hảo kỳ quái nhìn về phía Chu Mai Xuân, tứ biểu tỷ, cơm sáng mới ăn nửa canh giờ đâu, ngươi thế nhưng liền đói bụng. Nhị ca chính là thiên không lượng liền ra cửa, hơn nữa buổi sáng ta nương chỉ nấu bí đỏ cháo cho hắn uống đâu. Đối mặt như vậy không tỉnh thủy biểu muội, chú Mai Xuân thật là không nói chuyện nhưng nói, rất xa nhìn đến Cố Minh Lan dẫn theo rổ vào vườn rau, nàng chỉ phải túi đầu giả bộ đang ở nỗ lực làm việc bộ dáng. Nhị tẩu, ta này ngồi xuống đất không sai biệt lắm, phía dưới là chỉnh thô mặt mà vẫn là tế mặt mà. Cắm trồng dâu thụ thổ mặt không cần sửa sang lại đến quá tế, chính là muốn trồng rau, vậy đến đem mỗi một ngồi xuống đất tầng ngoài thổ chỉnh đến giống phấn giống nhau tế. Cố Minh Lan nhìn xem Vương Nhị Nha bên người miếng đất kia, còn có một mét tả hữu liền chỉnh đến không sai biệt lắm, thổ mặt chỉnh đến lại bình lại tế, thổ mương bảo đến lại quang lại lượng. Nhìn nhìn lại Chu Mai Xuân kia ngồi xuống đất, Cố Minh Lan mặt tức khắc kéo xuống dưới, chỉ dưới tảng cây hòn đá nói, Nhị Nha, ngươi sửa lại miếng đất kia trước ngồi một lát, rửa cái mặt, ta cầm xương sáo qua, mới từ giếng nước lấy ra. Mai Xuân, ngươi cũng chạy nhanh đem ngươi kia tịch chỉnh, hảo tới ăn chén xương sáo. Nhìn ở dưới bóng cây ăn đến vui vẻ hai người, Chu Mai Xuân lúc nào cũng ngẩng đầu, đem hung ác ánh mắt đầu hướng các nàng. Chỉ là đương Cố Minh Lan ánh mắt đảo qua nàng bên này khi, nàng lập tức cúi đầu, giả bộ đặc biệt nghiêm túc. Chu Mai Xuân động tác sớm đã thu dừng ở Cố Minh Lan trong mắt, nhưng nàng lại trang không thấy được giống nhau, cùng Nhị Nha nói vừa rồi thành mẫn nháo chê cười. Ngươi không biết, nàng Vương bà ba tặng nàng một cái lễ vật, tiểu nha đầu thế nào cũng phải nói phải cho hắn bá bá thêu khối khăn tay. Ngày hôm qua biết được Vương đại nhân tới, nhưng tay nàng khăn còn chưa thêu hảo, hôm nay thiên sáng ngời liền dậy. Vừa rồi nàng Vương bá bá lại đây, nàng lập tức hiến vật quý dường như đem khăn tay tặng đi lên. Vương Nhị Nha đã sớm biết Thành Mẫn ở thêu khăn tay, lúc này nghe được Thành Mẫn khăn đã đưa lên đi, lập tức hỏi, Nhị tẩu, kia Vương đại nhân có phải hay không khen ngợi nàng? Phúc! Nàng Vương bá bá nhưng thật ra thật khen ngợi nàng, hoa, tiểu Mẫn Nhi này chỉ gà thêu đến cũng thật giống. Ha ha ha! Tiểu Mẫn Nhi thêu rõ ràng là chỉ anh Vũ. Chu Mai Xuân rất xa nghe được Vương bá bá cùng tiểu Mẫn Nhi mấy tự, tức khắc hai mắt sáng ngời, hay là Vương đại nhân tới? Bởi vì có hy vọng, Chu Mai Xuân làm việc tốc độ lấy tăng gấp bội trường. Không đến cơm trưa thời gian, nàng đã đem buổi sáng phân phối sống đã làm hảo. Nhị Nha, ngươi có thể hay không nhanh lên, như thế nào làm khởi sự tới như vậy cọ sát? Vương Nhị Nha ngẩng đầu mắt choáng váng nhìn Chu Mai Xuân, tứ biểu tỷ, nếu không ngươi đi về trước đi, ta làm xong rồi chính mình trở về. Bởi vì này sẽ Cố Minh Lan không ở, Chu Mai Xuân liền chờ nàng lời này, nàng nghe xong sau lập tức nói, vậy ngươi nhanh lên à, ta muốn đi nhà xí. Liền không đợi ngươi. Vương Nhị Nha thật sự không rõ này tứ biểu tỷ vừa rồi đã phát cái gì điên, nguyên bản vẫn luôn dây dưa dây cả, qua loa đại khái nàng, thế nhưng liền như vậy trong chốc lát công phu, lại thay đổi một người dạng, thành một cái làm việc đánh đá, làm việc cẩn thận cao thủ. Chu Mai Xuân ném xuống cái cuốc cùng mũ rơm dưới tàng cây, cơ hồ không đình một giây, liền đi phía trước viện đi đến. Vào tiên viện, đang muốn một chân rảo bước tiến lên đại sảnh, đột nhiên nàng lại lui trở về, đến bên cạnh giếng đánh thủy, cẩn thận rửa mặt xong. Lại hợp lại hảo tóc mới vào nhà. Trong đại sảnh im ắng không một người, Chu Mai Xuân lặng lẽ đi đến thượng thính, nàng cũng không có phát hiện có người. Nàng may một ninh, hay là này Vương đại nhân đi ngoài ruộng. Chu Mai Xuân chưa từ bỏ ý định, lại hướng tả thượng xương nhích lại gần, thẳng đến phát hiện tả thượng xương rơi xuống khóa, lúc này mới hướng phòng bếp đi. Tiểu cô, hôm nay không phải nói có khách nhân sao? Chu A Tú phi thường kỳ quái, có khách nhân. Từ đâu ra khách nhân? Chu Mai Xuân càng là khó hiểu. Không phải nói tiểu Mẫn Nhi cấp Vương đại nhân đưa khăn tay, còn chọc chê cười sao? Ta cho rằng Vương đại nhân hôm nay tới đâu? Chu A Tú lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói Vương đại nhân a? Hắn là tới. Chu Mai Xuân quýnh lên, kia người khác đâu? Chu A Tú cảm giác được Chu Mai Xuân quái dị, thử thăm dò hỏi, Xuân Nhi tìm Vương đại nhân có việc? Chu Mai Xuân mặt đỏ lên, nàng một cái đại cô nương, tìm một đại nam nhân có việc, này không phải chọc người miệng lưỡi sao? Không, không. Tiểu cô ta tìm hắn có thể có chuyện gì, chỉ là nghe nói Thành Mẫn chê cười, trở về lại không thấy được trong nhà có khách nhân, ta thuận miệng vừa hỏi thôi. Chu A Tú ha hả cười, Vương đại nhân tới uống lên chén trà liền hồi trong huyện, hắn hôm nay là tới đưa hạt giống, nói là trong nha môn vội vàng đâu, cho nên liền cơm cũng không ăn liền đi rồi. Cái gì? Này Vương đại nhân không phải đi ngoài ruộng, mà là trở về huyện nha môn. Tức khắc Chu Mai Xuân tượng một cái tiết khí bóng cao su, ngồi ở phòng bếp cửa khởi sướng ốc. Vương Nhị Nha tiến vào thời điểm, liền thấy được này ngốc ngốc Chu Mai Xuân. Đương nàng liền kêu ba tiếng biểu tỷ ăn cơm, Chu Mai Xuân cũng chưa phản ứng khi, Vương Nhị Nha nhìn Chu A Tú hỏi, Nương, này tứ biểu tỷ là làm sao vậy? Chu A Tú vội vàng nấu cơm đồ ăn, nhất thời cũng không có chú ý tới Chu Mai Xuân, chỉ là chờ nữ nhi hỏi khi, nàng cũng khó hiểu, không như thế nào à, vừa rồi không phải hảo hảo sao? Chẳng lẽ hôm nay mệt? Vương Nhị Nha thật sự không hiểu biết Chu Mai Xuân. vừa rồi ở vườn rau nàng chính là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng đâu, như thế nào là sẽ mệt đâu. Không được, trong chốc lát đến cùng nhị tẩu nói, vạn nhất đem biểu tỷ mệt bị bệnh, vậy phiền thoái. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 551 chuẩn bị nhiều loại đồ ăn. Dưới là vì ngài cung cấp 536. Chương 536 chuẩn bị nhiều loại đồ ăn kính thỉnh thưởng thức. Đương Cố Minh Lan nghe được Vương Nhị Nha lo lắng khi, nàng cười, Chu Mai Xuân không phải thân mệt mỏi, mà là thất vọng rồi. 10 ngày sau này đất trồng rau cũng cuối cùng chỉnh xong rồi, Chu Chính Thanh nhàn rỗi thời gian chém trở về cây dâu chi cũng cắm đi xuống, mắt thấy mà đều sửa sang lại hảo, có thể loại các tiểu đồ ăn, ớt xanh mầm còn nhỏ không thể di tài, cải thịa, kiển đồ ăn, rau muống mầm cũng chỉ mạo mầm tiêm. Nếu Chu Mai Xuân còn không có mệt đi, vậy làm nàng tiếp tục cải tạo lao động, nàng đem tới nước nhiệm vụ giao cho nàng. Cảm giác chính mình ra trong đất đồ ăn loại còn không đầy đủ, hơn nữa sai quý đồ ăn cũng không nhiều lắm. Cố Minh Lan nghĩ đi trấn trên mua điểm khác nhân ra cà tím, dưa chuột, cây đậu cô ve chờ các kiểu dưa mầm trở về, có thể sớm một chút ăn thượng mới mẻ rau dưa. Giao đái hảo trong nhà, mang theo Vương Nhị Nha chính hướng trấn trên đi, Triệu Thất lại ở cách đó không xa kêu nàng, tẩu tử, ngươi này đi đâu đâu. Bởi vì mấy ngày này có Chu Chính Thanh giao đái, mấy cái tiểu tử đều không hướng trong nhà tới, vừa thấy là hoạt bát giảo hoạt Triệu Thất, Cố Minh Lan cười nói, ta muốn đi chợ thượng có hay không đồ ăn lương đâu, hôm nay không phải họp chợ sao, ta tưởng sẽ có người dẫn theo đồ ăn mầm tới bán. Người tại đây tuần tra. Đồ ăn lương. Tẩu tử ngươi muốn bán cái gì đồ ăn lương? Cha ta chính là trồng rau lão kỹ năng, ta coi nhà ta hậu viên đồ ăn lương cũng không ít, ngươi muốn hay không đi xem. Triệu Thất không hồi sau câu, mà là hỏi đồ ăn lương sự. Luôn chiếm người khác tiện nghi, kia cũng không phải là Cố Minh Lan tính cách. Tuy rằng cùng Triệu Thất rất quen thuộc, nhưng nàng cùng này Triệu Thất cha không quá thủ, liền trực tiếp tới cửa bắt nhân ra đồ ăn lương, tức khắc Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng. Triệu Thất, không cần không cần, chúng ta vẫn là đi chợ thượng nhìn xem hảo. Triệu Thất tùy tiện nói, tẩu tử, cha ta đồ ăn lương chưa bao giờ đưa đi trấn trên bán, dư thừa không phải tặng người chính là làm nó lao rớt. Ngươi nếu là cảm thấy thẹn thùng, kia như vậy hảo, lần tới ta nhiều tới tẩu tử ra ăn vài lần cơm là được. Gia hỏa này là ăn thượng lần đâu. Triệu Thất như vậy trực tiếp, Cố Minh Lan chỉ phải nói, kia hành, chờ ngươi hạ giá trị ngươi tới nhà của ta một chuyến, ta và ngươi một khối đi xem trong đất có cái gì đồ ăn cây non. Triệu Thất miệng rộng lại là một liệt, tẩu tử không cần chờ, dù sao ta tuần tra đi đến nào đều là tuần tra, chúng ta này liền đi thôi, nếu là nhà ta chung đồ ăn cây non chủng loại không đồng đều, một hồi tẩu tử còn có thể trở về trấn trên tuyển. Nhìn không ra cái này đại tiểu hỏa tử tâm còn như vậy thế, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, nếu là cho các ngươi dẫn đầu bắt được ngươi công việc tư, ta đây liền mặc kệ ha. Ha ha ha, cái này tẩu tử chỉ lo yên tâm, chúng ta đầu nhi cũng không phải là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Đi thôi, nhà ta liền ở tại ngươi kia sân bên cạnh không vài bước. Ba người cùng nhau trở về đi, quả nhiên qua chính mình gia trụ kia sân quải cái cong, nhiều nhất 100 mét địa phương, có một tràng điển hình nông gia sân. Cao cao thổ tường vây, tam gian nhà chính, hai gian nhà kề, tuy rằng không coi là giàu có nhân gia, nhưng cũng bất bại phá. Vào viện môn, nhìn đến trong viện, Cố Minh Lan thầm than, chỉ tiếc cái này ra không có nữ nhân, mãn viện tử đồ vật đôi đến lung tung rối loạn, này đâu giống cá nhân ra. Thấy Cố Minh Lan biểu tình, Triệu Thất mặt trước đỏ, tẩu tử, ngươi nhưng đừng chê ta ra loạn a, ta cả ngày ở bên ngoài, cha ta đã đương cha lại đương nương, ngoài ruộng trong đất công phu tự nhiên nơi tay, nhưng nhà này chung sự liền không được. Đây là ngượng ngùng. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở trêu ghẹo hắn, Triệu Thất, ngươi cũng có 20 đi. Sớm một chút cưới cái tức phụ vào cửa, này việc nhà không phải có người xử lý sao. Triệu Thất ngắm ngắm vẫn luôn túi đầu không nói lời nào Vương Nhị Nha, ở cô nương trước mặt nói lên tức phụ sự hắn càng ngượng ngùng, gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp, tẩu tử, ngươi xem nhà ta này chẳng huống, cái nào nữ tử nguyện ý gả tiến vào. Ta ở trấn nha môn một năm cũng liền 15 lượng bạc, bình thường đi theo cha ta xử lý trong nhà hai mẫu đất, khắc tiền thu cũng không có, ai sẽ gả tiến vào a? Ở trong thôn nhà ta là ngoại lai hộ, tưởng cưới vợ chỉ có thể ngẫm lại. Triệu gia chỉ có phụ tử hai người, thả đều là sức lao động, Triệu Thất có một môn chức nghiệp, trong nhà lại có vài mẫu, thật muốn tìm cái cô nương không phải việc khó. Kia cũng không phải là nói như vậy, chỉ cần ngươi nỗ lực, trong nhà điều kiện có thể thay đổi. Hơn nữa ta tin tưởng tổng hội có hảo cô nương, nhìn chúng chính là ngươi người mà không phải gia nghiệp của ngươi. Triệu Thất mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng cào cào nhĩ sau, tẩu tử nói đùa. Nói giỡn gian ba người tới rồi cửa phong khẩu, Triệu Thất trong chiều kêu một tiếng, lập tức một cái 40 xuất đầu, thân hình cao lớn cùng Triệu Thất có vài phần tương tự hán tử đi ra, Bảy Nhi, vị này chính là. Không cần hỏi, nay khẳng định là Triệu Thất cha. Thấy cha tới, Triệu Thất đơn giản đem Cố Minh Lan giới thiệu một chút, cùng với tới trong nhà mục đích. Triệu Lao cha nghe vậy lập tức nhiệt tình nói, trong đất vừa lúc có bốn ngũ sắc đồ ăn ương, Bảy Nhi ngươi mang này tiểu tẩu tử chính mình đi tuyển, muốn nhiều ít đều được. Quả nhiên Triệu Thất tiếu phụ, này phụ tử tính tình đều là cực sảng khoái người. Cố Minh Lan khách khí nói, vậy trước cảm tạ Triệu đại thúc, ta liền không khách khí. Ha ha ha, này khách khí gì? Đều ở một cái trong thôn ở, nhà ai muốn bắt mấy cây đồ ăn ương còn khách khí. Cháu dâu, tưởng bắt cái gì chỉ lo bắt ta. Ba người một lát liền bắt một rổ các kiểu đồ ăn ương, về nhà trên đường Cố Minh Lan hỏi Triệu Thất, ngươi tại đây trong thôn quen thuộc, quá chút thiên nhà ta đến thuê đầu ngưu lại thỉnh vài người, ngươi đến lúc đó giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Triệu Thất mừng rỡ không được, tẩu tử, ngươi nhưng hỏi đối người. Cha ta chính là sử ngưu lão kỹ năng, lê, bá, lan mọi thứ lành nghề, ngưu nhà ta cũng có, đến lúc đó cha ta tới nhà ngươi hỗ trợ đi, ngươi còn muốn vài người, làm cha ta giúp ngươi kêu. Nga. Cố Minh Lan mặt mày một trọn, tiểu tử này thật đúng là một người hữu dụng nột. Nếu như vậy trùng hợp, Cố Minh Lan cũng cao hứng lên, Triệu Đại Thúc có thể tới giúp mấy ngày, kia đương nhiên là tốt nhất. Buổi tối ngươi trở về cùng Triệu Đại Thúc nói tốt, trước hai ngày cũng chỉ muốn hắn một người mang như là được, những người khác chờ mạ ra tới lại kêu. Đến nỗi Triệu Đại Thúc tiền công, một người một như bao ăn cơm chưa 80 văn, ngươi xem coi thế nào. Triệu Thất bàn tay vung lên, tẩu tử nói cái gì đâu, này trong thôn người nhà ai không đổi mấy ngày công. Cái gì có tiền hay không, cái kia không cần tính, đến lúc đó còn mấy ngày công liền hảo. Cố Minh Lan lắc đầu, ngươi Chu đại ca chân chịu quá thương, hôm nay còn lạnh, thủy liền lạnh hơn, ta không nghĩ hắn mỗi ngày ở trong nước phao tới phao đi, miễn cho lão niên đến phong thấp chân, này công ta liền không đổi. Ta dù sao là thỉnh người, thỉnh sinh không bằng thỉnh thụ, nếu cha ngươi vừa lúc có rảnh, kia thật là cầu mà không được. Nguyên lai là như thế này. Bất quá này tẩu tử cũng quá đau Chu đại ca đi. Loại này điền hắn tử, có cái nào có thể cố đến nhiều như vậy? Vì lão niên không được phong thấp chân, liền không làm ruộng. Trên đời nam nhân, có cái hảo tức phụ kia thật là hạnh phúc. Nghĩ nghĩ, Triệu Thất lại vô tình ngắm liếc mắt một cái Vương Nhị Nha. Triệu Thất không phải lần đầu tiên thấy Vương Nhị Nha, hơn nữa là gặp qua không ít hồi. Chỉ là hắn không rõ, trên đời này như thế nào có như vậy an tĩnh nữ hải tử. Kia gặp người đều vẻ mặt ôn ôn thuần thuần, ngọt ngào đạm cười biểu tình, thật làm người không rời được mắt. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 552 thỉnh cái hảo công nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 537. Chương 537 thỉnh cái hảo công nhân kính thỉnh thưởng thức. Thái Dương mau ngả về tây thời điểm, Cố Minh Lan mang theo Vương Nhị Nha cùng Chu Mai Xuân đem đồ ăn lương toàn bộ tải xuống đất. Đứng lên duỗi người, lắc lư hạ vòng eo, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, thật đúng là khuyết thiếu rèn luyện, khó được mới mấy ngày không làm việc. Liền đem người cấp dưỡng lười. Nay đồ ăn xuống đất, xem hôm nay sắc ngày mai xem ra lại là cái trời nắng. Mai Xuân, Nhị Nha các ngươi đi gánh nước tới, trời tối trước chúng ta đến đêm này tân tài đồ ăn cấp tới một lần thủy. Vẫn luôn đi theo một bên làm một ít sự chút thành tiểu mẫn cao giọng nói, nương, ta đi lấy gáo bầu. Một cái buổi chiều đều theo bên người, giúp đỡ lấy mạng, tiểu cô nương trên mặt cũng phơi đến hồng toàn bộ. Cố Minh Lan xem trên mặt nàng đều là mồ hôi, cầm ướt miên khăn cho nàng lau khô mới nói. Ngươi đi đi, nhiều lấy hai thanh tới, trong chốc lát người nhiều tới đến nhanh lên. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận chút, đừng lại ở ngã trên mặt đất, bằng không cô mãi mãi giặt quần áo nhưng mệt mỏi. Nhìn xem chính mình quần áo quần thượng tất cả đều là bùn hôi, gần 8 tuổi nữ hài tử đã biết thẹn thùng, nương, ta sẽ tiểu tâm chút. Tài hảo cuối cùng một gốc cây Vương Nhị Nha cũng đứng lên, nhìn mẹ con hai hố động, không biết vì cái gì, nàng tâm tình đặc biệt hảo, nhị tẩu, thành mẫn cũng thật cẩn mẫn. Nàng này trên người bùn cũng không phải là cố ý lộng đi lên, đây đều là nàng cho chúng ta đưa mạ khi dính lên đi, ngươi đừng trách nàng. Này hai người mỗi ngày ngủ ở một giường, cảm tình đã hảo đến giữ gìn nông nỗi. Cố Minh Lan giả ý tức giận chừng mắt nhìn Vương Nhị Nha liếc mắt một cái, ngươi liền che chở nàng đi, dù sao này quần áo cũng là các ngươi mẹ con ở giúp đỡ tẩy, ngày mai này quần áo tẩy không sạch sẽ, ngươi nhưng đừng tới cáo trạng. Không cáo trạng không cáo trạng, Thanh Mẫn chính là cái ngoan nữ hài đâu. Tẩy không sạch sẽ. Ngày mưa ta liền cho nàng đã làm một thân bộ đồ mới, ngươi cho nàng mua kia mấy khối vải đông, còn lại không ít đâu. Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Lan tiếp xúc rất nhiều, nàng nhưng hiểu biết Cố Minh Lan tính cách, vì thế cũng bắt đầu trêu ghẹo lên. Bên này không khí thân nùng, nhưng bên kia còn ở tài đồ ăn Chu Mai Xuân lại đã là hận không thể muốn cắn người. nghĩ còn muốn đem này khối đất trồng rau tới xong thủy mới có thể kết thúc công việc. Chu Mai Xuân trên mặt tất cả đều là phiền chán, trong lòng đối Cố Minh Lan lại bắt đầu mang lên. Nàng cong nửa cái buổi chiều eo, đã sớm đau đến chạm đi không đứng được, này gánh nước cũng không phải là công việc nhẹ, nàng lại muốn đi gánh nước, còn không được buổi tối mệt đến ngủ không được. Một ngày liền ra 20 cái đồng tiền lớn, thế nhưng làm nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nhìn xem chính mình tràn đầy kén đôi tay, sờ nữa một sờ liền tính là đeo mũ rơm như cũ phơi đến hồng toàn bộ mặt. Chu Mai Xuân cọ sát một hồi lâu mới nhịn xuống trong lòng phẫn nộ đã mở miệng, nhị tẩu, hôm nay buổi tối ta tưởng hồi trong thôn một chuyến, ta quần áo không mang tể. Hành! Trong chốc lát chờ này đất trồng rau tới hảo thủy liền kết thúc công việc, đến lúc đó ta làm người nhị ca đem người đưa đến thôn đầu. Cố Minh Lan đã sớm biết Chu Mai Xuân đã bắt đầu chịu không nổi, rút lui có trật tự. Nghe được nàng nhắc tới yêu cầu, nàng càng là sảng khoái ứng. Nhị ca sẽ đem nàng đưa đến thôn đầu. Kia nàng liền có thể tỉnh rất nhiều kính. Chu Mai Xuân tâm rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Biết chính mình một hồi liền có thể về nhà, Chu Mai Xuân cảm giác toàn thân cũng nhẹ nhàng lên. Nhìn bước chân nhẹ nhàng đi gánh nước Chu Mai Xuân, Cố Minh Lan cười thầm, ngươi rốt cuộc đỉnh không được. Kia thật tốt quá, ngươi đi rồi, cũng đỡ phải ta đi theo ngươi mệt. Bất quá nói thật, Chu Mai Xuân ta đã xem nhẹ ngươi, kỳ thật ngươi đã rất có nghị lực, 10 ngày này trong đất sống làm xuống dưới ta đều ăn không tiêu, huống chi ngươi cái này tiểu cô nương. Chu Chính Thanh một hồi ra, Cố Minh Lan liền cắn bên thai cùng hắn nói Chu Mai Xuân phải đi sự, hắn lập tức đi chuẩn bị xe la. Nhìn ngồi trên xe la tiểu đường ngồi, Chu Chính Thanh âm thầm cười cười, huy khởi roi hướng trong thôn đi. Vương Nhị Nha đi rồi Chu Mai Xuân nói, nhị tẩu, ta xem nhị biểu tỷ sẽ không lại đến. Cố Minh Lan nhìn Vương Nhị Nha hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Không có khả năng đi. Nàng cái gì cũng chưa nói, sao có thể liền không tới đâu. Lại nói, này tiền công cũng không kết cho nàng đâu. Hai người ở tại một khối mấy ngày này, Vương Nhị Nha đối Chu Mai Xuân tính tình xem như hiểu biết, nàng cười cười nói, ta vừa rồi đi trong phòng nhìn, nàng toàn bộ đồ vật đều mang đi, ta hẳn là sẽ không đoán sai. Đồ vật đều thu đi rồi. Nay liên hảo, đỡ phải Chu Mai Xuân một không kinh quên, Chu Tôn Thị đem tốt đẹp làm đồ cho nàng một họa, vạn nhất nàng nương đồ vật cũng chưa thu thập, chính mình là chuẩn bị trở về lấy cớ này lại đến còn phải nàng lại ra chiêu. Vì ngăn chặn hậu hoạn, Cố Minh Lan trong mắt xoay mấy vòng. Nghĩ kỹ rồi n cái đối sách tới cự tuyệt Chu Mai Xuân lại đến. Không phải nói nàng không tin Vương Lâm Viêm, cũng không phải nói nàng thế nào cũng phải ngăn cản Chu Mai Xuân gả cho Vương Lâm Viêm, ai gả ai cưới đều không liên quan nàng sự, chỉ là nhân ra thật là ngươi tình ta nguyện, nàng không có bất luận cái gì ý kiến, chính là nàng không cho phép này Chu Tôn Thị cùng Chu Mai Xuân lấy nàng đương nhịp cầu làm mai tử. Ngày hôm sau Triệu Đại Thúc liền tới đây Chu ra hỗ trợ, thật là một phen cày ruộng hảo thủ. Mới nửa ngày công phu liền đem một mẫu vườn ươm cấp phiên hảo. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn liền nói buổi chiều có thể khai bá. Bá hảo lần đầu tiên, Chu Chính Thanh lại thỉnh Triệu Đại Thúc đem mỗi một ngồi xuống đất từ trung gian lại lần nữa cấp mở ra, chôn thượng năm trước liền chuẩn bị tốt cốt phấn cất trâu, sau đó một lần nữa cái lên. Triệu Đại Thúc đối này chôn phân bón làm ruộng pháp rất là tò mò, chẳng qua hắn không phải cái nói nhiều người, đem phân bón toàn bộ cái hảo sau, thiên đã muốn đen. Nhìn đến Chu Chính Thanh vào nhà, Cố Minh Lan trách cứ hắn, thỉnh nhân công cũng không thể như vậy thỉnh, nếu không người khác cho rằng chúng ta quá khôn khéo đâu. Chu Chính Thanh buông trên vai điền sạn vui tươi hớn hở nói, ta đã sớm muốn kết thúc công việc, nhưng Triệu Đại Thúc Phi nói muốn đem kia phân bón cái hảo, hắn nói này mùa xuân khí hậu, vạn nhất buổi sáng hạ trận mưa, này phân bón liền phải chạy. Cái hảo phân bón sau, hắn còn đem mương cấp kéo thâm mới tính toán. Như vậy người thành thật công, Cố Minh Lan cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Đến lúc đó chúng ta cấp Triệu Đại Thúc nhiều hơn điểm tiền công đi. Nào biết ngày hôm sau nói lên cấp Triệu Đại Thúc ra công tiền sự, hắn liên tục lắc đầu, này nhưng không thành, đại cháu trai các ngươi cấp giá tiền công không thấp, đừng nói ngươi là bảy nhi bằng hữu, chính là giống nhau thôn người, điểm này tiền công cũng không ít, không được không được, ngươi xuất công tiền ta làm việc, ta hảo hảo làm đó là bổn phận. Chu Chính Thanh cảm thấy khó được thỉnh đến loại này thật thành lại có tay nghề điển kỹ năng, cảm thấy không nhiều lắm cấp tiền công phảng phất thực xin lỗi người giống nhau. Nói đến nói đi nói vô số lý do. Cuối cùng Triệu Đại Thúc thiệt tình nói, đại cháu trai, tâm ý của ngươi ta lãnh, nếu là ngươi thiệt tình cảm thấy đại thúc ta làm việc trả vốn phân, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thêm cái gì tiền công, ngươi liền cấp đại thúc ta thêm một cơm chiều đi. Chu Chính Thanh nghe vậy chỉ phải đáp ứng rồi, giữa trưa trở về cùng Cố Minh Lan vừa nói, tức khắc nàng miệng trương đến có thể nuốt vào trứng gà, này Triệu thị phụ tử quả nhiên là thân. Bất quá này Triệu Đại Thúc tính tình thật đúng là không tồi. Là cái có thể kết giao người. Đột nhiên, có một ý niệm ở Cố Minh Lan trong đầu chợt lóe mà qua, chỉ là quá nhanh, nàng còn không kịp bắt lấy đó là cái gì đã không thấy tăm hơi. ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 553 tưởng tận hiếu rất khó. Dưới là vì ngài cung cấp 538. Chương 538 tưởng tận hiếu rất khó kính thỉnh thưởng thức. Chờ lúa nước hạt giống mầm căn toàn phát hảo, này điền cũng liền toàn bộ sửa sang lại hảo. Chu Chính Thanh mang theo kia nông tư Phương đại nhân, Lưu đại nhân ở gian điền, làm mâu giống nhau ở hương trên giường giải lên hạt giống đắp lên lều lớn, này lúa hai vụ gieo giống cái thứ nhất giai đoạn liền tính hoàn thành. Tạm thời đồng ruộng không có sự, hai vị đại nhân cũng trở về huyện Nha Môn, Cố Minh Lan nghĩ năm nay còn chưa đi đại cứu gia chúc Tết, nàng còn muốn đi trong thành mua vài thứ liền chuẩn bị vào thành một chuyến, mà Chu Chính Thanh lại tưởng cho nàng ở trong thành tìm cái đại phu bắt mạch, hai người ý tưởng không như mà hợp. Cố Minh Lan nghĩ nàng lần trước hài tử sẽ mất sau đã gần đến một năm, chấn trên tìm vài cái đại phu bắt mạch đều nói nàng thân thể thực bình thường, chỉ cần có kiên nhẫn, nhất định sẽ có hài tử. Chu Chính Thanh nhắc tới ra cái này ý tưởng, nàng lập tức tán thành, vì thế hai người sáng sớm liền xuất phát đi huyện thành. Tới rồi trong thành đã gần đến buổi trưa, ly ăn cơm trưa còn có hơn nửa canh giờ, Chu Chính Thanh liền trước mang nàng đi Vương Lâm Viêm để cử thánh thủ đường tìm Tôn Đại Phu. Bởi vì Vương Lâm Viêm sớm chào hỏi qua, Tôn Đại Phu thực khách khí cũng thực hòa khí, hắn cẩn thận đem qua Cố Minh Lan mạch tượng sau mới nói, Chu Phu nhân thân thể xác thật thực không tồi, đến nỗi vì cái gì hoài không thượng hài tử, ta tưởng vẫn là thời cơ chưa tới. Kỳ thật đứa nhỏ này khi nào tới, cũng nói kỳ ngộ, nên tới khi ngươi liền không nghĩ muốn cũng tới. Không cần nóng nội, ta cho ngươi khai thượng một bộ dược, ngươi ăn trước cái một tháng, này chỉ là thuốc bổ, đối thân thể vô hại. Ngươi thân thể tuy rằng không tồi, nhưng ăn cái cố bổn bồi nguyên phương thuốc, hẳn là càng có hiệu. Nếu mấy cái đại phu đều đem quá mạch, hơn nữa nói đều là loại này lời nói, Cố Minh Lan cũng chỉ đến tùy yên tâm tùy ý trời. Có lẽ đại phu nhóm nói đúng, hai tử có tới hay không đều là chú định sự, nàng mặc kệ nào một đời đều chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự. Nàng không tin chính mình cả đời này liền không có chính mình thân sinh hài tử. Nàng con trẻ, mới 21 tuổi, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng, ít nhất cũng còn có 20 năm sinh dục kỳ, nàng sợ cái gì? Yên tâm cầm dược hai người lại đi mua điểm đồ vật, mắt thấy giữa trưa tới rồi, hai người lập tức tiến đến Lý Đại Cứu gia. Lại một lần nhìn đến nhị biểu tỷ Lý Hương Vân này gầy ốm bộ dáng, Cố Minh Lan trái tim run rẩy, người này rốt cuộc làm sao vậy? Đại cứu mẫu lôi kéo Cố Minh Lan tay nhìn đến nữ nhi như vậy thẳng rớt nước mắt, Lan tử, ngươi giúp ta khuyên đủ ngươi nhị biểu tỷ, cũng không biết nàng suy nghĩ gì, cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại, buổi tối cũng ngủ không tốt, cơm cũng đến ăn không ăn. Như vậy đi xuống, cần phải làm sao bây giờ? Nhìn Lý Hương Vân bộ dáng này, Cố Minh Lan dưới đáy lòng nói thầm, này biểu tỷ chẳng lẽ là được cúc ức chứng? Người mỗi ngày nhốt ở trong nhà khẳng định sẽ miên man suy nghĩ, người một miên man suy nghĩ, tư tưởng khẳng định sẽ ra vấn đề. Nhốt ở trong nhà không phải chuyện này, nhìn như vậy biểu tỷ, Cố Minh Lan thử khuyên, nếu không làm biểu tỷ cùng ta đi trấn trên trụ một thời gian. Năm nay ta loại không ít cây dâu, muốn học lại dưỡng một đám kén tằm, cuối năm nhưng làm mấy giường chăn tử, nếu không biểu tỷ đi giúp giúp ta. Đại cứu mâu ánh mắt sáng lên, tìm điểm sự cho nàng làm, nàng có thể hay không hảo điểm. Cố Minh Lan thiệt tình nói, đại cứu mẫu, nói thiệt tình lời nói cái này ta thật không tin tưởng. Nhưng là ở nông thôn phong cảnh hảo, người cũng thành thật, dễ dàng ở chung. Nếu biểu tỷ có thể đem tâm tư bông chút, có lẽ có tác dụng. Nữ nhi bộ dáng này làm Lý Đại Cứu Mẫu không hề do dự, Lan tử, vậy làm ơn ngươi. Mấy ngày nay, không chỉ có ta sầu đến ăn không vô ngủ không được, chính là ngươi đại cứu liền làm buồn bán tâm tư cũng đã không có. Chúng ta hai vợ chồng tuy rằng có ba trai hai gái, chính là bất luận cái gì một cái hài tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục. Mẫu tử liên tâm. Điểm này Cố Minh Lan có tự mình thể hội. Lý Hương Vân trải qua luôn mãi khuyên bảo, thế nhưng bị thuyết phục, cùng ngày liền đi theo Cố Minh Lan trở lại trấn trên, là Lý gia chính mình xe ngựa đưa lại đây. Về đến nhà thành mẫn nhìn đến Lý Hương Vân rất là thân thiết, biết vị này biểu gì kim chỉ công phu thực hảo, lại cầm nàng kia chỉ anh vũ đồ ra tới, nàng quyết tâm lúc này nhất định không đem nó thêu thành một con gà rừng. Người trong nhà nhiều náo nhiệt, Chu Chính Thanh nhớ tới biểu đệ thất thất đã mãn, quyết định đi tiếp Chu đại cô. Hai phu thê sớm đã cùng Chu đại cô nói qua muốn tiếp nàng xuống núi, mà khi hai người đuổi tới đường ra ao khi, phát hiện nhị biểu đệ đường nhị trụ phu thê lại đã trở lại. Nếu con thứ hai đã trở lại, Chu đại cô tự nhiên không chuẩn bị đi trấn trên. Tuy rằng nàng biết Chu Chính Thanh vợ chồng thực hiếu thuận, nhưng là nàng cho rằng nàng không nên tổng cấp hiếu thuận hài tử gia tăng gánh nặng. Nhị biểu đệ trở về, Chu Chính Thanh cũng chỉ hảo không tiếp Chu đại cô xuống núi, chỉ là nhìn đến nhị biểu đệ vợ chồng xem kỹ ánh mắt. Phảng phất bọn họ tới này đường ra ao là chiếm tiện nghi giống nhau, hắn cái gì cũng chưa nói, trộm tắc hai lượng bạc cấp Chu đại cô liền đi rồi. Đường nhị trụ biết chính mình đại ca sự trên cơ bản là này biểu ca ra lực ra vật, nhưng là hắn không phải cái cảm ơn người, thấy lúc này Chu Chính Thanh thế nhưng tay không tới xem lão nương, trong lòng đã là thực không cao hứng. Thấy bọn họ phải đi, chỉ là lễ phép tính để lại một câu, nhị biểu ca, nhị biểu tẩu, hôm nay không còn sớm, ăn cơm chưa lại đi đi. Không chờ Chu Chính Thanh đáp lại, bên kia đường nhị trụ tức phụ đường Lý Thị ha ha cười khai, tướng công, ngươi nói cái gì đâu. Nhị biểu ca nhị biểu tẩu sao có thể nuốt trôi nhà của chúng ta này không du không mối đồ ăn. Nghe nói nhị biểu ca ra ở trấn trên trụ đại viện từ đâu, hôm nay các ngươi tới, ta còn tưởng rằng tới đón bà đi hưởng hưởng phúc, nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Đại biểu đệ chết thời điểm này hai người không biết ở đâu, Chu đại cô bệnh thời điểm này hai người cũng không biết ở đâu, nhìn này không lương tâm hai vợ chồng. Chu Chính Thanh thật sâu nhìn chằm chằm đường nhị trụ liếc mắt một cái, nhị biểu đệ trở về thì tốt rồi, không sợ không du không mối nhật tử. Đường ra có điển có đất, chỉ cần cần mẫn sẽ có ngày lành quá. Ta tin tưởng các ngươi vợ chồng đều là cần mẫn người, cũng nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Nói xong này một câu, Chu Chính Thanh cũng không chờ đường nhị trụ nói cái gì, lôi kéo Cố Minh Lan trực tiếp hạ sơn. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh trong lòng rất khổ sở, cũng biết hắn rất muốn tiếp Chu đại cô tới phụ dưỡng. Chỉ là ở bên ngoài, Chu đại cô chỉ là hắn cô, mà này cô còn có thân nhi tử ở. Nếu hắn nhất định phải tiếp Chu đại cô tới, Chu đại cô cũng sẽ không tới, rốt cuộc đường nhị trụ lại như thế nào bất hiếu, kia cũng là thân sinh nhi tử. Thân sinh nhi tử không dưỡng lão, làm chất nhi dưỡng lão, kia đường nhị trụ còn có thể tại đường ra ao chạm chân sao. Đừng khổ sở, lần tới thời điểm, nhiều cấp đại cô đặt mua chút thức ăn xuyên dùng đi. Chu Chính Thanh duỗi tay cầm Cố Minh Lan tay nhẹ giọng nói, Lan nhi, cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan đoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói tạ tự, ta liền đem ngươi cấp đuổi ra ra môn. Hai người về đến nhà, Chu A Tú thấy cháu trai không kế đó đại tỷ, rất là kỳ quái, làm sao vậy? Cố Minh Lan đem đường nhị trụ vợ chồng lại không biết từ nào chạy về tới sự nói một chút, Chu A Tú thở dài một tiếng cũng không thể nói gì hơn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 554 nhà môn tới cô. Dưới là vì ngài cung cấp 539. Chương 539 nhà môn tới cô kính thỉnh thưởng thức. Lý Hương Vân vừa tới mấy ngày trừ bỏ Cố Minh Lan bồi nàng mới có thể đi ra ngoài đi dạo, bình thường luôn là cùng Chu tiểu cô ở một khối, giúp đỡ tẩy rửa rau, thiêu nhóm lửa, có rảnh thời điểm, còn sẽ ở một khối làm thủ công. Có lẽ là hứng thú hợp nhau, có lẽ là này ở nông thôn thiên địa khoan, chỉ nửa cái tháng sau. Cố Minh Lan phát hiện này biểu tỷ tựa hồ rộng rãi rất nhiều. Cố Minh Lan biết, muốn một người chân chính buông một ít việc, cần thiết làm nàng có cái ký thác. Nghĩ này dưỡng tầm phương pháp, không ra 2-3 năm liền sẽ trải rộng cả nước. Cố Minh Lan tính toán chờ tầm mầm ra tới khi, làm Lý Hương Vân đi theo nàng học. Trên núi nhóm đầu tiên tang diệp mau ra khi, nghiêm đại nhân phái tới dệt tư hai vị cô cũng tới. Đây là hai cái tuổi chừng 40 bà tử, nghe nói là nghiêm đại nhân từ tỉnh phủ dệt tư muốn tới người. Này hai cô một vị kêu Lưu cô, một vị kêu Liễu cô, tuy rằng lớn lên thực nghiêm túc, có thể là mang theo sứ mệnh tới, làm người đảo cũng hòa khí. Các nàng hai ở tại trạm dịch ăn ở trạm dịch, đảo cũng chưa cho Cố Minh Lan thêm phiền toái. Chỉ là hai vị cô tới học vấn và tu dưỡng tạm, Cố Minh Lan phải toàn bộ hành trình bồi. Nhìn mới mấy ngày liền phơi đỏ mặt tức phụ, Chu Chính Thanh đau lòng đến không được, Lan Nhi, nếu không đi đem Thúy Nhi gọi tới đi, ta xem ngươi mấy ngày nay lại bắt đầu gầy ốm. Cố Minh Lan biết chính mình nam nhân là thiệt tình đau nàng, chỉ là chính mình tiểu muội kia tính tình quá mức hoạt bát, nàng sợ nàng nói chuyện không chú ý đem hai nhóm cô đắc tội. Đối với hai vị cô, trải qua mấy ngày ở chung Cố Minh Lan vẫn là có điểm hiểu biết. Các nàng loại này cả đời cũng không xuất giá nữ tử, từ tâm lý thượng sẽ không quá kiện toàn. Mà Cố Minh Thúy kia tính cách, đúng là loại này đứng đắn lao xử nữ không thích tính tình, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó vất vả một hồi, còn làm hai vị này cô tâm tổn không mừng. Cố Minh Lan không phải sợ hai vị này cô đối nàng cấu thành bất lợi, dù sao cũng là nha môn tới người, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Lại nói, nàng cảm thấy chính mình vất vả một ít, mỗi một ngày nhiều vận động một chút, nhiều bài chút hãn, thân thể tự nhiên càng ngày càng tốt. Tính, trong nhà năm nay cũng loại không ít cây dâu, ta sợ đại tỷ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại nói, hầu hạ hai vị này cô sự, chỉ là Thúy Nhi tới ta sẽ không yên tâm. Kỳ thật ta cũng không mệt. Nhiều phơi phơi nắng đối thân thể có lợi. Nhìn Cố Minh Lan nhẹ vô về eo, Chu Chính Thanh làm nàng ghé vào hố thượng, cẩn thận đắn đo nàng mỗi một chỗ đau nhức địa phương, một đám tầm từ ra tới đến sản ấp nhưng đến 40 dư thiên đâu, ta thật sợ đem một đám kén dưỡng ra tới, đem trên người của ngươi điểm này thịt cấp dưỡng không có. Còn có, hai vị này cô cô nếu là thật sự rất khó hầu hạ, ngươi cũng đừng quá khó xử, làm hảo bổn phận là được, không cần thiết lấy lòng các nàng. Chu Chính Thanh nghe Vương Lâm Viêm nói qua, giống nhau trong nha môn dệt ti cô cô, trên cơ bản đều là trong cung gia tới theo nữ. Rất nhiều người ra cung khi thanh xuân đã qua, muốn tìm người trong sạch gả cho không quá dễ dàng. Mà này đàn nữ nhân, tuyệt đại bộ phận đều tương đối thanh nạo, không quá dễ dàng ở chung, hắn thật sự có điểm không nghĩ ủy khuất chính mình tức phụ. Mấy ngày nay là bắt đầu, Cố Minh Lan đến tự tay làm lấy, mỗi một cái chi tiết nàng đều phải giảng thượng 2-3 lần, thẳng đến hai vị cô nhớ kỹ. Bởi vì là ấu tằm, mỗi một mảnh tang diệp nàng đều phải kiểm tra quá, sợ nào phiến lá cây thượng tàn lưu nước lã, khiến cho tế tằm tiêu chảy. Mỗi một ngày từ sớm muốn vội đến vãn, còn phải cung thân mình xem xét ấu tằm sinh trưởng phát dục tình huống, mấy ngày nay nàng xác thật có điểm mệt. Bất quá, Cố Minh Lan tự nhận là điểm này khổ không coi là cái gì, cũng biết Chu Chính Thanh là sợ chính mình bị hai vị cô khí. Ghé vào hố thượng theo Chu Chính Thanh lực đạo thích hợp thủ thế, nàng mơ mơ màng màng nói, ngươi yên tâm, ta lại không cầu cái gì, sẽ không ủy khuất chính mình. Cố Minh Lan cũng không biết khi nào ngủ rồi, nàng tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi. Nương, nương, ngươi mau tới. Theo Thành Mẫn vội vàng tiếng kêu, Cố Minh Lan buồn ngủ tức khắc không có. Làm sao vậy? Mẫn nhi. Nương, có một con tằm cưng không hảo. Cố Minh Lan theo Thành Mẫn vào tằm phòng, theo tay nàng phát hiện, xác thật có một con tằm cưng tình huống không đúng. Nàng nhìn tằm phòng, khắp nơi lưới cửa sổ đều đã mở ra, thông gió tình huống tốt đẹp, hai chỉ mèo đen cũng ở ngoài cửa sổ thủ, hẳn là không phải cái gì đại sự. Dùng bút lông đem kia chỉ tình huống bất lương bảo bảo cấp quét ở một khối tang diệp thượng, Cố Minh Lan đem nó bắt được bên ngoài, cẩn thận lật xem lên, thấy tằm cưng phun ra hoàng thủy, nàng trong lòng hiểu rõ, nhị nha, ngươi lại cẩn thận tìm xem, nhìn xem còn có hay không tình huống không tốt tằm cưng, nếu có chạy nhanh tìm ra. Không phải cái gì đại sự, có thể là ngày hôm qua tang lá cây có không quá sạch sẽ lá cây. Nghe nói là ăn không sạch sẽ nộn tang diệp, Vương Nhị Nha chết sống đều không tin, nhị tẩu, ngày hôm qua ta cùng với Lý Gia tỷ tỷ phóng tang diệp đều từng mảnh cọ qua, không có khả năng có không sạch sẽ nha. Đột nhiên, Vương Nhị Nha nhớ tới ngày hôm qua hai vị cô phóng tang diệp khi biên nói chuyện biên làm việc, trong lòng nhảy dựng. Nhị tẩu, Cố Minh Lan ở Vương Nhị Nha sắc mặt biến đổi khi nàng liền phát hiện, biết nàng khẳng định là phát hiện cái gì. Chỉ là, loại này không chứng cứ sự, không thể nói ra. Nhị Nha, không cần phải nói, nhìn xem tình huống không tốt tằm cưng nhiều hay không, mau chóng đem chúng nó đều tìm ra, mặc làm chúng nó chết ở tằm phòng thượng. Lúc này Lý Hương Vân cũng đi lên, nghe nói tằm cưng có điểm không tốt, mặt nàng đều cấp trắng, sao có thể? Đêm qua chúng nó đều hảo hảo, liền một đêm sao có thể không tốt? Nhiều như vậy tằm cây non, có một ít không hảo kia thuộc bình thường. Cố Minh Lan vẫy vây tay, không có việc gì không có việc gì, không cần sốt ruột, đây là bình thường hiện tượng. Trải qua tra tìm ra gần 100 điều tình huống bất lương tằm mầm, hơn nữa xảy ra chuyện kia một khối địa phương, trùng hợp là ngày hôm qua hai cái cô nuôi nấng địa phương. Lưu cô cùng cấu cô vừa vào cửa liền nghe nói tằm phòng tằm mầm xảy ra chuyện, đương các nàng nhìn đến những cái đó không tốt tằm cưng là từ đâu tìm ra thời điểm, tức khắc mặt đỏ. Cố Minh Lan chưa nói khác, chờ đem không tốt tằm mầm lấy ra đi sau. Nàng lại cường điệu những việc cần chú ý, tằm khó nhất dưỡng chính là cây non, mới sinh ra cây non tiêu hóa lực không cường dễ dàng sinh bệnh, cho nên chúng ta liền nhất định phải chú ý tang diệp vệ sinh. Một nhất tang diệp không thể dính bùn đất, nhị tang diệp là không thể dính nước lã, tam là phải làm đến tằm phòng thông gió, bốn là phải làm đến tằm phòng phòng chuột phòng mỗi phòng ẩm ướt. Tằm nói như vậy, qua cây non kỳ chỉ cần đem này 4 điểm làm tốt liền không quá sẽ sinh bệnh, chỉ cần chiếu cố hảo, 25 thiên liền sẽ kết kén. Hai chu tả hưu bắt đầu pha kén, này đó pha kén mà ra Nga chủ yếu là dùng để lưu tằm loại. Hôm nay chúng ta đem này đó không tốt tằm cưng đều đến xử lý tốt, không thể làm chúng nó ảnh hưởng này đó tốt tằm cưng là được. Hảo, không có việc gì, chúng ta đều ăn đi cơm đi. Chu Chính Thanh vội và ngoài ruộng sự, chờ hắn giữa trưa về nhà khi, mới biết được tằm trong phòng ấu tằm ăn hỏng rồi bụng, minh bạch tiền căn hậu quả, sắc mặt liền có điểm không hảo. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 555 trong nhà thành nhà ăn. Dưới là vì ngài cung cấp 540. Chương 540 trong nhà thành nhà ăn kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình có điểm làm tiêu, trong nhà có cái quá đau lão bà nam nhân cũng là chuyện phiền thoái, vạn nhất hắn nhịn không được phát hỏa, kia về sau cùng hai vị này cô liền khó ở chung. Là thật lo lắng người nam nhân này sẽ đối hai cái cô nhân mặt. Cố Minh Lan đem Chu Chính Thanh kéo đến phòng trong, tướng công, đừng nóng giận, cùng lắm thì chúng ta tổn thất chính là này một đám kén tằm thôi, nhưng các nàng trở về nếu là về sau không học được kỹ thuật này, kia trách nhiệm liền không cần phải nói. Kỹ thuật này hai cái cô nhân tâm mắt không xấu, chẳng qua tâm khí cao điểm, rốt cuộc các nàng tuổi này. Chu Chính Thanh minh bạch Cố Minh Lan nói, kia hai nữ nhân một phen tuổi còn chưa gả đi ra ngoài, hơn nữa đời này chỉ sợ đều gả không được, này tâm thái tự nhiên liền không tốt. Chỉ là, các nàng tâm thái không hảo liền không tốt, cần phải tới làm hắn tức phụ khó xử, không vui, kia kiên quyết không cho phép. Chu Chính Thanh ôm Cố Minh Lan đau lòng nói, ta tức phụ ta đều không bỏ được khó xử, các nàng khen ngược muốn học chúng ta kỹ thuật, còn như vậy cao ngạo, thật là quá không ánh mắt. Nay đã hơn một năm tới, Cố Minh Lan luôn là biến đổi biện pháp cho bọn hắn phụ tử, nữ, làm thức ăn, hiện giờ Chu Chính Thanh thân thể càng rắn chắc, đè ở trên người nàng, làm nàng cảm giác giống tiểu sơn. Đặc biệt là Chu Chính Thanh một đôi cường tráng mà hữu lực cánh tay ôm nàng, trên người nồng đậm nam tính hơi thở đem nàng bao vây, cái này làm cho Cố Minh Lan phi thường thỏa mãn. Quay người ôm Chu Chính Thanh eo gấu, Cố Minh Lan dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng nói, hảo, đừng nóng giận, không phải còn có 20 ngày qua sao. Đến lúc đó các nàng đi rồi thì tốt rồi. Đừng nóng giận, sinh khí dễ dàng lão, ta nhưng không hy vọng sáng mai lên nhìn đến một trương lão nhân mặt. Chu Chính Thanh trận tròn mắt, có như vậy an ủi người sao? Rồi tay nâng lên trước ngực khuôn mặt nhỏ, hung hăng thân thượng một ngụm, tức phụ chê ta già rồi. 26-7 tuổi nam nhân, đúng là phong hoa chính thịnh mùa, sao có thể lão? Cố Minh Lan quăng Chu Chính Thanh một cái xem thường, ngươi phải sát đi. Đi, ăn cơm, một hồi tiểu cô phải bất an. Hai người ra cửa, Cố Minh Lan cho rằng cuối cùng đem Chu Chính Thanh mau cấp trải vớt lại, nào biết ngày hôm sau buổi sáng hắn thế nhưng đi trong huyện. Đối mặt như vậy nam nhân, Cố Minh Lan không biết là vui vẻ vẫn là bất đắc dĩ. Đương Nghiêm đại nhân lại một lần quang lâm năm hạnh trấn khi, Cố Minh Lan biết nhiều nhất chính là cảm động. Nghiêm đại nhân thế nhưng mang theo Vương Lâm Viêm cùng hai cái người hầu ở năm hạnh trấn trụ một đêm, hắn cùng Vương Lâm Viêm không trụ trấn nha môn, mà là ở tại trong nhà nàng, hai vị nông tư đại nhân cùng hai vị cô cũng chỉ là làm cho bọn họ lại đây thấy một mặt. Đương Nghiêm đại nhân lên xe ngựa trong nháy mắt, Vương Lâm Viêm chiều Cố Minh Lan cười cười, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Chính là Cố Minh Lan phát hiện, hai vị này cô tái kiến nàng khi, cung kính gấp 10 lần. Cố Minh Lan biết, hai vị này cô dám ở các nàng trước mặt như vậy cao ngạo, đó là bởi vì các nàng là tiểu dân chúng. Liên tính hai vị này cô ở trong cung cũng là quá hầu hạ người nhật tử, nhưng người ta từng vào cung, tâm thái tự nhiên không giống nhau. Mà Nghiêm đại nhân tuy rằng chỉ là một cái huyện thái gia, lại là quan cư lục phẩm lao gia. Ở cái gì trên núi sướng cái gì ca, hai vị cô nếu là trong cung gia tới người, kia ánh mắt tổng không thể thiếu. Cố Minh Lan đối hai vị cô thái độ thay đổi, nàng làm như không nhìn thấy, như cũ ấn nguyên lai phương thức, ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ đem dưỡng tầm mỗi cái phân đoạn đều nói rõ ràng. Chỉ là đương Chu Chính Thanh trong mắt xuất hiện kiêu ngạo khi, nàng không thể không ở hắn cái mũi thượng cắn một ngụm, ngươi nha, sẽ không sợ Vương đại ca chê cười. Chu Chính Thanh quay người đem người đè ở trên người, ta tức phụ chỉ có ta có thể khi dễ, thế nhân ai đều không thể, trừ phi ta không có năng lực này ngăn cản. Trong nháy mắt, là hạnh phúc, là cảm động. Cố Minh Lan phân không rõ ràng lắm, chỉ là trong mắt hiện lên nồng đậm sương mù ý, ta thật sự hảo hạnh phúc. Cố Minh Lan là thật sự cảm thấy hảo hạnh phúc, người nam nhân này luôn là ở trong lúc lơ đãng lấy chính mình phương thức tới đau nàng. Lấy nàng đối thế giới này hiểu biết, nam nhân có cao cao tại thượng địa vị. Nơi này nam nhân không có khả năng vì nữ nhân làm cái gì, nữ nhân ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ ở 80% nam nhân trong mắt, chính là sinh hải tử làm việc máy móc. Nhưng người nam nhân này vì nàng làm cái gì? Đề thủy tắm rửa, cho nàng rửa chân, tiến phòng bếp nấu cơm, loại này có tổn hại nam nhân địa vị sống, hắn một chút đều không có do dự quá. Cố Minh Lan phi thường rõ ràng, điểm này nếu là truyền ra đi, có bao nhiêu nam nhân sẽ chê cười hắn không tiền đồ. Chu Chính Thanh không thích tức phụ cảm động. Hắn chỉ thích tức phụ vui vẻ. Ngủ đi, đừng cảm động, chờ ngươi vội mấy ngày nay, buổi tối lại hảo hảo báo đáp ta. Này nam nhân. Cố Minh Lan sắc thật mí mắt cũng nâng không đứng dậy, mạnh mẽ chiều Chu Chính Thanh quăng cái xem thường, nhìn hắn kia cười ngây ngô biểu tình ngủ. Cái này buổi tối, nàng phát giác nàng ngủ thật sự trầm, liền giấc mộng cũng chưa làm. Nhật tử hài lòng, cũng liền quá đến mau. Mạ lớn lên thực hảo, lại này nửa tháng lúa sớm liền có thể cấy mạ. Triệu đại thúc chính mình mà còn chưa tới cấy mạ thời điểm, Chu gia muốn gieo trồng lúa 2 vụ 5 mẫu đất, Chu Chính Thanh thấy tầm lớn, an tang diệp quá nhiều, vì thế liền đem sửa sang lại bao cho hắn, chính mình mới vừa bất thời giờ giúp đỡ cô Minh Lan đến trên núi thải tăng diệp. Triệu đại thúc tự nhiên là thực vui vẻ, đêm đó liền tới đây thương lượng chỉnh điện sự. Đối với giá tiền công, hắn ý kiến gì cũng không để, chỉ đề ra một cái yêu cầu, cháu dâu, đại thúc ta một ngày khấu 20 văn tiền công ở ngươi này. ta một ngày tam cơm đều ở ngươi này ăn uống tính, dù sao tiểu thất cũng thường không ở nhà, ta quang côn một cái liền lười đến đi khai hỏa. Nay Triệu Đại Thúc là cái cực cần mẫn người, lần trước tới hỗ trợ, mỗi ngày buổi sáng thiên tài mông mông lượng hắn đã đi xuống mà, chờ trời sáng hắn đã làm một canh giờ, sau đó lại trở về làm cơm sáng ăn. Như vậy xác thật không có phương tiện, dù sao chính mình người nhà cũng không ít, một ngày tam cơm cũng tỉnh không được, vì thế Cố Minh Lan liền đáp ứng rồi. Vốn định không khấu hắn tiền công, chính là Triệu Đại Thúc cực trung hậu, ngươi không khấu kia hắn liền ngượng ngùng lưu lại ăn. Vì thế Cố Minh Lan ấn hắn ý tứ làm, nào biết ngày hôm sau buổi sáng Triệu Thất cũng bắt một phen đồng tiền lớn lại đây, tẩu tử, về sau ta tới ngươi này ăn một đốn, ngươi liền nhớ một đốn trướng, cuối tháng ta cùng nhau phó. Cố Minh Lan nhất phiên bạch nhãn, nhà ta lại không phải khai nhà ăn. Tang Diệp đại đa số đều là Chu Chính Thanh thải tới, có Lý Hương Vân hỗ trợ dưỡng tảm, Cố Minh Lan liền nhẹ nhàng rất nhiều. Thời tiết tiệm nhiệt, đại gia ăn uống liền kém chút, nghĩ trong nhà đều là làm cu ly người, không ăn được ăn no liền không có tinh lực làm việc, một khi có rảnh, Cố Minh Lan luôn là chính mình thao đao nấu ăn. Hôm nay, Cố Minh Lan nghĩ tới mấy cái thoải mái thanh tân ngon miệng ăn với cơm đồ ăn, liền đi bờ sông lột một phen thủy rau cần, lại xuống ruộng chọn một rổ cây tể thái trở về. Thủy rau cần nàng chuẩn bị mỡ heo tương ớt thanh xào, cây tể thái vừa mới chuẩn bị rau trộn. Nào biết này mới mẻ rau dại rước lấy nước miếng, Liễu cô nói ra, hai người bọn nàng tưởng về sau giữa trưa cũng lưu tại Chu gia đáp thiện. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 556 Trần Trưởng quay tới. Dưới là vì ngài cung cấp 541. Chương 541 Trần Trưởng quay tới kính thỉnh thưởng thức. Thành Mẫn nghe được Liễu cô nói muốn ở chính mình trong nhà ăn cơm, 8 tuổi tiểu cô nương hỉ ác đã biểu tình thật sự rõ ràng. Nàng sợ Cố Minh Lan đáp ứng, lặng lẽ kéo kéo nàng ống tay áo, tỏ vẻ chính mình không thích các nàng. Trong khoảng thời gian này tuy rằng hai vị cô thái độ chuyển biến rất nhiều, nhưng Cố Minh Lan như cũ đối với các nàng không nóng không lạnh cung kính có thừa thân thiết không đủ. Kỳ thật nàng không nghĩ làm Liễu cô bính người ở nhà ăn, chỉ là các nàng đã nói ra, nàng thật muốn cự tuyệt, này sẽ làm người mặt mũi mặt không đi. Cố Minh Lan nghĩ các nàng ở Chu gia nhật tử cũng không dài, chỉ phải ứng hạ, còn chuẩn bị cho các nàng an bài một cái trong sân nghỉ chưa tức. Cũng may này nhà ở đại, vì cấp Lý Hương Vân tìm bạn, Cố Minh Lan an bài nàng ở Chu Mai Xuân trụ quá căn nhà kia, mà Thành Mẫn thích Vương Nhị Nha, không mấy ngày cũng dọn đi cùng nàng biểu cô câu ngủ. Trước tả xương đều đã chật cứng người, nàng liền đem hai vị cô an bài ở phía trước hưu xương phòng, còn đặt mua hai trường tiểu bàn trà, để các nàng giữa trưa không ngủ khi uống trà. Thẳng đến ăn cơm xong, Chút Thành Tiểu Mẫn cái miệng nhỏ còn chu. Cố Minh Lan cảm thấy Chút Thành Tiểu Mẫn tính cách thực hảo, cũng thực thiện lương, nhưng là rốt cuộc vẫn là hài tử ý tưởng, vì thế mang theo nàng đến trong phòng, nói một hồi đạo lý, thẳng đến tiểu nha đầu mặc hai, lúc này mới làm nàng đi nghỉ ngơi. Vội trăng một buổi sáng, Cố Minh Lan có điểm mệt mỏi, nàng thấy Chu Chính Thanh giữa trưa cũng là một thân đổ mồ hôi vào cửa, khiến cho hắn tùy tiện vào hạ, chuẩn bị nghỉ trưa một chút. Nhưng lúc này tiểu hắc lại ở cổng lớn kêu lên. Chu Chính Thanh không lý bên ngoài, nghĩ dù sao người trong nhà không ít, tiểu cô lại không yêu ngủ trưa, nàng chắc chắn đi mở cửa. Nhưng không chờ bọn họ nằm xuống, lại nghe đến Chu A Tú ở kêu, Thanh Nhi, có vị họ Trần trưởng quầy tìm ngươi đâu. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh mấy ngày này đều ở ngoài ruộng vội rất là vất vả, Trần trưởng quầy tới, hẳn là nàng, vì thế ấn xuống hắn, ta đi thôi, ngươi ngủ một lát. Kỳ thật Chu Chính Thanh cũng biết, Trần trưởng quầy tới khẳng định là tìm tức phụ, hắn đi cũng vô dụng, cũng liền không lên. Chỉ là hắn cho rằng Cố Minh Lan hôm nay giữa trưa là không đến nghỉ ngơi, nào biết mới một hồi nàng lại về rồi, nhanh như vậy. Trần trưởng quay có chuyện gì? Thấy hắn còn chưa ngủ, Cố Minh Lan nằm ở hắn bên người hơi hơi mỉm cười, Trần trưởng quay cùng ta thương lượng, có thể hay không đem kia làm gia vị phương thuốc bán cho hắn, nói có người chịu ra giá cao tiền. Nga! Giá cao tiền? Đó là bao lớn giá? Cố Minh Lan sườn mắt cười xem hắn, 1.000 lượng. Cái gì? Nhìn Chu Chính Thanh đại kinh tiểu quái bộ dáng, Cố Minh Lan duỗi tay đem hắn cấp ấn ở trên giường, ngủ ngươi đi, 1.000 lượng bạc ta nhưng không tính toán bán đâu. Lần này Chu Chính Thanh càng ngủ không được, hắn hưu xoay người ngồi dậy, tức phụ, ngươi cự tuyệt hắn. Cố Minh Lan cười cười, ngươi cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng Chu Chính Thanh nhất thời bị kia 1.000 lượng bạc cấp kinh hách một chút, nhưng tưởng tượng chính mình tức phụ làm kia đồ vật, thật muốn có năng lực người bán đi, kia kiếm chính là nhiều ít cái 1.000 lượng cũng không biết. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh lập tức bình tĩnh nói, tức phụ, ta chỉ là kinh ngạc, không cảm thấy đáng tiếc. Thủ nghệ của ngươi không chỉ giá trị như vậy một chút bạc, bán cùng không bán, chính ngươi làm chủ là được. Dù sao trong nhà không cần phải ngươi đem những cái đó thứ tốt bán sinh hoạt, ta chỉ là lo lắng, này muốn tới người bán tử người, ngươi không đem phương thuốc bán cho hắn, có thể hay không tới tìm phiền thoái. Điểm này Cố Minh Lan thật đúng là không nghĩ tới quá, nghe được Chu Chính Thanh nhắc tới, nàng sắc mặt ngưng trọng lên. Hoài Bích có tội, đây là thiên cổ giáo huấn. Nàng nhất định phải tưởng cái tốt lý do cự tuyệt kia người mua, nếu không này chế tác phương pháp không phải hỉ. Nói Trần nắm giữ trở lại tiểu lầu gặp qua hắn ở huyện kế bên hợp tác đồng bọn Trương Lão Bản, không thành. Trương Lão Bản ở Liếu Sơn huyện cùng sở hữu tam gia tiểu lầu, cùng Trần trưởng quầy hợp tác chỉ có một gian tiểu lầu. Nhưng kia hai nhà tiểu lầu là kinh doanh nhiều năm sinh ý, lại không có năm trước bắt đầu hợp tác này một nhà sinh ý hảo. Hắn phi thường rõ ràng, không chỉ là món ăn vấn đề, càng có rất nhiều này Trần trưởng quầy cung cấp gia vị vấn đề. Này gia vị có này thần kỳ tác dụng, cái này làm cho Trương Lão Bản nổi lên tâm tư. Hắn tưởng đem này chế tác phương pháp mua đi, sau đó chuyên môn chế tác gia vị, vừa làm tiểu lầu kiêm doanh gia vị sinh ý. Nghe Trần trưởng quầy nói sinh ý không nói thành, Trương Lão Bản thực khó hiểu, có phải hay không ngại ra giá quá thấp. 1.000 lượng giá cả, ở Trương Lão Bản trong mắt cũng không thể tính tiền trinh, cho nên hắn cảm thấy không quá có thể là cái này lý do. Quả nhiên Trần trưởng quầy lắc lắc đầu, Cố nương tử nói, chế tác phương pháp tuy rằng phức tạp nhưng phải học được vẫn là có thể, chẳng qua khó nhất chính là trong núi tìm nguyên liệu. Này mối tiêu chung cùng sở hữu 13 loại nguyên liệu, tất cả đều là ở sơn giã trung thải tới trung thảo dược, giống nhau người đều không nhận biết. Càng đừng nói này tiên vị tề, nó dùng tới rồi 27 loại trung thảo dược nguyên liệu, nàng hai phu thê mỗi năm thu tiết cơ hồ đều dùng tại đây thải thảo dược thượng, chính là cũng chỉ có thể chế tạo ra này đó gia vị. Cố nương tử nói, nàng chỉ đem biện pháp dạy cho ngươi, nhưng này nguyên liệu nàng vô pháp cung cấp, mà rất nhiều nguyên liệu hiện tại tìm đều tìm không thấy, càng đừng nói hái. 1.000 lượng bạc không phải tiền trinh, nàng nói vạn nhất nàng đem phương thuốc bán cho ngươi, mà ngươi lại tìm không thấy nguyên liệu, đến lúc đó ngươi nhất định phải buồn bực. Trương Lão Bản tựa hồ không quá tin tưởng, có nhiều như vậy nguyên liệu ở bên trong. Trần Trường quay lại có điểm tin tưởng, hẳn là Cố nương tử không nói dối, sinh ý tốt thời điểm, ta làm nàng nhiều đưa chút gia vị tới, nhưng nàng lại nói không có biện pháp đưa. Gần nhất là chế tác quá phiền thoái, thứ hai chính là thiếu nguyên liệu. Kỳ thật đây đúng là Cố Minh Lan phòng người sách lược. Nàng rất rõ ràng chỉ dựa vào Trần trưởng quầy một cái tiểu lầu nhỏ cũng phát không được tài, vì phòng này Trần trưởng quầy khởi tâm tư, nàng vẫn luôn là hữu hạn cung ứng. Lúc này nàng không thể tưởng được, nàng đang ở phiền não sự, Trần trưởng quầy chính vì nàng ngăn trở. Chỉ là Trương Lão Bản tuy rằng tin vài phần Trần trưởng quầy nói, chẳng qua hắn vẫn là không có toàn tin. Rơi khỏi giường rửa mặt xong, đại gia chuẩn bị lên núi thải tăng diệp, Vương Nhị Nha chạy tiến vào, "Nhị tẩu, nàng lại tới nữa." Mọi người hai mặt nhìn nhau, "Ai lại tới nữa?" Xem này chị dâu em chồng biểu tình, tựa hồ người này đặc không được hoan nghênh a. Nhị tẩu, ta trở về bắt đầu làm việc. Chu Mai Xuân này tự quen thuộc tính tình, đảo thật làm Cố Minh Lan ngã phá mắt kính. Nàng trở về bắt đầu làm việc. Dường như nàng tạc ở mới trở về giống nhau. Nàng khét ngược, trở về lấy quần áo cầm một tháng cảm thấy thẹn thùng, đảo tựa nàng nhiều có công lao giống nhau. Như vậy nữ tử, hoài như vậy tâm tư, Cố Minh Lan sẽ không dẫn lang nhập a. Cố Minh Lan hai ngày này đang muốn thỉnh người hỗ trợ, chính là lại thiếu người, nàng cũng sẽ không làm Chu Mai Xuân lại vào được. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, huống chi là cái dạng này đại thần. Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười khẩu khí phi thường khách khí, "Mai Xuân muội muội, thực xin lỗi a, ngươi một hồi ra liền nhiều ngày như vậy, ta nghĩ khẳng định là chính ngươi trong nhà vội lại đây, bởi vì trong nhà vội, cho nên ta cũng liền không chờ ngươi. Nhà ta hiện tại nhân công đã thỏa mãn, không hề muốn thỉnh người ha." Chờ thêm đoạn thời gian trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc khi, ta lại làm ngươi nhị ca đi kêu ngươi a. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 557 Chu Mai Xuân lại tới nữa. Dưới là vì ngài cung cấp 542. Chương 542 Chu Mai Xuân lại tới nữa kính thỉnh thưởng thức. Nương, ta nói nhị tẩu ra sẽ không để cho ta tới, ngươi thiên để cho ta tới. Ngươi xem đi. Này cũng không phải là ta nói bậy. Cố Minh Lan khách khí lời nói rơi xuống, Chu Mai Xuân thực tức giận hướng về phía ngoài cửa hô lên. Này nữ hải tử là làm sao nói chuyện đâu? Nói như thế nào là sẽ không làm nàng tới? Rõ ràng là nàng chính mình chạy, này hai mẹ con rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhìn đến vẫn luôn đứng ở viện môn ngoại Chu Tôn Thị, mọi người nhìn về phía Chu Mai Xuân ánh mắt trung tràn ngập coi khinh. Chu Tôn Thị vẻ mặt xấu hổ đi đến, nha, nhị cháu dâu, các ngươi đây là chuẩn bị ra cửa nột. Cố Minh Lan không nghĩ bởi vì này hai mẹ con chậm trễ thời gian, hôm nay nàng tưởng chọn thêm điểm tăng diệp, ngày mai muốn đi hái trà đâu, hiện tại đúng là hái trà mùa, nàng thải tăng diệp thời điểm phát hiện trên núi có không ít dã cây trà. Vì thế nàng giả giả khách khí, đại bá nương tới trấn trên. này thật đúng là khó được. Ngươi vẫn là lần đầu tiên tới ta nơi này đâu, là làm Mai Xuân dẫn đường đi. Tiểu cô ở nhà đâu, ngươi đi vào uống ly trà à, ta liền không bồi, ta phải bồi trong nha môn hai vị cô cô lên núi thải tang diệp đi. Ai, nhị cháu dâu nhìn Cố Minh Lan trực tiếp chạy lấy người, Chu Tôn Thị nóng nảy. Đối loại dạng không biết xem sắc mặt mẹ con, Cố Minh Lan có điểm phiền, đại bá nương, ngươi có cái gì việc gấp? Nếu là không việc gấp, ta đây đến đi rồi, nếu là làm hai vị cô cô chờ lâu rồi, nhưng đến chịu trách nhiệm. Trong nha môn cô cô, Chu Tôn Thị nhìn hai vị đồ trang sức đều bao đến gắt gao nữ nhân đẩy mặt nghi vấn, này hai nữ nhân là nha môn phái tới. Nha môn phái này hai nữ nhân chạy chính mình cháu trai ra tới làm cái gì? Đáng tiếc, Chu Tôn Thị không dám hỏi. Như vậy a, có thể hay không làm Mai Xuân lại đến giúp ngươi a? Cố Minh Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại trong nhà sự ta đã làm không được chủ, đại bá nương cũng biết chúng ta là tới giúp vương đại nhân làm việc, muốn hay không thỉnh người, ta đã không nảy quyền lợi. Đại bá nương, không bồi a. Chu Tôn Thị tuy rằng còn tưởng lại bám trụ Cố Minh Lan, đương nàng phát hiện cái kia bao đầu nữ nhân quay đầu lại vẻ mặt không vui nhìn nàng khi, chỉ phải ngượng ngùng buông lòng tay. Chu Tôn Thị như thế nào đều tưởng không rõ, này cháu trai ra như thế nào sẽ đến nha môn nữ nhân. Lại nói, nàng còn chưa nghe qua nha môn có nữ nhân đâu. Chu Tôn Thị thẳng hỏi Chu A Tú, Tú Nhi, này lão nhị ra như thế nào chạy ra hai cái trong nha môn nữ nhân tới. Các nàng đây là đang làm cái gì đại sự? Chính mình này đại tẩu là cái dạng gì người, Chu Á Tú nhưng rõ ràng thật sự. Nếu là chất nhi nuôi trong nhà tầm sự làm nàng đã biết, nàng thế nào cũng phải la hét toàn trấn người đều biết không có thể. Để cho người khác biết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng nhất định sẽ ra mặt dày trộn lẫn tiến vào, phân bạc còn sẽ không hài lòng. Chu Á Tú nhàn nhạt cười cười, đại tẩu, trong nha môn có nữ nhân ta cũng mới biết được, nghe nói là cái gì trong cung ra tới cô, chuyên môn xứng cấp nha môn giáo lễ nghi gì. Các nàng tới nơi này kia chính là có đại sự, không phải chạy tới chơi. Đại sự? Chu Tôn Thị cau mày hỏi, gì đại sự a? Liền hai nữ nhân có thể làm cái gì đại sự? Không có khả năng đi. Chu A Tú như cũ cười cười nói, cái kia chính thanh chất nhi năm trước không phải học loại hai mùa lúa nước sao? Năm nay này vương đại nhân thế nào cũng phải còn làm hắn giúp đỡ loại đệ nhị quý không thể, chính thanh chất nhi lại không nhận biết mấy chữ, muốn đem loại này lúa nước biện pháp viết xuống tới, hắn cũng không này bản lĩnh a. Đây là huyện nha môn hai cái bà tử, các nàng đều là biết chữ người, là vương đại nhân làm các nàng lại đây hỗ trợ đâu. Không phải nói cái loại này tử là từ Nam Man Quốc tới sao. Hơn nữa nhị cháu trai còn nói cái loại này tử phí tổn rất quý, loại hai mùa tương đương hảo phí tổn sau, cũng không có nhiều ít hoa đầu, hắn này lại từ đâu ra hẳn giống. Chu Tôn Thị bán tín bán nghi. Chu A Tú vẻ mặt thẹn thùng, đại tẩu, có phải hay không tiểu muội chưa nói thanh sao? Hạt giống này chính là năm trước chính thanh chất nhi loại những cái đó hạt kê, vương đại nhân chính là muốn thử xem, liền dùng năm trước hạt kê đương hạt giống, huyện Thái Gia muốn nhìn một chút này lúa hai vụ hay không còn loại đến ra tới. Nay không, dùng mà đều là nhà nước mà, đây là sợ vạn nhất không có thu hoạch đâu. Nguyên lai là như thế này. Kia các nàng lên núi đi làm cái gì? Chu A Tú thực sự có điểm phiền này, Chu Tôn Thị đánh vỡ xa hoa hỏi đến đế tính tình, nàng hàm hồ nói là mỗi ngày ở Thái Dương hạ phơi. Người dễ dàng nổi lửa, hôm nay mọi người đi trên núi trích điểm tang diệp trở về phơi đương trà lạnh uống đâu. Nhớ tới năm trước Cố Minh Lan ở Chu Gia Thôn trồng dâu thụ phơi thảo dược việc, không hiểu thảo dược Chu Tôn Thị chỉ phải tạm thời tin, các nàng thật đúng là ăn rảnh rỗi. Hắc hắc hắc, là nha, đại tẩu, hiện tại chính thanh chất nhi này không vội đâu. Nhị nha bình thường giúp đỡ làm chút tạp sống, cũng chỉ quản cơm mặc kệ tiền công. Cái gì? Chỉ lo cơm mặc kệ tiền công. Kìa ai cho nàng làm không công a? Nhớ tới chính mình tới mục đích, Chu Tôn Thị hỏi vòng vèo Chu A Tú, Tú Nhi, ngươi mỗi ngày khẳng định rất bận đi. Đã phải làm cơm lại muốn giặt quần áo, còn phải quét tước, này nhà ở lớn như vậy, có ngươi vội đâu. Chu A Tú tùy tiện ứng phó nàng, đại tẩu, ta không đến nhiều vội đâu, nhà này cũng liền vài người, có thể có bao nhiêu vội. Kia hai vị nha môn tới cô, các nàng nhưng không được nơi này, chỉ là ban ngày lại đây giúp đỡ thôi. Như thế nào liền như vậy vài người? Chính thanh chất nhi này không phải thường xuyên có khách quý tới ra sao? Chu A Tú vẻ mặt kinh ngạc, khách quý? Đại tẩu nói khách quý là ai? Tới ra trừ bỏ nha môn hai vị này cô, ta tại đây ở hơn một tháng nhưng chưa thấy qua khách quý đâu. Nga, đại tẩu chẳng lẽ là nói chính là nha môn lại đây giáo chất nhi loại lúa nước quan láo ra sao? Nha môn lại đây quan láo ra? Chu Tôn Thị ánh mắt sáng lên, đúng rồi, bọn họ thường ở chỗ này ăn trụ đi. Chu A Tú cười, đại tẩu. Ngươi nói này quan lão gia chính là quan lão gia, kia chính là cái chú ý huyện nha môn phái tới tiền đại nhân cùng phương đại nhân, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không tới nơi này, ăn uống trụ đều ở trạm dịch đâu. Tiền đại nhân cùng phương đại nhân, không phải nói chất nhi cái kia huynh đệ kết nghĩa họ Vương sao? Một vị kêu tiền đại nhân, một vị kêu phương đại nhân. Ta còn tưởng rằng là thường đi trong thôn vị kia vương đại nhân đâu. Chu A Tú hai mắt trợn lên, đại tẩu là nói nha môn vị kia đương bộ đầu vương đại nhân. Hắn sao có thể tới nơi này? Tuy rằng nói nơi này mà là hắn thỉnh chính thanh hai vợ chồng tới loại, nhưng hắn nào có không tới nơi này. Lần trước ta còn nghe rõ Nhi đang nói, vương đại nhân quản chính là toàn bộ huyện án từ đâu, suốt ngày đều không rơi ra. Này không, ngày hôm qua còn nghe nói trước đó không lâu ông gia mương lại không thể hiểu được không thấy một vị cô nương, vương đại nhân tới trấn trên liền chân cũng chưa tiến cửa này đâu. Là như thế này sao? Chu Tôn Thị vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Chu A Tu xem, phảng phất muốn nhìn xuyên nàng có phải hay không đang nói dối. Nhưng Chu A Tú biểu tình nhàn nhạt tẩy trong tay Chu Chính Thanh thay thế áo lót, lời nói mới rồi giống như kéo việc nhà giống nhau, không để bụng ngươi tin hay không. Thấy vậy tình cảnh, Chu Tôn Thị trong lòng nói thầm khai, xem ra nữ nhi cũng chưa nói dối, nghĩ đến này trong nha môn láo ra, sự tình xác thật rất nhiều, không có khả năng mỗi ngày hướng ở nông thôn chạy. Chỉ là này vương đại nhân không tới, Mai Xuân lại chịu không nổi cháu trai ra khổ, tức khác Chu Tôn Thị đáy lòng thật sâu thất vọng. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 558 đại bá nương tâm tư. Dưới là vì ngài cung cấp 543. Chương 543 đại bá nương tâm tư kính thỉnh thưởng thức. Bộ cô em chồng nửa ngày nói, cũng không bộ ra cái hữu dụng tin tức. Tựa hồ cảm thấy Mai Xuân gả cho vương đại nhân không có gì hy vọng, nghĩ trong nhà còn có rất nhiều sự, nàng cũng không cần tại đây cháu trai ra lãng phí thời gian, vì thế Chu Tôn Thị đứng lên nói. Tiểu cô, ngươi cùng Lan Tử nói một chút, hôm nay chúng ta liền không ở này ăn cơm, lần sau lại đến xem các nàng. Cháu dâu để lại các nàng ăn cơm sao? Chu A Tú trong lòng biết rõ ràng, kia đại tẩu ngươi đi thong thả, các nàng này sẽ đi ra ngoài, không đến quá vang cũng sẽ không trở về, liền không chậm trễ ngươi sống, ta nhất định sẽ cùng chất nhi tức phụ nói. Cũng nên cố Minh Lan xui xẻo, này Chu Tôn Thị mẹ con đang muốn về nhà, nàng cùng hai vị cô lại đã trở lại. Cái kia, đại bá nương. Hôm nay sắc đã chính ngọ, ăn cơm lại đi đi. Mặt ngoài công phu không làm, trở lại Chu gia thôn này Chu Tôn Thị còn không đem bọn họ nói cái xú. Nhân ngôn đáng sợ, Cố Minh Lan chỉ phải hư tình giả ý giữ lại. Chu Tôn Thị vốn dĩ nghe nói này cháu trai gia quý nhân không tới đang muốn đi, chính là chỉ chớp mắt rồi lại để lại. Chờ đến Cố Minh Lan cùng hai vị cô rửa mặt xong uống hảo tiêu chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Chu Tôn Thị một phen lôi kéo nàng ngồi ở dưới tàng cây, nhị cháu dâu, đại bá nương ta có biết ngươi là cái tốt. Hôm nay ta tới kỳ thật cũng là có chút trong lòng lời nói muốn cùng ngươi nói một chút, nếu là ngươi có thể giúp được với vội, kia đại bá nương ta nhưng cảm kích ngươi cả đời. Đây là muốn tới cái gì chính sự sao? Chu Tôn Thị cảm kích Cố Minh Lan tự nhận là không dám tưởng, nàng chỉ cần nàng không tới phiền nàng tính kế nàng, cũng đã cảm ơn mang được. Không hảo trực tiếp cự tuyệt, Cố Minh Lan mạnh mẽ xả ra một cái cười mặt, đại bá nương, chúng ta đều là người một nhà đâu, nói cái gì cảm kích không cảm kích nói. Ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần chúng ta có thể giúp được với là được. Chu Tôn Thị nghe vậy vui mừng cực kỳ, nàng ngồi xuống sau chậm rãi nói, nhị cháu dâu, ngươi cũng biết đại bá nương ta liền còn lại Mai Xuân này một cái khuê nữ không gả, này không đảo mắt đã liền 15, nếu là lại không tìm người trong sạch phải bị người ta đoạt đi rồi. Ta cũng không cùng ngươi thuyết khách khí lời nói, ngươi cùng chính thanh chất nhi hiện tại ở tại trấn trên, nơi này nhận thức người cũng không ít, ngươi đến lúc đó nhiều cho ta hỏi thăm, có cái gì hảo tiểu tử, cho ngươi muội muội nhìn một cái. Quả nhiên là vì Chu Mai Xuân tới mở miệng, cũng may này Chu Tôn Thị còn biết yếu điểm ra mặt, không có trực tiếp lược thuật trọng điểm làm Chu Mai Xuân gả cho Vương Lâm Viêm. Nếu không, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào mở miệng cự tuyệt nàng. Đối với Chu Tôn Thị tâm tư, trong thôn có mấy cái không hiểu biết. Chu Mai Xuân ở trong thôn cô nương giữa tới nói, bộ dáng cũng thuộc trung thượng đẳng, trong nhà cũng không tính quá nghèo, chân chính tưởng kết thân cũng không phải ít. Chỉ là Chu Tôn Thị ánh mắt quá cao. Giống nhau nhân ra nàng căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Cố Minh Lan cười cười mà đáp, đại bá nương như vậy đào tim đào phổi, ta này đương tiểu bối cũng liền không cất giấu, tới này trấn trên mấy tháng, nhận thức người nhưng thật ra không ít, hơn nữa cũng cảm thấy có hai cái tiểu tử thiệt tình không tồi, chính là không biết đại bá nương có thể hay không nhìn chúng. Nga, thật sự có người trong sạch. Vạn nhất này vương đại nhân trướng mắt chính mình nữ nhi, có thể làm cái dự bị cũng là tốt. Chu Tôn Thị hai mắt sáng lên, Lan tử. Vậy ngươi nói nhanh lên, là nhà ai tiểu tử? Gia cảnh như thế nào? Đang ở nơi nào? Cố Minh Lan trong đầu xoay chuyển, cười nói, muốn nói tương đối hiểu biết tiểu tử đi, này cái thứ nhất chính là ở trấn trong nha môn đương bộ khoái Triệu Thất huynh đệ. Nay tiểu tử người lớn lên hảo, tính tình lại thông minh, năm nay 20 tuổi. Còn có chính là nhà hắn chung không có nương, về sau cái nào cô nương gả đi vào a, liền trực tiếp đương ra làm chủ. Chu Tôn Thị vừa nghe thật đúng là tới hứng thú, kia này tiểu tử trong nhà có vài mẫu ruộng tốt. Phòng ốc mới khai. Như vậy trực tiếp Chu Tôn Thị, thật làm Cố Minh Lan âm thầm lắc lắc vô số lần đầu mới nói, Triệu Thất gia liền tại đây Hoa Triều thụ thôn, cách viện này tử cũng liền mấy cái sân. Triệu họ là này trấn trên ngoại lai hộ, tuy rằng cũng có mười mấy hộ nhân ra, chính là tới thời gian cũng liền năm đời tả hưu, muốn có bao nhiêu ruộng tốt là không quá có khả năng. Bất quá, Triệu đại thúc phụ tử đều tương đối cần mẫn, hiện tại trong nhà có nhị mẫu ruộng tốt nhị mẫu bị mà, hơn nữa Triệu Thất ở nha môn làm việc, nhật tử đảo cũng không có trở ngại. Nhà ở sao liền một tòa nông thôn bình thường nhất thức năm khai phòng ở, một nửa ngói đen một nửa cỏ tranh, đại bá nương nếu là cảm thấy hợp ý, một hồi chúng ta liền lặng lẽ đi xem. Cái gì? Một cái nghèo như vậy nhân ra, Cố Thị thế nhưng muốn cho Mai Xuân gả tiến vào. Chu Tôn Thị sắc mặt khẽ biến, kia Lan Tử nói một cái khác tiểu từ đâu. Cố Minh Lan liền biết Chu Tôn Thị xem không chúng Triệu Thất, ở nàng trong mắt, chú Mai Xuân đó chính là cái bảo, hẳn là xứng gia đình giàu có đương chủ mẫu. Thấy nàng cấp. Vì thế Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười mới nói, này Lưu Thăng huynh đệ đâu là Vương Đại Nhân trợ thủ, vẫn luôn đi theo Vương Đại Nhân bên người, hiện giờ cũng là trong nha môn một cái bộ khoái. Nay tiểu tử tuy rằng trên mặt phá điểm tướng, nhưng cần mẫn thành thật lại vô cha mẹ, về sau hắn liền không có gánh nặng. Dựa vào hắn ở nha môn tiền công, người một nhà quá quá tiểu nhật tử là không tồi. Chờ Cố Minh Lan nói đến này Chu Tôn Thị trong lòng đã là giận dữ, cảm thấy này cháu dâu là cố ý tới làm tiện chính mình nữ nhi. Nàng nói cái gì thành thực chân ý, hoàn toàn chính là không nghĩ làm Mai Xuân gả hảo nhân ra. Chẳng qua vì kia Vương Đại Nhân hy vọng, Chu Tôn Thị biết chính mình không thể xé rách thể diện, ngượng ngùng cười cười, ngươi nói này hai nhà đi, cũng nói được qua đi. Chỉ là này hai nhà trên cơ bản đều có thể nói không có trường bối, tuy rằng nói không có bà không ai quản chế. Chính là cũng không có lao nhân đề điểm, cũng không phải chuyện tốt. Ngươi cũng biết Mai Xuân nàng tương đối đơn thuần, này nếu là gả tiến nhân ra như vậy, không cái có đề điểm nàng. Chỉ sợ không thích hợp. Đây là cự tuyệt đi. Cố Minh Lan cười thầm, nàng liền biết Chu Tôn Thị sẽ cự tuyệt, liền tính hai cái tiểu tử lại hảo, nàng cũng sẽ không vừa ý. Nàng biết rốt cuộc Chu Tôn Thị gả nữ nhi, gả không phải con rể mà là gia sản, nàng tuyển con rể không phải vì nữ nhi tuyển cái hảo nam nhân, mà là vì nàng chính mình tuyển một phần hảo mặt mũi. Cố Minh Lan tin tưởng, nếu là này một hồi nàng nói chấn trên cái nào gia đình giàu có muốn cưới cái thiếp, chỉ sợ nàng đều sẽ lập tức đóng gói đem Chu Mai Xuân cấp đưa vào đi. Sở dĩ nàng cố ý nhắc tới này hai cái tiểu tử, Cố Minh Lan là sợ này Chu Tôn Thị nói nàng như thế nào không chịu hỗ trợ. Hiện tại nàng hỗ trợ, nói cũng là thành thực lời nói, nhưng Chu Tôn Thị tương không chúng liền không thể trách nàng. Hơn nữa Cố Minh Lan xác thật là xem trọng này hai cái tiểu tử, nàng nhưng không có lửa Chu Tôn Thị. Triệu Thất ánh mặt trời đầu góc cơ linh lại tâm địa thiện lương, Lưu Thăng ổn định kiên định làm người hàm hậu lại không ngu ngốc vụng. Như vậy tiểu tử kỳ thật thật xứng cấp Chu Mai Xuân nói thật, Cố Minh Lan cảm thấy đạp hư hai tiểu tử. Đại bá nương cũng nói được có lý, nữ hài tử thả người ta, dù sao cũng phải phóng một cái thích hợp mới được. Bất quá cháu dâu ta tới trấn trên thời gian không xa, trừ bỏ này hai người ngoại, còn lại ta thật đúng là không quen thuộc. Như vậy đi, chờ ngày tháng trống không chút, ta làm thành mận hắn cha nhiều hơn hỏi thăm một chút, đến lúc đó lại làm đại bá nương tương xem. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 559 đều mang mặt nạ giả. Dưới là vì ngài cung cấp 544. Chương 544 đều mang mặt nạ giả kính thỉnh thưởng thức. Chu Tôn Thị biết đây là Cố Minh Lan mặt mũi lời nói, y lìa đến Chu Tôn Thị tính tình, nàng thật muốn thoá mạ Cố Minh Lan một đốn. Bất quá vì kia làm quan con rể mộng, nàng còn phải lưu trữ mặt mũi, vì thế Chu Tôn Thị giả bộ vẻ mặt giả cười nói: Mai Xuân có các ngươi như vậy ca ca tẩu tẩu, thật đúng là nàng phúc khí, kia việc này phải làm ơn Lan Tử. Chỉ cần Mai Xuân có thể lạc hảo nhân ra, đại bá nương nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan biết rõ Chu Tôn Thị rất không vừa lòng, nhưng là nàng giả cười, mà nàng lại cười đến ngọt tư tư, đại bá nương, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi một nhà nói cái gì khách khí lời nói nha, ngươi nhưng nói Mai Xuân là chúng ta thân đường muội, nàng nếu có thể gả đến hảo, còn có thể không thác sân chúng ta đương ca tẩu một phen. Chu Tôn Thị có lẽ cho rằng này một câu là Cố Minh Lan thiệt tình lời nói, rốt cuộc nhà ai không nghĩ có một hai cái hảo thân giúp đỡ. Rốt cuộc ha ha cười ha hả, vẫn là Lan Tử nói đúng, người một nhà chỉ cần lẫn nhau thắc sấn, cuộc sống này mới có thể càng ngày càng rực rỡ a. Chu Tôn Thị ăn cơm xong sau vô cùng cao hứng đi rồi, Cố Minh Lan đem việc này cùng Chu A Tú nói cho nàng nghe, chọc đến nàng thẳng trợn trắng mắt, cũng không nghĩ nàng chính mình ra là thứ gì. Cả gia đình liền vài mẫu ruộng tốt vài mẫu bị mà, mấy cái nhi tử không có một cái lấy đến ra tay, nàng còn ghét bỏ nhà người khác cảnh không hảo tới. Hừ, liền Mai Xuân kia tính tình, nhưng đừng làm tích này hai cái tiểu tử. Phúc, tiểu câu ngươi lời này muốn cho đại bá nương nghe được, phi nhảy đến ba trượng cao không thể. Nàng tiết tưởng cũng không phải là này bình dân áo vải, mà là muốn làm cao quý mẹ vợ đâu. Tức khắc Chu A Tú bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc, nàng thật đúng là dám tưởng. Chắc không được Mai Xuân kia nha đầu, những cái đó thiên như vậy mệt cũng cắn răng kiên trì đâu, nguyên lai thật đúng là hướng về phía vương đại nhân tới nha. Này thật đúng là thân mẫu nữ. Bất quá, nàng vận khí cũng quá kém điểm, ở chỗ này làm nhiều như vậy thiên khổ sống, liền vương đại nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Ha ha a, tiểu cô, này cũng không phải là vận khí vấn đề. Chúng ta biết rõ Mai Xuân tới mục đích, nào dám làm vương đại ca trụ tiến vào. Này Mai Xuân vạn nhất lộng cái chuyện gì tới, về sau chúng ta đã có thể không bộ mặt thấy vương đại nhưng. Này cháu dâu chính là cá nhân tinh đâu. Chu A Tú phi thường tán đồng gật gật đầu, ngươi làm rất đúng, vương đại nhân đón dâu, Mai Xuân gả cái nào đều cùng các ngươi không quan hệ, nhưng thật ở ngươi này ra điểm chuyện gì, kia đã có thể đến không được. Lan tử, Mai Xuân việc hôn nhân ngươi vẫn là thiếu quản, liền ngươi đại bá nương người nọ, căn bản không phải cái sẽ cảm ơn người. Chu Tôn Thị làm người Cố Minh Lan tự nhiên biết, nói cái gì giúp đỡ Chu Mai Xuân hỏi thăm việc hôn nhân, cái kia xác thật là nàng lấy cớ. Lấy Chu Tôn Thị làm người, Chu Mai Xuân tính tình, Cố Minh Lan không như vậy nhàn rỗi. Buổi tối Cố Minh Lan đem Chu Tôn Thị tới thác sự cùng Chu Chính Thanh nói hạ, sau đó lại đem nàng để hai cái tiểu tử sự cũng nói. Chu Chính Thanh vừa nghe dầu di nói, tức phụ, mặc kệ các nàng ra sự, đại bá nương loại này lợi thế người, nhà nàng sự nào có tốt như vậy làm. Cố Minh Lan sở dĩ cùng hắn nói, chủ là muốn tới khi sợ Chu Tôn Thị nói nàng không tận lực, rốt cuộc thượng còn có trưởng bối ở. Một hồi lâu nàng tiếp theo phát biểu nàng cái nhìn, đây là Chu gia đại bá nương, cho nên ta cũng là chỉ có thể ứng phó nàng. Nàng tính tình này chúng ta đều hiểu biết, Chu Mai Xuân kia tính tình cùng nàng không đến nhị dạng, thật muốn cho nàng tìm nhân ra, chỉ sợ tả hữu đều sẽ không có chuyện tốt. Nói thiệt tình lời nói, ta phải cho nàng thật ở trấn trên tìm một hộ không tồi nhân ra đi, kia các nàng sẽ nói là Mai Xuân mệnh hảo. Nếu là về sau Mai Xuân gả đi vào đến không như ý, chỉ sợ cả đời này chúng ta cũng có đến nhọc lòng, cho nên ta cùng với nói việc này, làm ngươi trong lòng có cái số. Đối với chính mình người nhà Chu Chính Thanh nào có không hiểu biết. Nay đại bá nương là xem hắn leo lên song xuôi quan vương đại ca, nàng đây là đỏ mắt đâu. Ân, việc này ta đã biết, đừng đi quản nàng. Dù sao ngươi hôm nay cũng cùng nàng nói này hai cái tiểu tử, chỉ cần nàng đi hỏi thăm, nàng hẳn là biết ngươi là thành tâm giúp nàng. Hảo, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi lại là một đống lớn sự. Đối với vương đại ca, các nàng nếu muốn khiến cho các nàng suy nghĩ đi, dù sao nhân ra tưởng cái gì chúng ta cũng làm không được chủ đối không. Đó là, quản thiên quản địa còn quản được nhân ra phong khí. Chu Tôn Thị cùng Chu Mai Xuân muốn ảo tưởng, vậy làm các nàng đi ảo tưởng một chút không phải được rồi. Làm nhân ra trong lòng Mỹ một trận cũng cùng nàng không quan hệ a. Nói đến Tào Tháo đến. Liên ở ngày hôm sau sáng sớm, Vương Lâm Viêm mang theo Lưu Thăng lại tới. Đệ muội, các ngươi hôm nay đi trích trà. Nhìn cái sọt xanh mượt lá trà, Vương Lâm Viêm hai mắt loang loáng. Cố Minh Lan trong lòng chu lên một tiếng, Vương Đại ca, ngươi cũng quá sẽ tuyển thời cơ đến đây đi. Đúng vậy đâu, hôm nay hai vị cô cũng bồi đi vất vả một buổi sáng. Vương Lâm Viêm cười ha hả nói, Nghiêm đại nhân còn nhớ rõ ngươi năm trước trà xanh, này không trà đưa ra thị trường, cố ý giao đái ta tới một chuyến nhà ngươi, nói làm ngươi giúp đỡ lại xào mấy cân lá trà đâu. Hắn biết ngươi không tay không đủ, nặc, đây là 20 lượng bạc, ngươi đi trong thôn làm mấy cái phụ nhân hỗ trợ trích mấy ngày. Xem Nghiêm đại nhân vung tay chính là 20 lượng bạc, Cố Minh Lan thầm nghĩ, này làm quan chính là có tiền. Chỉ là này Nghiêm đại nhân chuẩn bị làm nàng thải nhiều ít trà xào cho hắn. Vương đại ca, Nghiêm đại nhân muốn nhiều ít lá trà. Cấp nhiều như vậy bạc, đây là muốn thải nhiều ít lá trà a, hắn liền tưởng thải, này trên núi cũng không có a. Đệ muội mạc lo lắng, Nghiêm đại nhân nói hắn chỉ cần 10 cân liền thành. Lá trà trên núi không có nhiều như vậy, ngươi nếu không làm người đến các thôn đi thu chút thanh trà trở về. Tuy rằng 10 cân không nhiều lắm, khá vậy không ít, lúc này tiết lá trà còn rất non, muốn thải 10 cân sinh trà đều không dễ dàng, huống chi 10 cân thanh trà. Vậy chỉ có như vậy. Bởi vì có án tử, Vương Lâm Viêm nói muốn ở chỗ này ở vài ngày, chính là gần đây trạm dịch người quá nhiều, Chu Chính Thanh liền lưu hắn ở trong nhà Chu Hạ, làm cho bọn họ ở kia gian hữu thượng xương. Chính mình có dưỡng tầm nhiệm vụ, mà này 10 cân trà dùng trong nhà cái nồi này nhưng xào không ra. Ngày hôm sau Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh ấn nàng trong trí nhớ xào trà xanh nồi bộ dáng, cố ý đi một chuyến thợ rèn phô, cũng bỏ thêm một nửa bạc, thỉnh bọn họ 2 ngày trong vòng đem nồi đánh ra tới. Nếu này trà như vậy chịu Nghiêm đại nhân thích, hôm nay hắn muốn nhiều như vậy, kia khẳng định là còn chịu người thích. Vì không được trì hoãn dưỡng tạm, Cố Minh Lan quyết định đi đem Cố Minh Thúy gọi tới. Lần trước Cố Minh Hoa tới trấn chiến nói, trong nhà có xuân tới xuân đến hỗ trợ, không thế nào vội. Cố Minh Lan không hỏi Chu Chính Thanh chủ ý, này nam nhân trong nhà sự nàng muốn nói một, hắn quyết không nói nhị, hỏi hắn cũng tương đương hỏi không. Nàng chính mình không rảnh trở về, ở trấn trên đụng tới Cố gia thôn người, liền gửi cái tin đi, nào biết lúc chẳng vạng, Cố Minh Thúy liền xách theo tay lại tới. Nhị tỷ. Cố Minh Lan coi chừng Minh Thúy một người đứng ở cửa, hai mắt trợn mắt lập tức hỏi, Thúy Nhi, ngươi một người tới. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 560 linh chương bắt đầu bận rộn. Dưới là vì ngài cung cấp 545. Chương 545 bắt đầu bận rộn kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Thúy biết nhị tỷ luôn mãi công đạo không được nàng một cái tới chấn trên, nhìn đến nàng tựa hồ có điểm sinh khí, vì thế nàng chạy nhanh trả lời, không đúng không đúng, nhị tỷ, ta là cùng đại đường ca một khối tới, còn có đại bá cũng tới. Đại đường ca đem ta đưa đến trấn trên đầu, bọn họ mới đi tiểu lầu đưa củi lửa. Nay còn kém không nhiều lắm, ngày hôm qua Vương Lâm Viêm còn nói khởi ông thôn mất đi đại cô nương sự, hôm nay nếu là này tiểu muội như vậy không nghe lời nói, Cố Minh Lan chuẩn bị hảo hảo giáo huấn nàng vừa lần. Cố Minh Thúy là lần đầu tiên tới trấn trên sân, nàng đối lớn như vậy sân phi thường cảm thấy hứng thú, nhị tỷ, viện này thật lớn nha, này nhà ở thế nhưng còn tốt như vậy, lúc ấy nói là cũ chậm dịch, ta còn tưởng rằng là cái phá nhà ở đâu. Đứa nhỏ này tính tình như thế nào còn không có trường kính. Nghe được Cố Minh Thúy theo ở phía sau dịu rít, Cố Minh Lan quay đầu lại cùng nàng nghiêm túc nói, Thúy Nhi, này không phải chúng ta chính mình nhà ở, không cần thiết hưng phấn. Ngươi đã đến rồi ta thực thích, nhưng là nhị tỷ có chuyện này đến nói với ngươi. Cố Minh Thúy tính cách là hoạt bát khả nhân lại rất linh cơ, coi chừng Minh Lan như vậy nghiêm túc, nàng lập tức đứng đắn lên, nhị tỷ, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Vì thế Cố Minh Lan đem nàng kêu Cố Minh Thúy tới mục đích. Cùng với hai vị cô cô tính tình một năm một mười đều nói cho nàng, tại đây hai vị cô cô trước mặt, nhưng không được như vậy không ổn trọng, nói chuyện cũng không được như vậy làm cản, đừng làm cho người cảm thấy chúng ta Cố gia người không cha mẹ liền không giáo dưỡng. Cố Minh Thúy nhận biết những lời này nặng nhẹ, lập tức gật đầu, nhị tỷ, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Vang cổ không cần búa tạ, Cố Minh Thúy tính tình Cố Minh Lan hiểu biết, vậy là tốt rồi, nhị tỷ ta chỉ là không hy vọng ngươi đắc tội người chính mình còn không biết. Ngươi trước cùng biểu tỷ ở. Chờ hai vị cô cô đi rồi, thời tiết nóng lên các ngươi lại dọn qua đi. Cố gia tỷ muội cùng Lý gia biểu tỷ vốn dĩ liền quan hệ hảo, Cố Minh Thúy phi thường cao hứng đi tìm Lý Hương Vân. Chút thành tiểu mẫn nghe nói nàng tiểu gì tới, lập tức từ tầm trong phòng chạy vội ra tới, tỏ vẻ nàng cực đại nhiệt tình. Tiểu gì, ta cùng với ngươi nói, ta theo anh Vũ đã thực hảo. Lần trước người một nhà về Cố gia thôn, Cố Minh Lan nói lên chút thành tiểu mẫn đem anh Vũ theo thành ga dừng sự. Lúc này vừa thấy đến Cố Minh Thúy lập tức muốn vãn hồi mặt. Nga! Thật sự! Cố Minh Thúy kinh ngạc quả nhiên làm tiểu cô nương đắc ý cực kỳ. Tiểu gì? Ngươi mau tới, ta dẫn ngươi đi xem. Trong nhà một người nhiều, náo nhiệt cũng đi theo tới. Thiên cũng không tính nhiệt, Triệu Thất Lá hét muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Cố Minh Lan nghĩ Vương Lâm Viêm cùng Lưu Thăng cũng ở. Cố Minh Thúy lại mới đến, liền chuẩn bị lộng cái nướng bờ bờ cờ bữa tối. Vốn định giữ lại kia hai vị cô cô một khối ăn. Sau lại Cố Minh Lan nghĩ này hai người quá mức ông cụ non, lại luôn là vẻ mặt lão xử nữ đứng đắn, lời nói đến bên miệng rốt cuộc nuốt vào. Rau dưa là nhị nha, Thanh Mẫn cùng Cố Minh Thúy chuẩn bị, rau xà lách, rau thơm, rau hẹ, sóng đồ ăn giặt sạch một đống lớn còn xuyến thành xuyến. Thịt loại cũng chỉ chuẩn bị thịt ba chỉ, gà khối, trứng gà vài loại, dọn hai cái bàn đặt ở trong viện, Cố Minh Lan chuẩn bị mấy cái món ăn nguội cùng quả khô, còn phóng thượng Chu tiểu cô nhưỡng rượu ngon. Nếu đều là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc người, đại gia cũng liền không có gì cố kỵ cùng làng tránh. Triệu Thất cùng Lưu Thăng phụ trách nướng bờ bờ cờ, tiểu cô nương cùng Thành Kiệt phụ trách đưa, ăn ăn cười cười, làm Cố Minh Lan nhớ tới trước kia đại học thời gian, khi đó cũng là như thế đơn giản vui sướng. Tuy rằng ngày hôm trước buổi tối ngủ đến đã một chút, nhưng ngày hôm sau mọi người đều thức dậy sớm. Tam Phong liền giao cho Cố Minh Thúy cùng hai vị cô, Chu Chính Thanh bất thời giờ đến trên núi Trích Tăng Diệp. Nghe nói là huyện Thái Gia muốn nhiều như vậy lá trà, Chu A Tú cũng đi theo đi trên núi. Lá trà không cần tránh sương sớm, thiên sáng ngời đoàn người liền ăn cơm xong lên núi, nơi nơi tìm kiếm cây trà. Nhưng thời đại này không có cây trà nhân công gieo trồng, chỉ có hoang dại, cho nên hai ngày xuống dưới đại gia mãn trước sân chạy, trích tới trà mới cũng không nhiều, đến ngày hôm sau chạm vạng xào ra thành trà tới, tổng cộng cũng không đến 2 cân. Ngày thứ 3 sáng sớm, đoàn người như cũ thức dậy sớm, nhưng Lý Hương Vân bởi vì tiểu nhật tử tới, hai ngày này lại quá mệt mỏi, đau bụng đến không được, Cố Minh Lan liền không làm nàng lên núi. Không biết có phải hay không bởi vì trước chuyện cười tiểu nhật tử không bình thường mà khiến cho lúc này tiểu nhật tử đặc biệt không thoải mái. Ăn qua cơm sáng sau Lý Hương Vân trở về phòng nghỉ ngơi, nàng cho rằng ngủ quá vừa cảm giác Lý sẽ có chuyển biến tốt đẹp, chính là nàng lại hiện nàng càng ngủ bụng càng đau. Nặng nề mơ màng rời khỏi giường, Lý Hương Vân nhớ lại Chu A Tú dặn dò quá, buổi sáng cho nàng uống lên một lần đường đỏ trà gừng ở phòng bếp ngói thiếu vại còn có, làm nàng bụng lại đau khi nhiệt một chút sấn nhiệt uống xong đi. Vì thế nàng cắn răng bò lên, mạnh mẽ chống đỡ ra cửa phòng. Ai ra một tiếng kêu sợ hãi hô lên môn, chân vô lực Lý Hương Vân một chân vướng ở trên ngạch cửa, thân mình liền chiều trên mặt đất đảo đi. Cái kia, người không sao chứ? Lý Hương Vân cho rằng lần này chính mình khẳng định quăng ngã thảm, ngạch cửa như vậy cao, mà chính mình liền như vậy phát đi xuống, không quăng ngã đứt tay chân, ít nhất cũng đến quăng ngã cái mũi biểu mặt sưng phù. Nhưng đỉnh đầu vang lên một cái trầm thấp hồn hậu tiếng nói khi, nàng cường tự muốn dãy rủa đứng lên, chính là hai chân chính là vô lực. Bụng nhỏ vẫn luôn đi xuống rớt, ngẩng đầu thấy là Vương Lâm Viêm, nàng mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười, hữu khí vô lực ứng ứng, cảm ơn ngươi. Ta không có việc gì. Buông ra tay chờ Lý Hương Vân đứng lại, Vương Lâm Viêm cau mày, nữ nhân này thật gầy. Chính là nàng này trên mặt là chuyện như thế nào, nữ nhân gầy cũng không nhất định liền sẽ mặt bạch đến dọa người a. Vương Lâm Viêm đã sớm nghe Chu Chính Thanh nói qua Lý Hương Vân là Cố Minh Lan biểu tỷ, là cái góa chồng trước khi cưới nữ tử. Bởi vì nỗi lòng có điểm tích tụ cố ý tới ở nông thôn giải sầu. Hôm nay nhìn đến Lý Hương Vân này tái nhợt mặt còn mạo mồ hôi, hắn sửng sốt, chẳng lẽ là nàng bệnh phát tác. Người cái kia đừng núp nhích, ta đỡ ngươi ở trong sân ngồi, ta đi cho ngươi tìm đệ muội trở về. Lý Hương Vân rất muốn đứng lên, chính là này bụng chính là đau đến giống ở đào ly giống nhau, nàng cảm kích nói, kia cảm ơn ngươi, bất quá ta không có gì đại sự, phiền toái Vương đại nhân đỡ ta ngồi sẽ thì tốt rồi. Vương Lâm Viêm xem nàng xác thật ngay cả cũng không đứng được. Lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, Lý cô nương, ngươi này nhưng không giống không đại sự, ngươi giống như thực không thích hợp đâu, nếu là thật không thoải mái, phải gọi đại phu đến xem. Nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy nhật tử, Lý Hương Vân ngồi xuống đầu nết miệng thẹn thùng cười cười, không có việc gì, không phần lớn sự, một hồi chậm rãi là được. Nữ nhân này người nhưng thật ra cái tốt, rõ ràng tiểu kiều nhược nhược một nữ tử, lại rất kiên cường. Chỉ là nữ tử này cũng quá không yêu quý thân thể của mình đi. Tuổi còn trẻ đem thân thể lăn lộn đến như vậy hư, có bệnh còn ngạnh trống, này cũng không phải là chuyện này nhi. Lý cô nương, ngươi ngồi đừng núp nhích, ta đi cho ngươi kêu đại phu. Nhìn Vương Lâm Viêm liền phải ra cửa, Lý Hương Vân đỏ lên mặt gấp đến độ kêu to. Vương đại nhân, ta thật không có việc gì, chỉ là nữ nhân tiểu nhật tử tới ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 561 triệu gia chất nữ. Dưới là vì ngài cung cấp 546, chương 546 triệu gia chất nữ kính thỉnh thưởng thức. Vương Lâm Viêm là cái người từng trải, nghe được Lý Hương Vân như vậy vừa nói, hắn mặt cũng lập tức mặt đỏ. Bất quá hắn cũng là mới biết được, nữ nhân tiểu nhật tử lại là như vậy chịu tội. Nếu là chuyện này, hắn thật đi kêu cái đại phu tới cũng không cần thiết, vì thế hắn hỏi, ngươi lên là muốn làm cái gì? Bình thường Cố Minh Thúy ở tầm trong phòng cùng hai vị cô huy tầm, nhưng lúc này tầm trong phòng không động tĩnh. Lý Hương Vân lúc này không biết Cố Minh Thúy đi đâu, ở trầm tư này sẽ trong nhà như thế nào liền nàng một người đâu. Tuy rằng đã ngồi xuống, nhưng Lý Hương Vân phát giác bụng nhỏ như cũ đau muốn chết, nhà này trừ bỏ nàng cũng chỉ có cái này Vương Đại Nhân. Chính là làm nàng chỉ huy Vương Đại Nhân cho nàng nhiệt đường đỏ trà gừng. Kia còn không bằng giết nàng đâu, nàng nào dám a? Không cần không cần, ta chỉ là nhớ tới đi lại một chút. Đang ở lúc này Cố Minh Lan có một cái sọt nộn trà, trong tay cầm sáp ong vào cửa. Đương nàng nhìn đến Lý Hương Vân ôm bụng ngồi ở dưới tàng cây, lập tức đi tới ở quan tâm hỏi, nhị biểu tỷ, ngươi có phải hay không bụng còn rất đau? Lý Hương Vân lộ ra một cái gượng ép cười gật gật đầu, Lan tử, ngươi đi phòng bếp giúp ta nhiệt một chút kia đường đỏ trà gừng cho ta. Cố Minh Lan lập tức buông trên lưng lá trà, mới chiều Vương Lâm Viêm nói, Vương đại ca, ngươi đã trở lại. Cơm sáng có hay không ăn? Trong phòng bếp còn có khoai lang đỏ cháo cùng bánh sốt, có muốn ăn hay không điểm? Vương Lâm Viêm đỡ Lý Hương Vân ngồi xuống sau vốn định đi giúp nàng thỉnh đại phu, thấy Cố Minh Lan đã trở lại, hắn liền đi giếng đài biên múc nước rửa mặt, lúc này Cố Minh Lan hỏi hắn, lập tức nói, để mọi người chỉ lo vội, ta cơm sáng ăn qua, chỉ là tối hôm qua không ngủ, ta đi trước nghỉ ngơi một hồi. Cố Minh Lan biết mấy ngày này vì trấn trên tuổi trẻ tiểu cô nương mất tích án tử, trong nha môn bộ khoái đã vài thiên cũng chưa nghỉ ngơi, đại gia khả năng ở ngày đêm tuần tra tìm kiếm tơ nhện mã tích. Nghe hắn như vậy vừa nói, Cố Minh Lan lập tức nói, kia Vương đại ca ngươi chạy nhanh đi thôi, một hồi cơm chưa hảo lại kêu ngươi. Cố Minh Lan hầu hạ Lý Hương Vân uống qua đường đỏ trà gừng sau, nhớ tới có một hồi nàng bụng đặc đau khi, Chu Chính Thanh giúp nàng sờ soạng sau một hồi, còn cho nàng trên bụng che chỉ bình nước nóng. Tuy rằng hiện tại thời tiết nhiệt, chính là ngủ ở này tường đất trong phòng còn thức lạnh, vì thế chờ Lý Hương Vân phương tiện sau, nàng đỡ nàng lên giường lại cho nàng rót tới một con bình nước nóng, nhét ở nàng trên bụng. Vương Lâm Viêm chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi khi, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Cố Minh Lan nói này Lý Hương Vân tựa hồ không quá bình thường việc. Còn nói làm nàng này sắc mặt bạch đến dọa người, tốt nhất tìm cái phụ khoa thánh thủ nhìn xem. Cố Minh Lan nghe Vương Lâm Viêm như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc cảm giác cái này đại nam nhân tâm rất tế, vì thế gật đầu nói, một hồi nàng nếu là còn như vậy đâu, ta mang nàng đến trấn trên đi xem. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, thái dương hảo này lá trà một hồi liền phơi rơi xuống thanh, Cố Minh Lan đang chuẩn bị xào trà khi, Triệu Đại Thúc lại lánh một cái tiểu cô nương vào được. Thấy là Triệu Đại Thúc, Cố Minh Lan cũng không chuẩn bị gạt. Đại Thúc như thế nào lại đây? Triệu Đại Thúc vui tươi hớn hở nói, vừa rồi ở đồng ruộng nghe Chính Thanh nói, ngươi muốn thu chút thanh trà không biết là thật là giả. Vốn dĩ bắt đầu mấy ngày phụ cận trên núi lá trà Cố Minh Lan chuẩn bị làm người một nhà thải, đến lúc đó cũng hảo đổi điểm bạc cho đại gia chia hoa hồng, nhưng hái hai ngày mới biết được, này sơn quá rộng thải lên thực cố sức. Hơn nữa nàng biết, lá trà nhiều nhất vẫn là nhà người khác vườn rau. Cố Minh Lan không nghĩ tới, nàng vừa mới cùng Chu Chính Thanh nói sự, này một hồi hắn liền đi xử lý. Đại Thúc ngươi có phải hay không vườn rau có lá trà? Nếu là có chỉ lo đưa lại đây. Còn có vị cô nương này. Triệu Đại Thúc lúc này mới vội vã kêu, liếu lùa, đây là ngươi Chu gia tẩu tử, chạy nhanh kêu tẩu tử. Cháu dâu, đây là ta đường đệ nữ nhi. Tiểu cô nương lập tức hào phóng kêu một tiếng, tẩu tử hảo, ta là Triệu Liễu Quyên. Cố Minh Lan ngẩng đầu đánh giá Triệu Liễu Quyên, ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, vóc dáng cao gầy, mặt mày thanh tú. Có khả năng là phơi nhiều thái dương. Làn da có vẻ tương đối hắc, làm người thoạt nhìn quê một chút. Bất quá này tiểu cô nương tự nhiên hảo phóng thái độ, nhưng thật ra làm nàng thực thích. Ngươi hảo, có phải hay không Triệu cô nương trong nhà cũng có lá trà? Nếu có lời nói, ngươi mỗi ngày hái được cùng ngày liền đưa tới đi, ta cho ngươi 10 văn một cân. Nếu là Triệu Đại Thúc chất nữ, lại là hắn tự mình mang đến, khẳng định là trong nhà nhật tử không hảo quá. Quả nhiên Triệu Liễu Quyên hai hàng lông mày cao gầy vẻ mặt hưng phấn, tẩu tử, đây là thật sự. Cố Minh Lan gật gật đầu, đương nhiên thật sự, ngươi mấy ngày nay có bao nhiêu đưa nhiều ít, ta đều thu. A, kia thật tốt quá, đại bá ta đây liền đi trích lá trà. Nhìn Triệu Liễu Quyên này nhanh nhẹn sức mạnh, Cố Minh Lan cũng cười, cô nương này rất đáng yêu. Triệu Đại Thúc thấy Cố Minh Lan chuẩn bị nhóm lửa, hắn lập tức ôm tới một ôm tuổi đốt, nghe được Cố Minh Lan nói, hắn than nhẹ một tiếng, đáng tiếc chính là mệnh khổ chút, ta đường tuổi trẻ khi liền thân thể không tốt, ta thím dùng nhiều tiền cho hắn cưới một phòng tức phụ. Thật vất vả có cái ra. Chính là hắn thân thể kia mấy năm nay càng thêm không tốt, vì uống thuốc điển bán đến càng ngày càng ít, mấy năm nay nếu không phải cái này nữ nhi giúp đỡ, cuộc sống này liền càng khổ sở. Cố Minh Lan nghe vậy thiệt tình nói, như vậy khó khăn gia đình lại sinh ra như vậy hoạt bát rộng rãi nữ nhi, về sau nhà ai có phúc khí cưới nàng, nhất định sẽ là cái hảo tức phụ. Nào biết Triệu Đại Thúc vẻ mặt cười khổ, cháu dâu, Đại Thúc ta cũng đem ngươi này đường chính mình ra, chuyện gì cũng không gạt ngươi. Khăn tay nàng 10 tuổi năm ấy liền đính thân, chính là bổn thôn Lý Mãn trụ gia nhi tử. Chỉ là này Lý gia cũng không biết vì cái gì, nương nhi tử ở đi học, vẫn luôn kéo không thành thân, đứa nhỏ này mắt thấy đều 17. Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi, này đi học thành thân người cũng có khối người, Lý gia tìm này lấy cơ có phải hay không quá không hợp lý. Triệu Đại Thúc nhàn nhạt cười cười, kỳ thật người sáng suốt cái nào không biết. Này Lý gia là ngại Triệu gia càng ngày càng nghèo. Lý gia chỉ có một nhi tử, năm nay đều 19. Vì cái gì vẫn luôn kéo không thành thân. Còn không phải là muốn tìm lấy cớ từ hôn bái. Quả nhiên lại là này ngại nghèo ái phú siếp. Cố Minh Lan nghĩ, chỉ sợ này Lý gia không chỉ là ngại bẩn, còn có khả năng là này Lý gia tiểu tử đọc mấy năm thư, mỗi ngày liền ảo tưởng phấn hồng giai nhân đâu. Nhà người khác sự hỏi đến quá nhiều cũng không tốt, thấy nồi nhiệt, Cố Minh Lan bắt đầu đánh sáp thí nổi. Chỉ chốc lát Triệu Đại Thúc đã nghe đến lá trà thanh hương, hắn vui tươi hớn hở nói, này trong thôn mỗi người đều xào trà. Nhưng ta lại mới ngửi qua như vậy hương trà. Cố Minh Lan nâng lên thấm mồ hôi đầu chiều Triệu Đại Thúc cười, này vẫn là xào một đạo hỏa, một hồi kia sọt ki trung hâm lại sau, kia mùi hương liền càng đậm đâu. Triệu Đại Thúc cẩn thận xem nàng xào trà thủ thế, lại coi chừng Minh Lan nhiệt đến đổ mồ hôi đi xuống chảy, hắn thử hỏi, cháu dâu, dĩ vãng trong nhà xào trà ta nhưng thật ra lành nghề, ta xem ngươi này xào trà biện pháp cũng không phồn khóa, nếu không ta tới cấp ngươi thử xem. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 562 trong lòng mềm chỗ. Dưới là vì ngài cung cấp 547. Chương 547 trong lòng mềm chỗ kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan chính nhiệt đến không được, tuy rằng chỉ là 3 tháng thiên, nàng còn ngồi ở dưới tàng cây, nhưng cái nồi này biên độ ấm lại rất cao. Năm trước nàng xào vài lần trà sau, khỏe miệng đều khởi phao. Nay Triệu Thất hai phụ tử từ vào Chu gia môn tới hỗ trợ, đảo đem cái này sân đi được so với chính mình ra còn cần. Triệu Đại Thúc làm người Cố Minh Lan tương đối hiểu biết, nghe hắn như vậy này vừa nói, nàng vui sướng hỏi, Triệu Đại Thúc, ngươi thật sự cảm thấy như vậy xào trà không khó. Triệu Đại Thúc nhìn Cố Minh Lan trên tay túi vui tươi hớn hở nói, ta này tay đều che kín vết chai, bình thường trong nhà xào trà khi, chúng ta nhưng cũng không dùng ngươi trên tay kia chơi nghệ nhì, ngươi phải tin đến quá, ta tới thử xem. Này có cái gì tin hay không sự? Nơi này không phải sản lá trà địa phương, hơn nữa lá trà cũng còn không có khai phá ra chuyên môn trồng trọt hình thức. Nơi này rất nhiều nhân gia, lá trà đều là tự sản tự tiêu, liền gia đình giàu có đều là như thế, phải làm lá trà sinh ý, chỉ sợ được đến tỉnh thành đi mới được. Chính là, tỉnh thành đại cửa hàng, bọn họ lá trà đều là từ Giang Nam mua sắm mà đến, này Nam Hạnh trấn chỉ là cái trấn nhỏ, ly đến tỉnh thành lại xa, lá trà cũng sản không bao nhiêu. Triệu Đại Thúc cũng không có khả năng là tới học nàng kỹ thuật này. Lại nói, nơi này lá trà thiệt tình không nhiều lắm, chính là hắn cố ý tới học nàng kỹ thuật, nàng cũng không cái gọi là, dù sao nàng không lấy cái này mưu sinh. Lúc này Cố Minh Lan còn không biết, nàng này xào lá trà phương pháp, sau lại còn thành nàng phát tiểu tài chiêu số. Mừng rỡ có người hỗ trợ, Cố Minh Lan lập tức đứng lên, kia Triệu Đại Thúc tới thử xem. Ngươi thật muốn có thể xào, kia về sau ta liền đem này sống giao cho ngươi. Nói thật ra lời nói ta ngồi ở này bếp lò trước thật đúng là ăn không tiêu. Triệu Đại Thúc lập tức đi qua đi ở Cố Minh Lan ngồi quá trên ghế ngồi xuống, không biết là hắn có thiên phú, vẫn là hắn có cơ sở, học vài cái kia thủ thế thế nhưng so Cố Minh Lan còn chuyên nghiệp, mừng rỡ nàng liền kêu, thật tốt quá, Triệu Đại Thúc trong thôn lá trà ngươi cũng đừng đi thu, ngươi ở nhà chuyên môn xào lá trà. Cố Minh Lan quyết định làm Triệu Đại Thúc xào thanh nồi, chờ Chu Chính Thanh tới học xào hôi nồi, như vậy tách ra tới xào, gần nhất tiến độ mau. Thứ hai có thể dự phòng. Dù sao Chu Chính Thanh mấy ngày nay lúa nước đã cắm loại hảo, hắn ngoài ruộng sự tạm thời cũng không có, vừa lúc làm hắn học học. Cơm trưa khi mọi người đều đã trở lại, nhìn đến Triệu Đại Thúc ở trà nồi trước bận rộn, Chu A Tú giật mình. Bất quá nếu là cháu dâu làm quyết định, nàng nghĩ khẳng định là Cố Minh Lan trải qua đầy đủ suy xét mới làm Triệu Đại Thúc giúp đỡ xào trà, vì thế cái gì cũng chưa nói, vung lá trà vào phòng bếp. Chu Chính Thanh trở về nghe Cố Minh Lan làm hắn học xào trà việc lập tức đáp ứng rồi. Hắn nhưng rõ ràng kia trà nồi trước có bao nhiêu nhiệt. Nếu không phải đây là Nghiêm đại nhân muốn trà, kỳ thật hắn còn không nghĩ làm Cố Minh Lan xào nhiều như vậy trà. Chính đang ăn cơm, lại gõ cửa sau vào được ba cái hài tử. Vương Nhị Nha không quen biết Triệu Liễu Quyên, chỉ biết nàng là này trong thôn nữ hài tử, lại không biết nàng mang theo hai cái nam hài tử còn có nhiều như vậy lá trà tới trong nhà làm cái gì. Nghe được tiếng kêu Cố Minh Lan ra tới, đương nàng nhìn đến Triệu Liễu Quyên trước mặt ba cái đại xoa khi, tức khắc đôi mắt đều lớn. Liễu lùa, đây là các ngươi buổi sáng thải tới. Triệu Liễu Quyên hảo phóng gật gật đầu, Chu gia tẩu tử, cái này là ta đại đệ kêu Triệu Ngũ Cân, cái này là ta tiểu đệ kêu Triệu Hổ Tử, này đó lá trà tất cả đều là chúng ta nhà mình vườn lá trà, là hôm nay buổi sáng ta nương, cha ta cùng chúng ta tỷ đệ ba người một khối trích tới, ngài thu không? Thu. Tốt như vậy lá trà, như thế nào không thu? Nhị nha, đi lấy sưng tới, chạy nhanh cấp liễu lùa đem lá trà cấp sưng. Nàng là ngươi Triệu Đại Thúc đường chất nữ. Vương Nhị Nha vừa nghe là Triệu Đại Thúc chất nữ, lập tức đi vào lấy sưng. Lúc này Vương Lâm Viêm cũng ăn được ra tới, thấy Nhị Nha vóc dáng quá lùn, liền tiếp nhận sưng đem ba cái sọt khấu ở một khối sưng, ngã xuống lá trà sau, còn đi ra trọng. Nam nhân chính là nam nhân, tuy rằng tam cái sọt lá trà không nặng, vừa tích đại đâu. Tam sọt lá trà cộng 8 cân 7 lượng, Cố Minh Lan cộng kết 9 xuyến đồng tiền lớn cấp Triệu Liêu Quyên, nàng thế nhưng cầm đồng tiền tay phát run, Chu tẩu tử, ngươi nhiều cho ba cái. Như vậy thật thành nữ hải tử Cố Minh Lan thực thích, nàng cười nói, liễu lụa lá trà trích đến hảo, này ba cái đồng tiền xem như khen thưởng. Buổi chiều nếu là còn có thể thải đến tốt như vậy, ta giống nhau phát thưởng. Triệu Hổ Tử hẳn là bất mãn 10 tuổi, nghe nói có thưởng, hắn đen như mực đôi mắt mở sáng trong, đại tỷ, kia có thể hay không đi bán bánh bao thịt ăn. Nhìn ba cái cốt xấu như xài tam tỷ đệ, xem bọn họ như vậy, hẳn là không ăn cơm trưa. Cố Minh Lan cười hỏi Triệu Hổ Tử, Hổ Tử muốn ăn thịt bánh bao. Triệu Hổ Tử sợ hãi cười, bánh bao thịt quá quý, tam văn tiền chỉ có thể mua 3 cái, vẫn là mua bánh bao chay tử hảo, có thể có 6 cái đâu. Như vậy, cha mẹ cũng có đến ăn. Như vậy hồn nhiên hải tử là nàng trong lòng mềm gân, Cố Minh Lan thật sự thích này tỉ đệ mấy người, nhị nha, mọi người đều ăn được, trong sọt bánh xốp hẳn là còn có, lấy 5-6 khối tới, cấp Hổ Tử bọn họ mấy cái ăn. Thời tiết nhiệt, đại gia lại mệt, hôm nay giữa trưa Cố Minh Lan sớm nấu cháo đặt ở nước giếng trung lạnh, lộng thượng mấy cái ăn với cơm đồ ăn, lại trưng một đại lung đường đỏ bánh suốt, như vậy lại đỉnh đói lại có thể nuốt trôi. Triệu Liêu Quyên thấy Vương Nhị Nha thật muốn vào nhà lấy cái gì bánh suốt cho bọn hắn ăn, nàng là cá nhân nghèo chí không người nghèo tâm tính, lập tức mang theo bọn đệ đệ đi ra ngoài, cũng chối từ, Chu Tẩu Tử, từ bỏ, chúng ta lập tức trở về ăn cơm trưa. Nam Cân, Hổ Tử, lấy thượng sọt về nhà. Hôm nay buổi sáng cùng Triệu Đại Thúc một khối xào trà, Cố Minh Lan đối Triệu Liễu Quyên sự có nhất định hiểu biết, biết cái này nữ hài tử là cái có cốt khí lại hiếu thắng nữ hài tử, nếu không cũng sẽ không một cái buổi sáng phát động cả nhà thải tới như vậy nộp trà. Cố Minh Lan duỗi tay kéo lại Tiểu Hổ Tử, thân thiết cười nói, đừng sợ, ngươi đại bá còn ở Tẩu Tử ra đâu, cái này bánh xốp là ta phát minh ra tới thức ăn, các ngươi khẳng định không ăn qua, ta không phải bố thí cho các ngươi, là cho các ngươi giúp ta nếm thử hương vị. Đúng lúc này Triệu Đại Thúc ăn được cũng ra tới, hắn nghe được Cố Minh Lan nói, lập tức gọi lại Triệu Liễu Quyên, khan tay, ngươi Chu Tẩu Tử tâm ý không cần cảm thấy khó xử, tiếp đi, buổi chiều lại cho nàng đưa lá trà tới là được. Triệu Liễu Quyên biết, chính mình cái này ra, nếu không phải cái này đại bá cùng đường ca vẫn luôn tiếp tế, đừng nói nhà bọn họ người một ngày tam cơm có thể ăn no, chính là chính mình cha nhặt dược bạc cũng không chỗ có thể tìm ra. Đại bá! Đại bá! Đại bá! Ba tiếng thân thiết kêu to, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình xác thật không có nhìn lầm Triệu Đại Thúc. Nhìn Triệu Liễu Quyên trong mắt hàm chứa cảm kích, Cố Minh Lan cười cười, liễu lụa, mang đệ đệ tiến vào Tẩu Tử ra ngồi một hồi, ta làm xương sáo còn băng, thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi cho ta đưa lá trà, ta cảm tạ ngươi a. Triệu Liễu Quyên vẫn là đứng bất động, Triệu Đại Thúc biết được cái này chất nữ tính tình, cười nói, vào đi, lụa nhi. Triệu Liễu Quyên nhìn xem chính mình đói đến hai mắt ngất đi đệ đệ, nhìn lại vẻ mặt mỉm cười Cố Minh Lan. Cắn cắn môi, cảm ơn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 563 ngoại ý muốn phát tài lộ. Dưới là vì ngài cung cấp 548. Chương 548 ngoại ý muốn phát tài lộ kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan thích loại này có cốt khí lại biết tốt xấu nữ hài tử, đem ba cái hài tử tiễn đi sau, nàng đem Triệu gia tỷ đệ đưa tới lá trà ngã xuống phơi lót thượng, chuẩn bị buổi chiều sao ra tới. Chính mình ra vài người mỗi ngày đi trích, Triệu gia tỷ đệ cũng mỗi ngày đưa nộn trà tới, chỉ là trên núi trà thật sự không nhiều lắm, mà thành trà cũng liền xào 7 cân không đến. Quang Nghiêm đại nhân liền phải 10 cân, còn có Vương Lâm Viêm dù sao cũng phải đưa cái 2-3 cân, chính mình ra cũng đến ăn cùng tặng người. Triệu Đại Thúc hôm nay buổi tối kết thúc công việc khi nói, cháu dâu, ta xem ngươi này lá trà thu đến còn chưa đủ đâu, nếu không buổi tối ta đi chân trường ra một chuyến, làm đại gia chính mình ra viên tử 2 ngày này sinh trà. Mỗi ngày giữa trưa cùng trạng vạng đưa 2 lần đến ngươi viện này tới. Cố Minh Lan hai mắt sáng ngời, vậy phiền toái Triệu Đại Thúc, nếu là bọn họ thật nguyện ý đem sinh trà bán cho ta, kia đương nhiên hảo. Triệu Đại Thúc vui tươi hớn hở nói, đừng nói phiền toái, lúc này tiết nông thôn trà nhân ra đều không thải, ngươi đây chính là ở làm tốt sự, cấp phụ nữ hài tử tìm một cái kiếm tiêu vặt bạc chiêu số, nhân ra nếu là đã biết còn phải tạ ngươi đâu. Hiện tại trong thôn còn không phải ngày mùa, trong đất việc phần lớn đều là nam nhân ở làm. Nữ nhân này cùng hài tử cũng chỉ là đồ ăn đi bận việc. Hơn nữa lúc này tiết, từng nhà đều là thời kỳ giáp hạt thời điểm, bao nhiêu người trong nhà đều ăn không nổi dầu muối. Đêm qua Triệu Đại Thúc một cùng Chuân Trường nói này Chu ra đỡ để trà sự, Chuân Trường lập tức liên hệ mấy nhà người, hôm nay liền Chuân Trường ra mấy người phụ nhân hài tử đều lên núi hạ vườn hái trà đi. Thời tiết này nóng lên, lá trà liền lớn lên mau, 10 văn một cân sinh trà, phụ nhân một ngày có thể thải được với vài cân. Hài tử cũng có thể thải cái 1-2 cân, một ngày xuống dưới nhà ai không tiến chăm đem cái đồng tiền lớn. Cũng nguyên nhân chính là vì thời tiết đã nhiệt, lá trà sinh trưởng thực mau, cho nên Cố Minh Lan chỉ tính toán thu mấy ngày nay lá trà. Quá mức muộn lá trà, lá cây quá lớn, phao lên liền không như vậy xinh đẹp, hương vị cũng không như vậy hảo. 20 lượng bạc dùng cho đỡ để hoa trà 15 lượng 7 tiền, xào ra 7 cân hồng trà, 26 cân trà xanh, tuy rằng lượng không ít, nhưng giá cả cũng không thấp. Cố Minh Lan đem lá trà tiến hành rồi sàng chọn sau, tốt nhất 10 cân trà xanh nàng đi mua ước 2 lượng nửa trang bạch sứ đàn, lại bắt trước kiếp trước trà hộp quà, làm mười mấy cổ hương, cổ sắc hộp gỗ, lúc này mới gửi thư đi trong huyện. Bởi vì trấn trên mất tích án vẫn luôn không có tiến triển, Vương Lâm Viêm đã sớm trở về huyện Nha Môn. Được tin tức hắn vào lúc ban đêm liền cưỡi ngựa chạy đến, nhìn đến này trang đến đẹp hộp trà, trong mắt bội phục kia cũng không phải là một chút, huynh đệ, đệ muội này đầu óc là như thế nào lớn lên. Cố Minh Lan cười nói, này cũng không phải là tay nghề của ta, đây là ngươi huynh đệ tay nghề. Vương Lâm Viêm biết chính mình này huynh đệ nhìn như trung hậu, thật sự đầu óc thực hảo sử, lập tức cho Chu Chính Thanh một cái tán dương ánh mắt, thật không sai, cứ như vậy nhưng xa hoa không ít. Nay mười mấy hộp là Chu Chính Thanh ấn Cố Minh Lan yêu cầu đi tìm người làm, bên ngoài đồ dầu cây chậu hộp thượng còn vẽ mấy đóa hoa lan nhi, làm hắn lấy ở trên tay đều yêu thích không buông tay, hắn liền biết chính mình này đại ca chắc chắn cảm thấy hiếm lạ. Ha ha ha, nay còn không phải lần trước đi trong thành xem đại phu khi, ta tức phụ nàng nhìn đến Tôn đại phu trang nhân sâm hộp mới nghĩ đến sao. Vương đại ca, này lá trà như vậy một trang, đã có thể không phải là trà. Nhưng không, không biết người còn tưởng rằng là hộp nhân sâm đâu. Phúc nghe hai cái đại nam nhân ngây ngô nói này lá trà, Cố Minh Lan thật sự nhịn không được cười. Vương đại ca, cho ngươi cũng chuẩn bị hai cân này đến hộp quà trang, còn cho ngươi cùng Nghiêm đại nhân chuẩn bị các hai cân hàng rời lá trà muốn thiếu chút nữa, nhưng uống lên hương vị không nhị dạng. Vương Lâm Viêm chính là gia đình giàu có xuất thân, này đó phong nhã việc tự nhiên cũng hiểu một vài. Đột nhiên hắn hỏi, đệ muội này lá trà còn có bao nhiêu? Tuy rằng không biết Vương Lâm Viêm hỏi nhiều như vậy làm cái gì, Cố Minh Lan lập tức nói, trà xanh còn có 10 tới cân, hồng trà cũng có 6-7 cân. Nhân trà xanh tính lạnh, tương đối thích nội hỏa tương đối vượng người uống, hồng trà ấm dạ dày, tương đối thích hợp dạ dày không người tốt uống. Vương đại ca ngươi muốn hồng trà nói, ta một hồi lại cho ngươi trang thượng một cân. Biết này đệ muội hiểu lầm chính mình ý tứ, Vương Lâm Viêm lập tức phất tay, đệ muội, ta có một vị bằng hưu ở trong huyện khai quán trà, năm trước ta nói với hắn ta uống qua một loại hắn cũng chưa uống qua trà, lúc ấy hắn không tin. Hôm nay ta nghĩ, đệ muội nếu là còn có lá trà, ta mang hai cân đến hắn trà lâu đi thử thử. A, chẳng lẽ là nàng vô tình bên trong lại tìm được rồi một cái phát tài chi lộ. Nếu là thật là như vậy, tuy rằng hiện tại lá trà già rồi điểm, nếu là làm người được chọn chút tương đối nộn trà đưa lên tới, nàng có lẽ còn có thể xào thượng 20-30 cân. Không biết này trà đưa đến trong lâu giá cả như thế nào. Vương Lâm Viêm nghĩ nghĩ, này ta thật đúng là không biết, trà lâu một ly trà cũng muốn ấn các màu lá trà giá cả mà định, có muốn mấy chục văn một ly, có chỉ cần 2-3 văn một ly. Rất nhiều lao trà hưu ở trà lâu ngồi một ngày, còn có thể kế ly, một bên uống trà, một bên nghe bình thư. Này quán trà phương thức kinh doanh, này không phải nàng ở phim truyền hình nhìn thấy cảnh tượng sao. Tuy rằng trà lâu trà phí tổn không ngừng là lá trà phí tổn, nhưng chính mình này trà một ly trà chỉ cần có thể bán 2 văn tiền là đủ rồi. Thời đại này 1 cân 16 lượng 800 khắc, ấn hiện tại chén trà ước chừng 1 ly tam đến khắc, nói cách khác cân trà có thể phao ra 200 ly tới. 1 ly 2 văn, 1 cân chính là 400 văn. Mà nàng hiện tại thu sinh trà 10 văn 1 cân, 4 cân xào chế thành 1 cân, nàng chỉ cần bán 200 văn 1 cân. Cố Minh Lan trong đầu nhanh chóng tính kế phí tổn cùng lợi nhuận, càng tính tươi cười càng nhiều. Vương đại ca, vậy ngươi vừa đến trong thành liền chạy nhanh đi giúp chúng ta hỏi một chút, này lá trà giá trị nhiều ít bạc một cân. Nếu là có lợi, ngày mai lại tìm người tiến Trung Sơn tìm điểm một trà, lại làm thượng một ít. Hảo! Một hồi ta liền đi, ăn qua giữa trưa ta liền đi trà lâu, nhất muộn ngày mai buổi sáng liền có tin tức cho ngươi. Quả nhiên này bộ đầu hiệu suất chính là cao, vào lúc ban đêm Vương Lâm Viêm liền phái Lưu Thăng tới báo tin, tẩu tử. Vương đại nhân nói Lý lão bản uống qua hai loại trà sau liền khen ngợi, hắn nói loại này trà có bao nhiêu hắn thu nhiều ít, một cân 300 văn. Sau đó Lưu Thăng còn đệ thượng một thỏi bạc nói, đây là Nghiêm đại nhân nếm cấp tẩu tử, nói này lá trà hắn thực thích, sang năm còn muốn thỉnh tẩu tử nhiều làm mấy cân hộp quà trang. Này hộp tuy rằng làm tốt lắm xem, kỳ thật cũng rất đơn giản, giá cả cũng không cao. Xem ra Nghiêm đại nhân nhìn chúng không phải nó có bao nhiêu chân quý, mà là coi trọng nó đại khí. Kiếp trước một hộp bánh trung thu mười mấy đồng tiền phí tổn, trải qua đóng gói giá cả liền phiên thượng gấp 10 lần. Là này bánh trung thu không giống người thường. Không phải, là bởi vì này hộp có mặt mũi. Cố Minh Lan đang ở suy tư này lá trà kiếm đồng tiền lớn sự, đột nhiên một thanh âm vọt tiến vào, nhị tẩu, ta cho ngươi đưa lá trà tới. Ngươi xem, đây là nhà ta vườn rau trích tới trà mới, có phải hay không thực hảo? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 564 này ra mặt thật hậu. Dưới là vì ngài cung cấp 549. Chương 549 này ra mặt thật hậu kính thỉnh thưởng thức. Thấy Chu Mai Xuân trong miệng nói lá trà, nhưng đôi mắt lại nhìn chính mình trong tay bạc, Cố Minh Lan thẳng trận trắng mắt. Mai Xuân một người như thế nào chạy trấn trên tới? Chu Mai Xuân thẳng tắp hỏi, nhị tẩu, này chẳng lẽ là bán lá trà tới bạc? Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu chỉ vào Lưu Thăng nói, đây là Lưu huynh đệ mang đến hai vị cô cô tiền cơm. Lưu Thăng cũng là cái cơ linh nam tử, hắn lập tức chiều Chu Mai Xuân gật đầu ý bảo cũng nói, Nghiêm đại nhân nói gần đây án tử tương đối nhiều, Vương đại nhân chịu không ra không tới trấn trên, nơi này liền phiền toái tẩu tử cùng Chu đại ca. Ta trước đi ra ngoài. Cố Minh Lan chiều Lưu Thăng cười cười, Lưu huynh đệ đi trước nghỉ ngơi một hồi. Thấy bạc không phải mua lá trà, mà Vương đại nhân sắp tới nội lại không tới trấn trên, tức khắc Chu Mai Xuân thất vọng cực kỳ. Bất quá, nàng vẫn là cường trang gương mặt tươi cười hỏi, nhị tẩu, kia này lá trà còn muốn hay không? Chu Mai Xuân kia trong sọt ước chừng có 5-6 cân sinh trà, chỉ là kia lá trà cũng không phải là nộn trà, liền lao diệp đều trích tới. Này hai mẹ con là tưởng bạc tưởng điên rồi. Cố Minh Lan trong lòng một trận châm trọc. Mấy ngày nay trên núi đệ nhị cha trà còn chưa ra tới, thu nàng điểm này lá trà khó lò nấu rượu đâu. Cố Minh Lan xin lỗi nói, Mai Xuân, xin lỗi à, lần trước thu lá trà là huyện Thái Gia ủy thác nhà ta thu, hiện tại không cần. Lần tới còn muốn hay không thu, đến chờ Nghiêm đại nhân tin. Cái gì? Không thu nàng lá trà, kia nàng không phải đến không một chuyến. Nhị tẩu, ta này không nhiều ít, ngươi có thể hay không giúp ta nhận lấy nó. Ngươi cùng huyện Thái Gia thủ, nói với hắn nói được chưa? Chu Mai Xuân nói làm Cố Minh Lan trên đầu nổi lên ba điều hắc tuyến, cô nương này chẳng lẽ là cho rằng, này huyện Thái Gia là nhà nàng không thành. Đối mặt loại này không biết điều, lại thấy tiền sáng mắt nữ hài tử, Cố Minh Lan là cực độ không mừng. Mai Xuân, huyện Thái Gia ở trong thành đâu, ta đi đâu cùng hắn nói. Lại nói, hắn nội tình ở trấn trên, ngươi nhị tẩu ta một cái phụ nhân, có thể cùng hắn nói chuyện được. Này lá trà ngươi mang về đi, sao còn có thể để lại cho chính mình trong nhà pha uống. Ta nơi này vội, liền không lưu ngươi a. Thấy Cố Minh Lan thật sự không để ý tới nàng muốn đi, Chu Mai Xuân hận không thể mở miệng mắng to. Chỉ là Chu Mai Xuân so với Chu Mai Hoa tới nói, vẫn là muốn thông minh đến nhiều, nàng từ Vương Nhị Nha trên người thấy được nịnh bợ Cố Minh Lan chỗ tốt. Biết Cố Minh Lan là sẽ không thu nàng lá trà, Chu Mai Xuân biết chính mình hôm nay tới mục đích cũng không phải này đó, nàng là mượn đưa lá trà đến xem, Vương Đại Nhân có phải hay không tới nhị ca ra. Mục đích là đã tìm hiểu rõ ràng, Vương Đại Nhân xem ra nàng là trèo không tới. Chu Mai Xuân chỉ phải cong sọt ra thính môn, vốn định hồi Chu ra thôn, đột nhiên nhìn đến giếng nước biên Lưu Thăng, đang giúp Vương Nhị Nha múc nước rửa rau, đột nhiên trong mắt chuyển động, Nhị Nha, tiểu cô đâu? Vương Nhị Nha không biết Chu Mai Xuân hỏi nương làm cái gì, chỉ vào phòng bếp nói, nương ở phòng bếp đi. Nếu không liền đi đất trồng rau tới nước. Chu Mai Xuân lập tức buông sọt nhảy đến Cố Minh Lan bên người, nhị tẩu, ta muốn hỏi một chút tiểu cô theo khăn sự. Cố Minh Lan không biết Chu Mai Xuân đánh cái gì chủ ý, nàng cười cười nói, tiểu cô mấy ngày này bận quá, một tháng cũng chưa theo quá khăn đâu, ngươi muốn đi hỏi nói, liền đi vườn rau đi, nàng ở kia. Ai tìm ta nha? Khi nói chuyện Chu A Tú chọn thùng nước vào viện môn. Chu Mai Xuân lập tức nhảy qua đi, tiểu cô, là ta tìm ngươi đâu, muốn hỏi một chút ngươi lần trước theo khăn, bán giá như thế nào? Chu A Tú biết Cố Minh Lan không thích Chu Mai Xuân, lập tức nói, ta đem sống cấp tử, thật lâu cũng chưa đi qua Tú lâu, không giúp được ngươi. Chu Mai Xuân chưa từ bỏ ý định, tiểu cô, kia buổi tối ngươi có rảnh chỉ điểm ta một chút biết không? Ta theo khăn thượng có mấy cái địa phương chính là xứng không hảo tuyến. Nguyên lai Chu Mai Xuân tưởng lưu tại trấn trên trụ. Chu A Tú lập tức nói, Mai Xuân, không phải tiểu cô không chỉ điểm ngươi à, thật sự là vừa đến buổi tối tiểu cô đôi mắt này liền không được, liền quá môn hạm đều xem không rõ lắm, nơi nào còn có thể thêu hoa đâu. Này ban ngày ban mặt đi, trong nhà việc nhiều ta căn bản không rảnh lấy châm, con mẹ ngươi tay nghề không so tiểu cô kém, vẫn là trở về hỏi một chút nàng đi. Thấy Chu A Tú như vậy không biết điều, Chu Mai Xuân trực tiếp mở miệng, nhị tẩu, hôm nay buổi tối ta trụ ngươi này biết không? Hiện tại trở về trấn thượng không bạn? Cố Minh Lan chính không biết như thế nào hợp thời, Chu Chính Thanh lại ở cửa kêu, tức phụ, có phải hay không Mai Xuân muội muội tới ra? Đại đường ca tới đón nàng. Nhìn Chu Mai Xuân kia hận không thể ăn chính mình đại ca ánh mắt, Cố Minh Lan tưởng cười to ba tiếng, nguyên lai nàng cũng có lúc đi vận thời điểm. Kia Mai Xuân đi thong thả, sắc trời không còn sớm, liền không lưu các ngươi huynh muội, một đường cẩn thận. Khi nói chuyện Chu Chính Hiệu đã đến cửa, nghe được Cố Minh Lan nói cười gọi người, Mai Xuân, lại không đi đuổi không đến cơm chiều. Đấy lòng hung hăng hừ khẩu khí, Chu Mai Xuân mới thấp mi mắt cùng mọi người chào hỏi qua đi rồi, Cố Minh Lan cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự không thích đứng phó này Chu Mai Xuân. Đối với Chu Mai Hoa loại này ngu xuẩn, Cố Minh Lan có thể trực tiếp đánh nàng ra cửa. nhưng Chu Mai Xuân tâm mắt nhi muốn so Chu Mai Hoa nhiều quá nhiều, nàng luôn là cười tủm tỉm, Cố Minh Lan liền không khả năng thật sự trực tiếp né mặt. Chu Mai Xuân dọc theo đường đi không thèm để ý chính mình đại ca, Chu Chính Hiệu rất kỳ quái, này muội muội rốt cuộc ở tức giận cái gì? Rõ ràng tới thời điểm hắn liền nói, nàng nhị đường ca ra thu lá trà là vài ngày trước sự, nàng cố tình này sẽ có lá trà tới. Chính mình đường đệ không thu lá trà, này lá trà mang về tới cũng nên, nàng tức giận cái gì? Chu Chính Hiệu biết chính mình này muội muội là hắn mẹ ruột tâm đầu nhục, hắn cũng không dám đi chọc nàng, một đường người Chu Mai Xuân không nói lời nào, hắn tự nhiên càng không nói gì. Tới rồi cửa nhà, Chu Chính Hiệu cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nào biết Chu Mai Xuân vừa vào cửa liền cáo trạng, nương, có phải hay không ngươi kêu đại ca tới đón ta? Chu Tôn Thị khác không để ý, lại để ý Chu Mai Xuân sọt lá trà, thấy đi là một sọt lá trà trở về vẫn là một sọt lá trà, nàng mày một ninh, Xuân Nhi, này lá trà sao lại thế này? Chu Mai Xuân thấy nương không trở về chính mình nói lại chỉ lo sọt lá trà, tức khắc hỏa khí lớn, cái gì sao lại thế này? Nhân gia không thu. Cái gì? Đây chính là 5-60 cái đồng tiền lớn sự. Chu Tôn Thị nghe được Chu Đường Thị đưa đi mấy sọt lá trà, nói là thay đổi hơn 100 đồng tiền lớn nột. Xuân Nhi, ngươi nhị tẩu vì cái gì không thu ngươi lá trà? Mấy ngày hôm trước ngươi đại đường tẩu như vậy nhiều đều thu, nàng dựa vào cái gì không thu nhà của chúng ta lá trà? Chu Mai Xuân tâm tư nào ở lá trà thượng? Thấy Chu Tôn Thị vẫn luôn dây dưa lá trà việc, nàng khẩu khí càng không hảo, nương, nàng không thu ta nào biết. Vốn dĩ ta hôm nay buổi tối muốn ở trấn trên trụ, chính là đại ca chạy tới đem ta kêu trở về. Phiền đã chết. Chu Tôn Thị lúc này mới chú ý tới nữ nhi tính tình không phải đến từ chính lá trà tịch thu, mà là ở chỗ khác, lập tức nói, ngươi nào nói muốn ở trấn trên ở? Ngươi vì cái gì muốn ở kia trụ? Hay là, Chu Mai Xuân không sắc mặt tốt, hắn cái kia thủ hạ tới. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 565 chính mình dọa chính mình. Dưới là vì ngài cung cấp 550. Chương 550 chính mình dọa chính mình kính thỉnh thưởng thức. Nào biết Chu Tôn Thị nghe vậy sắc mặt đại biến, Xuân Nhi, ngươi không phải là. Nay không thể được, hắn kia thủ hạ không chỉ có phá giống, còn không có phụ không mẫu, mỗi ngày đi theo vương đại nhân, ai ngờ có phải hay không nô tài thân phận đâu. Chu Mai Xuân bị nương chọc thủng tâm tư càng là thẹn quá thành giận, nương nói bậy gì đó. Ta chỉ là tưởng lưu tại kia cùng tiểu cô học theo thùa đâu. Chính mình nữ nhi là cái gì tâm tư, biết nữ mạc lạc đường. Chu Tôn Thị một phen lôi kéo Chu Mai Xuân tới rồi sân một bên không ai địa phương, nghiêm túc nói, Xuân Nhi, ngươi chính là trong thôn số một số hai cô nương, liền tính gả không được vương đại nhân, tổng không thể so với kia Chu Mễ Hoa gả đến kém. Nàng còn gả đến chân trên đi đâu. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, nương quá mấy ngày đi tìm ngươi nhị đường ca, nhất định làm hắn hảo hảo cho ngươi ở chân trên tìm cá nhân ra. Lưu Thăng tuy rằng trên mặt có nói vết sẹo, nhưng tiểu tử thân trường ngọc lập, lại ở huyện nha trong môn bắt đầu làm việc. Nguyên bản Chu Mai Xuân không nhúc nhích kia tâm tư, chỉ là nhìn đến Lưu Thăng nghiêm túc giúp đỡ Vương Nhị Nha rửa rau khi kích thích nàng, cảm thấy liền tính kia Vương đại nhân gả không thượng, có thể gả đến trong huyện đi cũng là chuyện tốt. Chỉ là nàng không có Chu Tôn Thị nghĩ đến nhiều, nay một hồi bị mẹ ruột vừa nhắc nhở, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Nương, ngươi là nhị đường ca thật sự sẽ giúp ta sao? Ta cũng không nên gả cho những cái đó trong thôn nghèo hán tử. Ngươi nhìn xem Hoa Mai, chết sống phải gả cho kia Tôn Ngọc Cẩu, hiện tại nàng đĩnh cái bụng to toàn rửa kia từ nhị thẩm trên tay trá tới bạc, nếu là này bạc dùng xong rồi, ta xem nàng liền đi khóc đi. Đối với Chu Mai Hoa, Chu Tôn Thị trước nay liền không để vào mắt quá, kia ngu xuẩn, rõ ràng có cây đại thụ tại bên người nàng không biết dựa, lại cố tình học được nàng nương giống nhau lại xuẩn lại ác, đó là xứng đáng. Xuân Nhi, ta chính là nói cho ngươi. Ngươi việc hôn nhân, nương sẽ làm chủ, ngươi phải hảo hảo ở ngốc, đừng cho ta chọc nhàn thoại. Nương, nếu là vạn nhất nhị đường chỉ là ứng phó chúng ta đâu. Chu Tôn Thị ngẩn ra lúc sau, ánh mắt chợt lóe, có ta ở đây đâu, ngươi sợ cái gì? Nghe Lưu Thăng nói Vương Đại Nhân làm hắn hưu mấy ngày giả, mấy ngày nay hắn không trở về trong thành, vì thế Chu Chính Thanh liền đem hắn lưu lại ở trong nhà trụ, trụ chính là Vương Lâm Viêm mỗi lần tới trụ kia vườn. Đều là phi thường quen thuộc người. Hơn nữa nông thôn không nhiều như vậy chú ý, hôm nay buổi tối cơm chiều liền khai ở một bàn. Xưa nay tính tình hoạt bát Cố Minh Thúy bởi vì có Lưu Thăng cùng Triệu Thất hai cái tiểu tử ở, mà trở nên mạch văn. Vốn là mạch văn Vương Nhị Nha liền càng không hư thanh, chỉ có chút thành tiểu mẫn tượng chỉ chim sẻ nhỏ, cùng Chu Thành Kiệt nói này đồ ăn ăn ngon, kia canh hảo uống. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, ngươi tiểu cô mãi mãi tay nghề càng ngày càng tốt đâu, có đôi khi tiểu cô làm đồ ăn so với ta làm được cũng muốn ăn ngon. ở ngồi trừ bỏ Triệu Đại Thúc lớn tuổi Chu A Tú ngoại, còn lại đều là nàng tiểu bối. Nghe được Cố Minh Lan khen nàng, Chu A Tú cũng vui tươi hớn hở nói, này đó đồ ăn cũng không phải là ta một người làm, có mấy cái là nhị nha làm cho, này hai cái trà lạnh vẫn là nàng Thúy gì làm đâu. Cố Minh Lan nhìn vừa ăn cơm còn muốn biên bình luận đồ ăn tốt xấu tiểu nha đầu nói, Thành Mẫn, ngươi ban ngày cũng không cần đi theo nơi nơi chạy, nhiều đi theo ngươi tiểu cô mãi mãi học học nữ công nữ hồng, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền làm cái đó ha. Thành Mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, nương, ta hôm nay còn giúp tiểu cô mãi mãi rửa rau đâu. Cố Minh Lan một đầu hắt tuyến, quang rửa rau là có thể làm ra hảo đồ ăn tới, trên đời này còn có chủ nghệ nói đến. Bất quá hải tử mới 8 tuổi, đến nàng xuất giá cũng đến 16 tuổi, chậm rãi giáo đi. Đại nhân hải tử ở nhà ga nói chuyện, Triệu Đại Thúc cùng Chu Chính Thanh ngẫu nhiên sẽ cắm cái miệng, nhưng hai tiểu tử ở trên bàn cơm thật là đặc biệt an tĩnh. Đại gia chính vừa ăn vừa nói chuyện cười, Lưu Thăng đột nhiên lên tiếng, cái kia, tẩu tử, có chuyện này ta cho đại gia để cái tỉnh. 2 năm trước trấn trên không thấy một cái đại cô nương, trước đó không lâu Vương Gia Thôn cũng bị mất cái đại cô nương, nha môn tới vội trăng 10 ngày qua cũng không tìm được người. Ngày hôm qua trấn trên khâu ra đi nha môn báo án, nhà bọn họ 14 tuổi nhị nữ nhi lại không thấy. Này đó mất tích cô nương đều là bộ dáng hảo, ra thế giống nhau cô nương, đương nhiên khâu già cô nương ra thế ngoại trừ, ta xem mấy ngày nay trong nhà nữ hải tử ra cửa mạc lạc đơn cho thỏa đáng. Cái gì? Ngày hôm qua trấn trên lại ném đại cô nương. 14-15 tuổi nữ hải tử cũng không có khả năng bị chụp ăn mày bắt cóc, đột nhiên thất liên, nếu không phải bị người hại, nếu không chính là bị người nhốt lại. Tức khắc, trên bàn hai vị đại cô nương mặt đều dọa trắng. Triệu Thất thấy Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy đều dọa, hắn lập tức nói, các ngươi cũng không cần sợ, về sau các ngươi buổi tối liền không cần ra cửa, ban ngày muốn đi ra ngoài, Chu đại ca không rảnh, ta tới cùng các ngươi. Cũng may thời đại này nữ hải tử cũng không quá ra cửa, nông thôn muốn vội việc nhà nông việc nhà. Gia đình giàu có cô nương ra cửa chỉ sợ về sau đều sẽ có nam phó cùng đi. Cố Minh Lan cũng trấn an nói, các ngươi xác thật không cần sợ hãi, dù sao nào một hồi các ngươi ra cửa đều là nhất ba người, lại nói thật muốn đi trấn trên mua đồ vật, làm ngươi Triệu đại ca bồi đi liền thành. Xem hai vị muội muội sắc mặt thiệt tình không tốt, Lý Hương Vân vui tươi hớn hở nói, kỳ thật nhiều có hai người một khối ra cửa, ban ngày ban mặt cũng không quan hệ, về sau các ngươi muốn đi trấn trên, tìm chúng ta vài vị đều được. Mất tích đều là đại cô nương. Chu A Tú, Cố Minh Lan, Lý Hương Vân không phải lão tẩu tử chính là tiểu tẩu tử, các nàng tự nhiên không phải họa phỉ mục tiêu, Thành Mẫn vẫn là cái tiểu cô nương, càng không ở hắn mục tiêu phạm vi linh tinh. Hơn nữa, này họa phỉ loát người luôn là vô thanh vô tức, tự nhiên không dám ở đường cái có đồng bạn tương bồi dưới tình huống cường đoạn, cho nên mọi người đều cảm thấy Lý Hương Vân nói không có sai. Gió đêm thổi quét cây liễu, cơm ăn đến sớm, tẩy này tắm lo toan Minh Thúy không có ngủ ý. Nàng lôi kéo Vương Nhị Nha ngồi ở dưới tảng cây liêu khởi chuyện vừa rồi, Nhị Nha, ngươi nói tốt người tốt như thế nào sẽ khả năng không thấy đâu. Có thể hay không là tới cái gì yêu quái. Bị Cố Minh Thúy như vậy vừa hỏi, Vương Nhị Nha càng sợ hãi, Minh Thúy, ngươi đừng làm ta sợ. Cố Minh Thúy tính tình tương đối ngay thẳng, nàng vẻ mặt tin tưởng vững chắc nói, ta cũng không phải là dọa ngươi, Nhị Nha ngươi ngẫm lại, này sống sờ sờ đại cô nương sao có thể bằng biến mất. Lại còn có tìm chính là lớn lên đẹp đại cô nương. Kia không phải yêu quái là cái gì? Ta có thể trước nghe người ta nói, này yêu quái thích nhất xinh đẹp đại cô nương đâu. A, Vương Nhị Nha sợ tới mức cả người phát run, nàng một phen lôi kéo Cố Minh Thúy tay một cái kính hỏi, Minh Thúy, chúng ta đều không phải mỹ nhân, này yêu quái nhất định sẽ không tới tìm chúng ta có phải hay không? Cố Minh Thúy chớp chớp mắt, Nhị Nha, ta là lớn lên không xinh đẹp, nhưng ngươi lại rất xinh đẹp a, ta cảm thấy yêu quái khẳng định sẽ không tới tìm ta. Chỉ là ngươi sao? Ta không xác định. Vương Nhị Nha càng sợ hãi, không không không, Minh Thúy ngươi mới so với ta lớn lên đẹp đâu. Ta chẳng đẹp chút nào, thật sự, ta chỗ nào đều không đẹp. Đột nhiên phốc một tiếng từ dưới tảng cây truyền đến, Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy đứng lên liền chạy, chúng ta đều lớn lên rất khó xem, yêu quái ngươi đừng tới bắt chúng ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 566 lại đánh mưu ma trước quỷ. Dưới là vì ngài cung cấp 551. Chương 551 lại đánh mưu ma trước quỷ kính thỉnh thưởng thức. Ha ha ha, Triệu Thất sang sảng tiếng cười truyền tiến Cố Minh Thúy trong hai khi, tức giận đến nàng nhặt lên trên mặt đất trúc côn chiều Triệu Thất trên người huy đi, kêu ngươi dọa người, ta kêu ngươi dọa chúng ta. Triệu Thất nhảy đi, Minh Thúy muội muội, này không thể trách ta, là các ngươi chính mình dọa chính mình thôi. Trên đời từ đâu ra cái gì yêu quái? Đều là chính ngươi tưởng tượng ra tới, ta thật sự nhịn không được mới cười. Cố Minh Thúy biết là nàng nghe nhiều Mẫn Nhi giảng chuyện xưa, chính là ai kêu Triệu Thất tránh ở thụ sau. Không trách ngươi quái ai. Ngươi không né ở sau thân cây, có thể đem chúng ta cấp làm sợ. Đánh ngươi cái này người xấu. Triệu Thất biết chính mình không đúng, hắn nhảy ở Vương Nhị Nha sau lưng quái kêu, Nhị Nha, mau cứu mạng. Triệu Thất ca ca phải bị này chỉ yêu quái đánh chết. Trong viện Hy cười đưa tới người trong nhà, trước hết ra tới chính là Lưu Thăng, nhìn đến Cố Minh Lan ở đống lửa ánh lửa chiếu dọi xuống, khuôn mặt nhỏ tức giận đuổi theo Triệu Thất đánh, tức khắc trợn tròn mắt, này. Triệu Thất phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau, giống con khỉ dường như nhảy tới Lưu Thăng sau lưng, Lưu Minh, mau cứu mạng. Lưu Thăng thật sự không rõ Triệu Thất như thế nào chọc tới Cố Minh Thúy, bất quá từ Cố Minh Thúy kia tức giận khuôn mặt nhỏ thượng, hắn nhìn ra được định là Triệu Thất chọc giận nàng, tùy ý nàng cùng Triệu Thất đậu nháo. Thằng đến nháo mệt mỏi, Lưu Thăng mới nghe Triệu Thất nói đơn giản chuyện vừa rồi nhân, nghe qua lúc sau hắn lập tức nói, Vương cô nương, Cố cô nương, chính như Triệu Thất huynh đệ theo như lời, trên đời này căn bản không có gì yêu quái. Việc này, nhất định là nhân vi. Chỉ là không biết là sơn phỉ, vẫn là người mẹ mìn việc làm thôi, các ngươi không cần sợ hãi. Nghe Lưu Thăng như vậy một bảo đảm, hai vị đại cô nương lúc này mới yên tâm lại, mấy cái người trẻ tuổi ngồi ở trong viện ríu rít đem việc này thảo luận tới thảo luận đi. Cũng không thảo luận ra một chút manh mối tới. Phá án rốt cuộc đó là nha môn sự, hai ngày này lại trời mưa, trừ bỏ Chu A Tú đi trấn trên mua điểm món ăn mặt ngoại, nam tử đi đồng ruộng chuyển động vài lần, người một nhà cơ hồ liền không như thế nào ra cửa. Nữ nhân ra vừa lúc ngồi dậy thêu thùa may vá, Cố Minh Lan biết chính mình cái này không thành thạo, chính là lại không thành thạo nàng cũng phải học lên, rốt cuộc Chu tiểu cô không có khả năng đi theo bọn họ một nhà quá lão. Ngồi lâu rồi mông có điểm không thoải mái, Cố Minh Lan đứng dậy trở về phòng. Chờ nàng nằm một hồi ra tới khi, còn chưa khen tiến Chu A Tú trụ tả hạ xương ngạch cửa, lại nghe đến Triệu Thất thanh âm, Nhị Nha muội muội, có thể hay không giúp ta làm đôi giày? Ngươi xem, ta mỗi ngày ở bên ngoài chạy, này ngón chân đều mau lộ ra tới. Nhị Nha muội muội, ngươi liền không đáng thương ta. Ngươi nhẫn tâm xem Triệu Thất ca ca trần trụi trên chân công. Cái nào giày trấn trên trong chân có bán? Triệu Thất tựa hồ phi thường bất mãn, Nhị Nha muội muội, kia trong tiệm giày có thể cùng ngươi làm so sánh với sao? Nguyên lai ngươi căn bản không đem ta đương ca ca xem, làm ngươi làm một đôi giày đẩy tam đẩy bốn. Tính, ta thương tâm, không cầu ngươi. Vương Nhị Nha tựa hồ bị dọa, ta không phải. Kia Nhị Nha muội muội là đồng ý. Ta liền nói Nhị Nha muội muội như vậy thiện lương nữ hài tử, như thế nào nhẫn tâm xem ta chân trần bắt đầu làm việc đâu? Nặc, đây là ta số đo, ngươi nhưng đến chạy nhanh cho ta làm nha, ta vội vã xuyên đâu. Ngoài cửa Cố Minh Lan đã sớm đem Triệu Thất tên côn đồ cấp mắng 7-8 biến. Này ngươi xấu xem ra là coi trọng Vương Nhị Nha. Lấy Nhị Nha kia thành thật tính tình, nếu là gả cho Triệu Thất, đời này chỉ sợ bị hắn ăn định rồi. Không được. Nhị Nha chính là nàng biểu muội, cũng không thể làm tiểu tử này quá dễ dàng đến trình, nếu không Nhị Nha liền mệt đã chết. Đáng thương Triệu Thất còn không biết, hắn truy thê lộ bước lên 25.000 dặm trường trinh. Bên ngoài rơi xuống vũ, viện môn lại vang lên. Như vậy thời tiết. Cố Minh Lan nhớ không nổi sẽ có người ngoài tới, nàng tưởng Triệu Đại Thúc lại đây. Chỉ là nhìn đến Chu Chính Lâm một nhà khi, nàng kinh ngạc cực kỳ, đại tẩu, hôm nay thời tiết này các ngươi như thế nào tới. Ở ngoài cửa Chu Đường Thị trước run run áo tơi, thẳng đến đem bọn nhỏ từ trên xe bò ôm xuống dưới, bọn họ hệ hảo ngưu mới vào cửa. Không vũ sao chúng ta lại không được không, vừa lúc hai ngày này trời mưa, hôm nay vũ cũng không lớn, này mấy tiểu tử kia la hét muốn tới trấn trên, nghĩ có chút việc tìm các ngươi, liền tới rồi. Cố Minh Lan không biết Chu Đường Thị có chuyện gì tìm nàng, dù sao bọn họ người một nhà khó được tới, mắt thấy mau giữa trưa, trước đem bọn họ nên tiến vào ăn cơm xong lại nói. Cố Minh Lan thật sự không thể tin được, đại bá nương thế nhưng muốn Nhị Nha đường tức phụ. Liền nàng kêu láo tam, cũng không sợ đạp hư Nhị Nha. Nàng cũng thật dám tưởng. Chu Đường Thị cũng là vẻ mặt khinh bỉ, chính là. Hôm trước buổi tối ta nghe thế sự, trong lòng liền phá lệ sinh khí, vốn dĩ ngày hôm qua liền nghĩ đến. Chỉ là vũ quá lớn thật sự ra không được môn. Hôm nay vừa thấy vũ nhỏ, đại ca ngươi sớm liền ăn cơm xong chồng lên xe bò chuẩn bị tới, nhưng đột nhiên lại một trận mưa to, lúc này mới kéo dài tới lúc này.